phần 50 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 15 bữa tối ánh nến. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mẹ đối với chuyện này lảng tránh, mẹ như thể cố ý tránh né tôi, đối với chuyện giao ước, lại càng lảng tránh. Tôi càng đợi càng sốt ruột, cuối cùng thật sự không nhịn nổi nữa, dứt khoát nói với mẹ, mẹ, thi đại học xong rồi, con cũng qua điểm rồi, chuyện chúng ta đã giao ước, mẹ khi nào thì có rảnh, thực hiện một chút đi ạ. Mẹ có vẻ rất không tự nhiên, cố ý hỏi, giao ước gì? Đúng vậy, làm vợ chồng một ngày mà. À, cái đó à, luôn luôn cởi mở thẳng thắn mẹ, bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng, do dự nửa ngày, nói, để mẹ nghĩ xem khi nào thì có rảnh, gần đây không có thời gian, để qua một thời gian nữa nhé. Khi nào à? Qua một thời gian nữa. Cụ thể là khi nào à? Tôi không cho mẹ cơ hội lảng tránh, tiếp tục truy hỏi. Đợi khoảng 7-8 năm nữa nhé. Lời này của mẹ nói rất không chắc chắn, hiển nhiên mẹ cũng biết đây là đang lừa gạt đồ ngốc. Tôi nóng nảy, vỗ bàn nói, mẹ làm vậy cũng quá không có ý nghĩa rồi. Chúng ta rõ ràng đã nói xong rồi mà. Đã nói xong thì nói xong, nhưng cũng đâu có nói là lúc nào. Mắt mẹ lóe lên một tia ranh mãnh, sau đó đứng dậy nói, được rồi, mẹ còn có việc, lần khác nói nhé. Tôi cuối cùng cũng cảm thấy mình bị mẹ lừa một vố. Thật sự là cẩn thận mấy cũng có sai sót, cái gì cũng đã nghĩ đến, sao lại không nghĩ đến việc xác định thời gian chứ? Thật là ngốc nghếch, dù sao thi đại học cũng đã xong, tôi đã hoàn toàn được giải phóng, từ đó về sau ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng mẹ, không ngừng nhắc nhở mẹ về chuyện giao ước. Mẹ lúc nào cũng lấp lửng, lấy đủ mọi lý do để từ chối, tôi lại càng ngày càng sốt ruột. Cảm giác nôn nóng này, mãi cho đến ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi cuối cùng không nhịn được nữa. Vừa hay Huyền My cùng bạn học đi du lịch, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tôi vung vẩy tờ giấy báo trúng tuyển, hét lên với mẹ, con đã được Đại học Công Thương tuyển chọn rồi. Mẹ, bây giờ con là đàn em của mẹ rồi. Chúc mừng, mẹ đã nói rồi, con trai mẹ đâu phải đồ ngốc, cố gắng một chút là vẫn có thể làm được mà. Mẹ nói lảng sang chuyện khác, cố ý đổi chủ đề. Mẹ, chúng ta nói thẳng nhé, mẹ có phải định nuốt lời không? Mẹ cố ý tránh né ánh mắt của tôi, có chút gượng gạo cười nói, hiếm có ngày vui, hay là tối nay ra ngoài ăn cơm nhé. Chúc mừng con thi đỗ đại học, con không ăn, con bây giờ cái gì cũng không muốn ăn. Mẹ mà không cho con một lời chắc chắn, con sẽ không ăn cơm. Tôi dứt khoát nằm ườn ra ghế sofa, giở trò ăn vạ. Mẹ nghiêm mặt lại, khiển trách, con đừng có giở trò này với mẹ, lúc thi đại học là tự con thi, chứ không phải thi cho mẹ. Mẹ cứ nói đi nói lại mãi. Vậy sao mẹ còn đặt ra giao ước đó với con làm gì? Đặt ra giao ước rồi mẹ lại nuốt lời. Mẹ tức giận trừng mắt nhìn tôi, tại sao mẹ lại đặt ra giao ước đó? Trong lòng con không rõ à? Nếu không phải con sống chết ép mẹ, mẹ điên rồi mới cùng con đặt ra cái giao ước này. Mẹ, mẹ đừng có mà đổ máu chó lên đầu người ta. Con khi nào thì ép mẹ, con là muốn cố gắng hết sức ôn tập, là mẹ cứ ngăn cản không cho con ôn tập. Mẹ hít sâu một hơi. Trừng mắt nhìn tôi, nhất thời cũng không biết nên phản bác thế nào. Tôi nhân cơ hội nói tiếp mẹ, dù sao suy nghĩ của con, trong lòng mẹ cũng rõ như ban ngày. Ước nguyện lớn nhất trong đời con chỉ có một điều này thôi, chỉ cần mẹ có thể thỏa mãn con, chỉ một ngày, chỉ cần một ngày thôi, đời này của con cũng không uổng. Mẹ không nói gì, xem ra trong lòng mẹ vẫn không thể chấp nhận chuyện như vậy. Được không ạ? Được không? Có được không ạ? Mẹ! Tôi dứt khoát tiến đến bên cạnh mẹ, sử dụng chiêu bài làm nũng. Con còn biết mẹ là mẹ của con à? Chỉ một ngày, chỉ cần một ngày thôi, thỏa mãn nguyện vọng của con sẽ không bao giờ làm khó mẹ nữa. Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, đột nhiên lấy điện thoại ra, một bên lướt xem một bên hỏi, tối nay chúng ta đi đâu ăn? Mẹ đặt nhà hàng nhé. Mẹ đừng lúc nào cũng nói sang chuyện khác. Tôi tức giận nằm phịch xuống ghế sofa, giận dỗi nói, con cái gì cũng không ăn. Mẹ mà nói không giữ lời, thì con sẽ không ăn cơm. Mẹ thấy tôi hăng hái, nói, không ăn thì thôi. Tôi thấy mẹ xoay người đi về phòng ngủ, không có ý định để ý đến tôi, lớn tiếng hét lên, con thật sự không ăn đâu đấy. Không ăn thì không ăn, đói một chút không chết được đâu. Tôi thầm nghĩ, muốn để mẹ tự nguyện tuân thủ giao ước là không được rồi, xem ra tôi phải sử dụng đến át chủ bài thôi, tuyệt thực kháng nghị. Cơm chiều không ăn, mẹ không quan tâm tôi. Bữa sáng không ăn, mẹ vẫn không để ý đến tôi, đến tối, mẹ vào phòng gọi tôi ăn cơm, tôi kiên định trả lời, không ăn. Một ngày không ăn gì, con không sợ đói chết à? Đói chết cũng không ăn, mẹ con nói không giữ lời, con không muốn sống nữa. Có vấn đề, không ăn thì thôi, mẹ tức giận lẩm bẩm một câu, rồi xoay người ra khỏi phòng. Tôi đã nhịn 3 bữa cơm liên tiếp rồi, bụng đã sớm đói kêu ùng ục, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt của cuộc đấu tranh, dù có chết cũng không thể chịu thua. Tôi nằm trên giường cầm điện thoại xem video, để đánh lạc hướng sự chú ý. Một lát sau, cửa phòng đẩy ra, một mùi thịt kho tàu nồng nặc xộc vào mũi, tôi quay đầu nhìn, thấy mẹ bưng một bát sườn kho tàu nóng hổi bốc khói nghi ngút đi vào. Mẹ dùng tay quạt bớt hơi nóng, sau đó cố ý hít sâu một hơi, say sưa nói thơm quá đi. Tôi biết mẹ có ý đồ gì, quay người sang một bên, giả vờ không nhìn thấy không nghe thấy. Mẹ dứt khoát ngồi xuống mép giường, cầm một miếng sườn lên bắt đầu ăn, còn cố ý nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói, sườn kho tàu thơm quá đi. Lâu lắm rồi không được ăn sườn kho tàu thơm như vậy. Tôi hai tay bịt tai, bụng lại không chịu thua kêu, ủng ục. Mẹ đưa miếng sườn đến trước mũi tôi, hơ hơ, mùi thịt kho tàu nồng nặc chui vào khoang mũi, bụng càng đói hơn. Tôi thật sự muốn há miệng cắn một miếng, nhưng cũng biết hậu quả của việc làm như vậy, so với lớp thịt trắng nõn mềm mại của mẹ, thì sườn kho tàu có là gì chứ? Mẹ cho đến khi ăn xong sườn, cũng không dụ dỗ được tôi, tức giận nói con thật sự là cứng đầu cứng cổ. Dứt lời, tức giận đóng sầm cửa bỏ đi. Cứ như vậy liên tiếp nhịn 2 ngày, mẹ thấy tôi trước sau không chịu ăn cơm, có chút nóng nảy, vừa dỗ vừa khuyên, lại còn dọa nạt uy hiếp, tôi chính là không chịu nhượng bộ. Mẹ cũng không nỡ nhìn tôi đói chết, buổi tối đẩy cửa vào, nói với tôi, được rồi, con mau dậy ăn cơm đi. Mẹ suy nghĩ một chút, tôi vừa nghe mẹ chịu thua, vui đến thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên, nhưng vẫn cố nén niềm vui trong lòng, quay đầu hỏi, suy nghĩ một chút, là có ý gì? Tức là, con ăn cơm trước đi, rồi mẹ sẽ nói cho con biết. Không được, mẹ nói rõ ràng trước đã, nếu không con không ăn cơm. Mẹ nhíu mày. Thở dài, thứ tư tuần sau, được không? Tôi, bật dậy, hỏi, thật ạ? Thật, mẹ vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi lập tức nói thêm, chỉ là giả vờ thôi nhé, giả vờ một chút, không được làm thật đâu. Đương nhiên, đây là để thỏa mãn nguyện vọng của con thôi. Chuyện này cũng không quá gấp, chỉ cần có sự nhượng bộ là được rồi. Mục đích đã đạt được, tôi vui vẻ theo mẹ đi ăn cơm tối, lúc xuống giường hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ xuống đất, lạy mẹ một lạy. Khoảng cách đến ngày hẹn, còn có 5 ngày, tôi bắt đầu ăn uống tẩm bổ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mẹ cố ý chọn ngày thứ tư là ngày làm việc, chắc là muốn mượn cớ đi làm, sớm chạy ra ngoài, buổi tối lại ở lại công ty tăng ca, một ngày cứ như vậy cho qua chuyện. Tôi phải nghĩ cách, ngăn cản gian kế của mẹ thành công. Thời gian chờ đợi, đối với tôi quả thực chính là sự dày vò, có thể nói là từng giây từng phút đếm ngược. Tôi bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được những cặp đôi mới cưới chờ đợi ngày tân hôn là như thế nào rồi. Mãi mới đến thứ ba, tôi cố ý đi làm một kiểu tóc mới, sau đó tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề. Tối đó tôi kích động đến mức không ngủ được chút nào, cứ ngồi trong phòng khách đợi. Vốn định, nếu có cơ hội, qua 12 giờ sẽ lẻn vào phòng ngủ của mẹ. Nhưng mẹ như thể biết được ý đồ của tôi, sớm đã tắm rửa xong xuôi, khóa trái cửa phòng ngủ lại. Bất đắc dĩ. Tôi chỉ có thể tiếc nuối trở về phòng ngủ một mình trong phòng. Sáng sớm hôm sau, mẹ quả nhiên như tôi dự đoán, dậy sớm hơn bình thường rất nhiều, định nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng tôi đã sớm có chuẩn bị, chưa đến 5 rưỡi đã dậy làm bữa sáng, đợi mẹ vừa ra khỏi phòng ngủ, liền học theo giọng điệu của ba, nhiệt tình hô, dậy rồi à, vợ yêu. Mẹ vốn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, có chút mơ hồ, nghe tôi gọi như vậy, có chút ngơ ngác, hỏi ngược lại, con gọi mẹ là gì? Vợ yêu chứ sao, chúng ta là vợ chồng, không gọi vợ yêu thì gọi là gì? Mẹ lúc này mới hiểu ra, dùng sức vỗ trán một cái, bước nhanh về phía nhà vệ sinh. Tôi đuổi theo sau, kéo dài giọng hô, vợ nhanh lên nhé, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, còn nóng đấy. Mẹ tắm rửa xong, trở lại phòng ngủ, nhanh chóng thay một bộ quần áo, sau đó vội vã định ra ngoài, nói với tôi, hôm nay công ty có việc, mẹ phải đi sớm một chút. Tôi vội vàng đứng chắn ở cửa, ngăn mẹ lại, nói con dậy sớm làm bữa sáng, mẹ ăn cũng không ăn một miếng đã đi rồi. Ăn ít một chút đi, mẹ một bên đi giày một bên nói, mẹ thật sự có việc gấp, trên đường ăn tạm. Đồ ăn bên ngoài không sạch sẽ đâu, tôi cứng rắn kéo mẹ lại, đặt xuống bàn ăn, cười nói, mẹ nhìn xem, con cố ý làm bữa sáng dinh dưỡng cho mẹ đấy, mau ăn đi. Mẹ thấy không lay chuyển được tôi, liền ngồi xuống. Tôi ngồi đối diện mẹ, học theo bộ dạng của ba, một bên ăn cơm một bên dùng điện thoại xem tin tức, còn thỉnh thoảng lại bình luận vài câu về tình hình quốc tế. Mẹ ăn nhanh hơn bình thường, như thể đang sốt ruột muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này. Tôi như thể đang nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi một câu, vợ yêu, còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Mẹ cúi đầu ngẩn người một lúc, lạnh lùng đáp, không biết. Vợ yêu suy nghĩ kỹ một chút đi. Mẹ lườm tôi một cái, trầm tư một lúc, thứ tư. Con không hỏi vợ yêu hôm nay là thứ mấy. Con đang nói, hôm nay là ngày mấy, thôi bỏ đi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, vợ yêu quên rồi sao? Mẹ suýt nữa thì sặc, kinh ngạc nhìn tôi, kỷ niệm ngày cưới. Đúng vậy, vợ yêu quên rồi sao? Mẹ vốn còn định giải thích gì đó, nhưng sững lại một lúc, cuối cùng vẫn bỏ qua. Có lẽ thấy tôi đang cao hứng, không nỡ làm tôi mất hứng, liền thuận theo lời tôi nói, gật đầu, kỷ niệm ngày cưới, ừm. Kỷ niệm ngày cưới, vậy hay là hôm nay vợ yêu đừng đi làm nữa, chúng ta đi chơi một ngày nhé. Mẹ dứt khoát từ chối, không được, công ty mẹ còn có việc, không xin nghỉ được. Tôi làm ra vẻ mặt vô cùng thất vọng, thở dài nói, thôi được rồi, vợ yêu cứ đi làm đi. Vậy tối nay vợ yêu có thể về sớm một chút được không? Để xem tình hình đã. Ăn sáng xong, mẹ vội vã muốn đi làm. Trước khi ra cửa, bị tôi ngăn lại. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, hỏi, lại làm gì nữa đấy? Vợ yêu đi mà không nói một tiếng à? À, mẹ vẫy vẫy tay, mẹ đi làm đây. Tôi ghé sát mặt lại, nói, vợ yêu còn chưa hôn con nữa. Mẹ mặt lạnh nói, con đừng có quá đáng. Tránh ra, mẹ sắp muộn rồi. Tôi né sang một bên, sau đó nhân lúc mẹ không chú ý, tiến lên phía trước, hôn mạnh vào má mẹ một cái. Mẹ sững người, che lấy chỗ bị tôi hôn, nhíu mày nói, con muốn ăn đòn phải không? Nói rồi, giơ tay lên, làm bộ định đánh. Tôi vội vàng giơ tay lên nói, hôm nay không được đánh con đâu. Con đâu phải con trai mẹ nữa, con là chồng của vợ yêu là vợ của con. Mẹ tát vào gáy tôi một cái, vợ đánh chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dứt lời, ý thức được mình nói có chút mập mờ, thần sắc có chút khó xử, rồi như chạy trốn ra khỏi nhà. Tôi xoa lấy chỗ bị mẹ đánh, trong lòng vui sướng vô cùng. Cảm giác mình thật giống như một người chồng mới cưới, vừa mới chia tay đã nóng lòng không đợi được chờ đợi vợ về nhà. Tôi bắt đầu gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài sạch sẽ. Tôi cũng không biết tại sao mình lại phải làm như vậy, chỉ là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tôi cứ cách một lúc lại cầm điện thoại, gửi tin nhắn cho mẹ, toàn là những lời tâm tình vô cùng xến xúa. Có thể tưởng tượng được, sau khi nhận được những tin nhắn này, mẹ sẽ có phản ứng như thế nào. Tôi thì không sao cả, dù sao hôm nay mẹ chính là vợ của tôi, đùa giỡn thế nào cũng là hợp pháp. Tôi muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hôn nhân chỉ có một ngày này. Ăn cơm chưa xong bắt đầu chuẩn bị bữa tối, hơn nữa còn lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, mua đầy hoa cẩm chướng cắm khắp phòng. Khi tất cả đã được sắp đặt ổn thỏa, đã gần 5 giờ chiều, liền thuê xe đến công ty của mẹ, đồng thời gửi cho mẹ một tin nhắn. Vợ yêu, khi nào thì tan làm? Qua gần 10 phút, mẹ mới trả lời, tối nay tăng ca, không cần phải lo cho mẹ. Tôi biết ngay mà, nhưng may mà tôi đã sớm có phòng bị, trả lời lại, không sao, con đến công ty đón vợ yêu nhé. Cũng kèm theo một biểu cảm mỉm cười, quả nhiên. Rất nhanh mẹ liền trả lời hỏi, con muốn đến công ty à? Đúng vậy ạ, con sắp đến rồi. Đừng. Tại sao ạ? Không tại sao cả, phiền phức lắm. Chồng đến đón vợ tan làm không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Có gì mà phiền phức chứ? Đừng đến thì đừng đến. Cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của mẹ. Tôi cố nén ý cười, tiếp tục nhắn, con đến rồi. Cũng chụp một tấm ảnh cảnh đường phố gần đó, gửi cho mẹ. Một lúc sau, mẹ trả lời, con ở dưới đợi nhé, đừng đi lên. Mẹ xuống ngay. Tôi đợi trước văn phòng, chẳng bao lâu sau, chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc gõ xuống sàn. Tuy rằng xung quanh có rất nhiều phụ nữ đi giày cao gót, nhưng tôi vẫn rất chắc chắn, đây là âm thanh duy nhất thuộc về mẹ. Mẹ vẫn mặc bộ đồ công sở âu eo, tóc búi cao, trên mặt trang điểm nhẹ, áo vest đen cổ chữ V bó eo, áo sơ mi trắng, chân váy ôm sát, quần tất siêu mỏng màu da. Giày cao gót mũi nhọn màu đen. Mẹ lập tức đi về phía tôi, vẻ mặt có chút lạnh lùng, ánh mắt cũng có chút hung dữ. Khi mẹ sắp đi đến trước mặt tôi, một nữ nhân viên đi ngang qua cung kính chào một tiếng, mẹ khẽ gật đầu, coi như đáp lại. Mẹ chắc chắn đã nhìn thấy tôi cười vẫy tay chào mẹ, vừa mở miệng định gọi một tiếng, vợ, mẹ liền hung dữ trừng mắt nhìn tôi, đưa ngón tay chỉ vào tôi một cái, ý bảo tôi lập tức im miệng. Tôi rất biết điều im lặng, đợi mẹ đi đến trước mặt, thấp giọng hỏi, em yêu, tan làm rồi à? Mẹ hung hăng lườm tôi một cái, không vui hỏi, sao con lại đến đây? Hôm nay là ngày quan trọng, con muốn ở bên vợ yêu nhiều hơn. Con ở nhà một mình cũng chán lắm, nên đến ở bên vợ yêu. Không cần, mẹ mất kiên nhẫn nói. Tôi cười đùa hỏi, tan sở chưa? Mẹ bị tôi làm cho có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi, một tiếng. Tôi vội vàng nói, vậy chúng ta mau về nhà đi. Con có một bất ngờ muốn dành cho vợ yêu. Không có gì bất ngờ đâu. Mẹ nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi đi lấy xe. Trên đường về nhà, tôi luôn kể chuyện cười, cố gắng làm mẹ vui lòng, nhưng mẹ trước sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không có chút hứng thú nào. Tôi cũng không quan tâm, dù sao trong lòng mẹ nghĩ gì, tôi cũng biết rất rõ, tôi cũng không trông mong mẹ có thể lập tức chấp nhận tôi. Khi về đến nhà, nhìn thấy khắp phòng toàn hoa tươi, mẹ có chút giật mình, quay đầu hỏi tôi, lại giở trò gì nữa đây? Lãng mạn thôi, tôi dắt tay mẹ, khoe khoang như muốn đi một vòng trong phòng, cười hỏi, vợ yêu không phải thích hoa cẩm chướng sao? Con cố ý mua hết hoa cẩm chướng ở mấy cửa hàng hoa gần đây về đấy. Mẹ híp mắt, vẻ mặt thờ ơ nói, bây giờ mẹ không thích hoa cẩm chướng nữa. Vậy vợ yêu thích gì? Mẹ thích hoa chó đẻ. Hoa chó đẻ. Tôi biết mẹ cố ý nói vậy, cũng không thèm để ý. Đứng canh ở cửa phòng ngủ, đợi mẹ thay quần áo xong, thấy mẹ tay chống cổ, thả lỏng xoay tròn một chút, tôi ân cần hỏi, mệt không? Có muốn con đấm bóp cho một chút không? Không cần, mẹ không hề cảm kích, cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái, lập tức đi về phía nhà vệ sinh. Tôi vẫn đứng đợi ngoài cửa, sau khi mẹ ra, lườm tôi một cái, hỏi, con cứ lẽo đẽo theo mẹ làm gì vậy? Con cũng không biết. Dù sao ở bên cạnh vợ yêu là con thấy vui lắm rồi. Như tắm mình trong gió xuân vậy, làm lòng người khoan khoái. Mẹ liếc tôi, bất đắc dĩ thở dài. Tôi vội vàng hỏi, sao vậy, vợ yêu? Gặp chuyện gì không vui à? Con bây giờ chính là chuyện phiền lòng lớn nhất của mẹ đấy. Con làm sao à? Con như một miếng cao dán cho dính lấy mẹ, con có thấy phiền không hả? Mẹ bực bội rửa tay, sau đó xoay người lại. Mặt không cảm xúc nói với tôi, mẹ bây giờ chính thức đệ đơn ly hôn với con. Hả, tôi sững người, chỉ thấy mẹ bước nhanh về phòng ngủ, bắt đầu thu dọn hành lý, tôi vội vàng không kịp hỏi, mẹ làm gì vậy? Mẹ muốn bỏ nhà đi à? Mẹ một bên thu dọn hành lý, một bên nghiêm túc nói, mẹ đến nhà dì Dung, à không, đến nhà Như Ý ở vài ngày, lát nữa mẹ sẽ cho người mang đơn thỏa thuận ly hôn đến cho con. Tôi biết đây là cớ mẹ chạy trốn. Vội vàng nói, đừng, con sai rồi. Đừng đi, vừa nói, vừa dắt tay mẹ đặt lên mặt mình, nói, vợ yêu đánh con đi, con sai rồi. Xin vợ yêu bớt giận, vợ yêu đánh con đi. Mẹ dùng sức rút tay về, mất kiên nhẫn nói, mẹ không đánh. Vợ yêu đánh đi, vợ đánh chồng, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mẹ né tránh vài cái, đều không thành công. Cuối cùng trừng mắt nhìn tôi nói, là con bảo mẹ đánh đấy nhé. Đánh đi, chỉ cần có thể làm vợ yêu nguôi giận, muốn đánh thế nào cũng được. Tôi buông tay mẹ ra, rồi ghé sát mặt lại. Mẹ không nói hai lời, tát mạnh vào đầu tôi một cái, đau đến tôi, ái ui, hét thảm một tiếng, ôm đầu nhìn mẹ, mạnh tay vậy à. Mẹ cười lạnh, là con bảo mẹ đánh, không dùng sức đánh sao được. Tôi xoa đầu, tủi thân nhìn mẹ, như vậy được chưa à? Không tức giận nữa nhé. Mẹ đối với hành vi vô lại này của tôi, có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, được rồi, con ra ngoài đi. Để mẹ một mình yên tĩnh một lát, tôi lui ra khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị bữa tối, trên bàn bày nến, tạo không khí lãng mạn. Khi tất cả đã chuẩn bị xong, tôi thay bộ vest đã mua từ trước, gõ cửa gọi mẹ ra ăn cơm. Mẹ không ra mở cửa, cũng không thèm để ý đến tôi cũng không vội, liên tục không ngừng gõ cửa. Cho đến khi mẹ không chịu nổi nữa, dùng sức mở cửa phòng ra. Tôi cười tươi nói, vợ yêu, ăn cơm thôi. Mẹ thấy tôi một thân vest đen, trong phòng khách lại không bật đèn, tối om, nghi ngờ hỏi, lại giở trò gì nữa đây? Tôi thúc giục mẹ thay bộ lễ phục dạ hội, mẹ ban đầu không muốn, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi mè nheo cứng rắn ép buộc, thay bộ lễ phục giả hội màu xanh lục đó. Tôi không nói lời nào dắt mẹ đến bàn ăn, sau đó thắp nến, dưới ánh nến mờ ảo, mỉm cười nhìn mẹ. Mẹ cũng không cảm kích, hừ lạnh nói, bình thường học hành không tập trung, bày trò linh tinh thì lại rất giỏi. Đó là đương nhiên rồi, con còn có rất nhiều chiêu trò dỗ người ta vui nữa đấy. Tương lai có cơ hội, sẽ lần lượt biểu diễn cho vợ yêu xem. Mẹ nửa đùa nửa thật nói, thôi miễn đi, mẹ đã quyết tâm muốn ly hôn với con rồi. Được được được, ly hôn thì ly hôn cũng phải ăn cơm trước rồi nói sao chứ. Tôi giúp mẹ kéo ghế ra, sau đó rót rượu vang đỏ vào ly chân dài của cả hai. Mẹ cảnh giác nhìn tôi, hỏi uống rượu à, có ý gì đây? Không có ý gì cả, chỉ là tạo không khí thôi. Vợ yêu không cần lo lắng, con không phải muốn chuốc say vợ yêu, rồi lại làm gì đó đâu. Tôi nâng ly rượu lên, cười nói, cạn ly. Mẹ miễn cưỡng chạm ly với tôi. Khi mẹ nâng ly uống rượu, tôi nhân cơ hội lấy ra hộp quà đã chuẩn bị từ trước, đặt trước mặt mẹ. Mẹ sững người, nhìn chiếc hộp nhỏ màu hồng, rồi lập tức ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, như thể đang dò hỏi. Tặng quà cho vợ yêu đấy. Tôi mở hộp ra, lấy chiếc nhẫn kim cương bên trong, cẩn thận đưa đến trước mặt mẹ, cười nói, bất ngờ chưa? Mẹ liếc nhìn một cái, mặt không chút biểu cảm, cũng không có chút phản ứng nào. Tôi nắm lấy tay nhỏ của mẹ, muốn đeo chiếc nhẫn vào cho mẹ. Đây là một việc vô cùng mang tính biểu tượng và nghi thức, ý nghĩa bên trong, mẹ tự nhiên không thể nào không hiểu rõ, mẹ cố gắng rút tay về, thậm chí còn nắm chặt thành nắm đấm, chính là không chịu khuất phục. Tôi và mẹ im lặng rằng co hồi lâu, cũng không có kết quả. Tôi thở dài, ủ rũ nói, con biết, chiếc nhẫn này có hơi rẻ tiền, cũng chỉ hơn 2.000 đồng, vợ yêu không vừa mắt cũng là chuyện bình thường. Nhưng đây đã là toàn bộ số tiền tiết kiệm của con rồi, con thậm chí còn bán cả bộ tem quý giá siêu tầm nhiều năm. Đợi sau này con có tiền, nhất định sẽ mua một chiếc nhẫn kim cương vừa to vừa đắt tiền hơn cho vợ yêu. Mẹ nghe xong những lời này của tôi, không biết có phải trong lòng dao động không, nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi lại từ từ xòe tay ra. Tôi nhếch miệng cười, vội vàng đeo chiếc nhẫn vào tay mẹ, khen ngợi, đúng là người đẹp đeo gì cũng đẹp. Viên kim cương vỡ 2.000 đồng mà cũng có thể đeo ra được cảm giác của viên sao sa mạc. Được rồi, biết con nói ngọt rồi. Mẹ giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn một chút, sau đó đưa tay định tháo ra. Tôi vội vàng ngăn cản, nhíu mày nói, vừa mới đeo cho vợ yêu xong, vợ yêu lại tháo ra ngay trước mặt con, ít nhất cũng phải qua đêm nay chứ. Mẹ do dự một chút, rồi buông tay xuống. Tôi cười nói, những món này đều là con tự tay làm đấy, vợ yêu nếm thử xem, hương vị thế nào. Thử món bít tết này đi. Mẹ cắt một miếng bít tết, cho vào miệng, nhấm nháp một lúc. Tôi mong chờ nhìn mẹ. Hồi lâu sau, mẹ hỏi, lần đầu tiên làm à? Lần đầu tiên làm, hương vị thế nào à? Có cảm nhận được tình yêu chứa đựng bên trong không? Mẹ lườm tôi một cái, hơi dai quá rồi. Cắn mỏi cả răng, tôi có chút thất vọng cắm mặt vào ăn. Mẹ lại cắt một miếng nữa, nói thêm, nhưng mà, lần đầu tiên mà làm được như vậy, cũng rất tốt rồi. Mẹ nói không sai, con thật sự có thiên phú làm đầu bếp đấy. Tôi cười nói, vậy hay là thế này, chúng ta mở một nhà hàng nhé. Con làm ông chủ, vợ yêu làm bà chủ. Mẹ khinh miệt hỏi, tiền đâu? Con có tiền không? Trước tiên có thể dùng của vợ yêu mà. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, của vợ yêu cũng là của con cũng là của vợ yêu. Con nghĩ hay quá nhỉ, còn muốn làm trai bao à? Tự mình đi kiếm tiền đi. Chương 51 Phần 51 chinh phục mẹ sinh khó tính 4. 16 đâm vào mẹ. Sau một hồi đùa giỡn, không khí rõ ràng đã thoải mái hơn nhiều, người mẹ cũng không còn căng cứng như vậy nữa. Tôi nâng ly rượu lên, mời, nào, vợ yêu, uống thêm một ly nữa. Không uống, không biết mẹ có nhận ra ý đồ của tôi không, dứt khoát từ chối. Tôi đang tìm cách, làm thế nào để tiếp tục mời mẹ uống rượu, không ngờ cửa phòng mở ra, Huyền My lại trở về. Nó thấy phòng khách tối om, đầu tiên là sững người, rồi lại thấy chúng tôi ngồi bên bàn ăn, thưởng thức bữa tối dưới ánh nến, vẻ mặt khó hiểu hỏi, hai người đang làm gì vậy? Mẹ sợ tôi nói năng lung tung, vội vàng giải thích, à, không phải con thi đỗ đại học rồi sao? Mẹ chúc mừng nó một chút. Hả, Huyền My bĩu môi, không vui nói, hai người chuyên chọn lúc con không có nhà để chúc mừng à? Vừa đúng lúc thôi mà. Mẹ hỏi, đúng rồi, sao con lại về vào lúc này? Con không phải đi biển với bạn học sao? Một lời khó nói hết, gặp đủ thứ chuyện, con liền về trước. Huyền My ném hành lý lên ghế sofa, rửa mặt xong liền ngồi xuống, nói, vừa hay con còn chưa ăn tối. Hai người bày biện cũng ra trò đấy. Bữa tối ánh nến, làm lãng mạn như vậy làm gì? Còn mặc trang trọng như thế nữa. Nói rồi, Huyền Mi nhìn về phía tôi. Tôi cười nhìn nó, ý nghĩ càn rỡ nổi lên, cười nói, gọi ba đi. Huyền Mi nghe vậy sững người, hiển nhiên không hiểu ý tôi là gì. Mẹ tức giận đánh vào đầu tôi một cái, khiển trách, nói năng linh tinh gì vậy. Huyền Mi hả hê, đáng đời, cho cái tội nhanh mồm nhanh miệng. Huyền Mi vừa ăn, vừa kể lại những chuyện thú vị trên đường đi du lịch. Ban đầu còn cảm thấy cái bóng đèn lớn này đột nhiên trở về, làm phiền bữa tối lãng mạn của tôi và mẹ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng rất tốt, có nó ở đây, ít nhất không khí sẽ náo nhiệt hơn một chút, mẹ cũng không thể nào căng thẳng như vậy, lúc nào cũng đề phòng tôi. Tôi tìm cơ hội, thỉnh thoảng lại nâng ly, mời mọi người chạm cốc. Cũng không biết mẹ có thật sự buông lòng cảnh giác với tôi không, hay là quá tự tin vào tửu lượng của mình, dần dần lại ai đến cũng không từ chối. Tôi cảm thấy độ cồn của rượu vang đỏ quá thấp, muốn chuốc say mẹ, quả thực có chút khó khăn, liền lấy rượu trắng trong nhà ra, bắt đầu mời mẹ uống rượu trắng. Ý đồ này của tôi lộ liễu quá rõ ràng, quả thực chính là ý đồ của Tư Mã Chiêu ai cũng biết. Mẹ ban đầu còn trừng mắt nhìn tôi như cảnh cáo, nhưng qua một lúc, ngược lại bắt đầu uống một cách hào phóng. Tôi còn có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh, tôi liền hiểu ra ý đồ của mẹ. Mẹ mỗi lần uống một ly, đều bắt tôi uống cùng, đây rõ ràng là dựa vào tửu lượng của mình lớn, muốn chuốc say tôi. Lần này thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Tửu lượng của tôi chắc chắn không bằng mẹ, đừng nói đến việc chuốc say mẹ, có khi chính mình lại say trước, thì tối hôm nay coi như xong đời. Tôi có chút chùn bước, bắt đầu muốn rút lui, mẹ ngược lại đảo khách thành chủ, không ngừng mời tôi uống rượu. Dần dần, tôi có chút cảm giác đầu óc choáng váng, biết cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn. Vốn định nhận thua, nghĩ cách khác cho xong, nhưng nghĩ lại, mẹ không phải vẫn luôn đề phòng tôi sao? Vậy sao không tương kế tự kế, để mẹ buông lỏng cảnh giác chứ? Tôi dứt khoát buông thả uống, sau vài ly, liền giả vờ say rượu, lảo đảo nằm dài trên ghế sofa. Huyền Mi vì đi du lịch về, vốn đã hơi mệt, ăn uống no đủ xong, liền đi ngủ. Mẹ ở một bên quan sát một lúc, xác định tôi thật sự say rồi, liền trở về phòng thay quần áo, tính toán tắm rửa đi ngủ. Khi trong nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy khe khẽ, tôi xoay người ngồi dậy khỏi ghế sofa, rón rén đi đến trước cửa nhà vệ sinh, áp sát vào tường, ló đầu nhìn vào trong. Chỉ thấy mẹ mặc bộ đồ ngủ hai mảnh rộng thùng thình, đứng trước bồn rửa mặt, đang vệ sinh mặt. Trên mặt bôi một lớp sữa rửa mặt màu trắng sữa, đôi mắt nhắm nghiền, người cúi về phía trước, chiếc mông to gợi cảm hơi nhô lên, tròn trịa, đầy đặn, căng tràn sức sống. Vốn đã kìm nén rất lâu, lại bị cảnh đẹp trước mắt kích thích một phen, tôi cảm thấy trong người dấy lên ngọn lửa dục vọng hừng hực, dương vật trong quần trong nháy mắt cương cứng. Tôi rón rén đi đến sau lưng mẹ, có lẽ mẹ cho rằng tôi thật sự uống say, cho nên tương đối thả lỏng, vẫn chưa có chút cảnh giác nào. Tôi giang hai tay ra, lơ lửng giữa không trung, do dự một chút, thầm nghĩ, hôm nay thì hôm nay. Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của mẹ, đồng thời hạ bộ áp sát, chạm vào mông mẹ. Người mẹ mạnh mẽ run lên, theo bản năng kêu lên, ai? Vì mắt không thể mở, hoảng hốt hỏi một câu, An Đông. Tôi ôm lấy mẹ, ép mẹ vào bồn rửa mặt, đầu khẽ hôn lên chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, người mùi hương thanh nhã thoang thoảng từ mái tóc đen nhánh. Cùng với mùi hương cơ thể nồng nàn chỉ có ở phụ nữ trưởng thành. Cùng lúc đó hông thúc về phía trước, cách lớp đầu ngủ mỏng manh, trượt vào khe mông béo tròn, cảm giác mềm mại đàn hồi, đầy đặn đó, quả thực khiến tôi sung sướng đến run cả người. Vợ yêu, Huyền Mi ngủ rồi, chúng ta khởi động một chút nhé. Tôi áp sát vào tai mẹ, nhỏ giọng nói. Thân hình yêu kiều của mẹ căng cứng, khuỷu tay dùng sức thúc về phía sau, phẫn nộ nhỏ giọng quát lớn, An Đông, con cút ngay cho mẹ. Vợ yêu, được không mà? Tôi hai tay thuận theo vòng eo một đường đi lên, cuối cùng phủ lên vú đầy đặn căng tròn, cách lớp đầu ngủ mỏng manh, dùng sức vuốt ve, cảm nhận sự mềm mại đầy đặn đó. Mẹ cầm lấy khăn mặt, tùy tiện lau đi lớp sữa rửa mặt trên mặt, sau đó ra sức giãy giụa, nhỏ giọng mắng, An Đông, con muốn chết à? Mẹ tức giận rồi đấy. Chẳng biết tại sao, tôi lại không còn sợ hãi mẹ như bình thường nữa, mặc cho mẹ giãy giụa, ngược lại càng thêm hưng phấn. Có lẽ tôi thật sự đã nhập vai vào người chồng của mẹ, một nhân vật trong đó, điều tôi muốn làm nhất bây giờ, chính là cùng vợ mình, thật tốt ân ái một phen. Tôi thuần thục cởi bỏ nút áo ngủ, thuận theo cổ áo đưa tay luồn vào, tùy tiện vuốt ve, chạm đến đâu, cũng toàn là sự mềm mại trơn bóng. Mẹ làm sao chịu khuất phục, dùng sức giãy giụa, tôi ôm chặt lấy mẹ, nửa bước không nhường, nhỏ giọng nói, đừng làm ầm ĩ như vậy, lát nữa sẽ đánh thức Huyền Mi đấy. Mẹ quả nhiên hạ thấp giọng xuống, nhưng vẫn giãy giụa kịch liệt, thở dốc nói, con lập tức buông mẹ ra, đừng để mẹ phải nổi giận. Tôi chỉ cảm thấy vú mẹ mềm mại trơn tuột không cầm được, không ngừng vuốt ve thu phóng, tham lam làm càn hưởng thụ vú sữa đầy đặn mềm mại đàn hồi. Vợ yêu ơi, anh thật sự không nhịn được nữa rồi. Xin em thương xót, cho anh một lần đi mà. Mẹ nghiến răng nghiến lợi, không phải đã nói rồi sao? Chỉ là giả vờ một chút thôi. Con sao lại, mau tránh ra cho mẹ. Làm vợ chồng, sao lại không thể thân mật chứ? Vợ yêu ơi, cho anh một lần đi mà. Chỉ một lần thôi, được không? Cho dù ngày mai chúng ta có ly hôn đi chăng nữa. Tôi vừa nói, vừa đưa tay kéo quần ngủ của mẹ xuống. Mẹ vội vàng đưa tay ngăn cản, giãy giụa hồi lâu, có lẽ thấy tôi thô lỗ mạnh mẽ như vậy, khác hẳn trước đây, biết không để tôi giải tỏa, thì khó có thể qua được, liền hạ thấp giọng, ngượng ngùng nói, dùng tay. Tôi do dự một lát, không tình nguyện nói, được rồi. Điều này cũng đúng ý tôi, vốn dĩ cũng không có ý định một lần đã chiếm được mẹ. Chỉ cần có thể từng bước đột phá giới hạn của mẹ, cuối cùng sẽ chạm đến được sợi tơ hồng thực sự. Tôi đưa tay định cởi quần của mình, mẹ vội vàng nói, về phòng. Vậy thì còn gì tốt hơn? Tôi ôm lấy mẹ đi về phía phòng ngủ của mẹ, mẹ không ngừng giãy giụa vỗ đánh, bắt tôi buông tay, tôi lại không hề lay chuyển, gần như là vừa kéo vừa lôi ôm mẹ vào phòng ngủ. Vì quá hấp tấp, vừa vào phòng, một cái lảo đảo, ôm mẹ cùng ngã xuống giường. Tôi một cái xoay người, thuận thế đè mẹ xuống dưới người, hai má áp sát vào xương quai xanh trắng như tuyết gợi cảm, một mùi hương nồng nàn ngây ngất chui vào khoang mũi, giống như hoa lan lại như xả hương, vô cùng chiêu ngươi. Mau, mau dậy đi, mẹ hai tay chống trước ngực tôi, dùng sức muốn đẩy tôi ra. Tôi giống như một con chó nhỏ, gục trên người mẹ, tham lam hít hà mùi hương cơ thể chiêu ngươi đó, hai tay cũng không hề rảnh rỗi, tùy tiện kéo quần luôn cả quần lót xuống. Sau đó nắm lấy tay phải của mẹ, dắt đến giữa hai chân. Tay nhỏ của mẹ chạm vào dương vật khoảnh khắc, kịch liệt giật một cái, theo bản năng co lại về phía sau. Vì bị tôi kéo lại, không thể nào tránh thoát, do dự một lát, lại dùng lòng bàn tay mềm mại non nớt đó, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật. Tôi sung sướng gục trên người mẹ, một trận run rẩy. Mẹ nhíu mày, cố sức giãy giụa, có lẽ muốn nhanh chóng kết thúc cục diện khó xử này, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn. Bao lấy dương vật cứng rắn, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve. Tôi cả người đè lên người mẹ, đôi vú căng tròn đầy đặn đó, gần như bị tôi đè bẹp, áp sát vào lồng ngực tôi. Tôi thở dốc kịch liệt, vốn đã uống chút rượu, đầu óc choáng váng, lại bị mẹ vuốt ve như vậy, quả thực sung sướng đến thần hồn điên đảo, choáng váng lâng lâng không biết mình đang ở đâu. Vợ yêu, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, tôi không nhịn được cầu xin. Hai má mẹ ửng hồng, cắn chặt đôi môi. Tay ngọc dần dần tăng thêm lực đạo, bao chặt lấy dương vật, rất nhanh vuốt ve. Tôi chỉ cảm thấy sung sướng đến chết đi được, khoái cảm cả về tâm lý lẫn sinh lý, đều quá mức mãnh liệt, lại thêm việc kìm nén đã lâu, chỉ vài phút công sức, đã cảm thấy một trận ý muốn xuất tinh ập đến, không nhịn được hét lên, sắp rồi, sắp rồi. Nhanh một chút, lại nhanh một chút nữa. Mẹ quay mặt sang một bên, tay ngọc nắm chặt lấy dương vật, nhanh chóng vuốt ve. Trong nháy mắt, dương vật một trận run rẩy kịch liệt, từng dòng tinh dịch trắng đục nồng nặc từ lỗ sáo bắn mạnh ra. Mẹ nắm lấy dương vật của tôi vẫn không ngừng vuốt ve, như thể muốn phát kiệt tôi, cho đến khi tinh dịch chảy hết, mới dần dần chậm lại tốc độ. Trong phòng ngủ trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của tôi. Rất lâu sau, mẹ rút tay về, theo bản năng liếc nhìn một cái, chỉ thấy trên bàn tay ngọc ngà trắng nõn tinh tế, dính một đống tinh dịch trắng sữa đặc sệt. Mẹ đưa tay lơ lửng giữa không trung, dừng lại một chút, sau đó một phen bôi lên người tôi. Được rồi, có thể dậy được chưa? Mẹ giọng lạnh lùng hỏi một câu. Tôi vẫn đè lên người mẹ, không hề động đậy. Tuy rằng đã xuất tinh, nhưng dương vật vẫn còn cương cứng, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt dịu dàng của mẹ, ngọn lửa dục vọng vốn chưa hề dập tắt, lại một lần nữa hừng hực bùng cháy. Vợ yêu, anh còn muốn? Tôi ghé sát vào tai mẹ, lẩm bẩm nói. Mẹ nóng nảy. Dùng sức đẩy tôi, đã nói chỉ dùng tay thôi mà. Vợ yêu, cho anh một lần đi mà. Cho anh một lần đi, được không? Nếu không làm đến cùng, thì sao gọi là vợ chồng chứ? không làm một lần, thì không được coi là hoàn mỹ, anh sẽ tiếc nuối, sau này nhất định vẫn sẽ quấn lấy em. Con không giữ lời, mẹ lạnh lùng quát lớn, cút ngay cho mẹ. Vợ yêu nói nhỏ thôi, đánh thức Huyền Mi thì không hay đâu. Mẹ quả nhiên hạ thấp giọng xuống, An Đông, mẹ đếm đến ba, con mau cút lên cho mẹ. Vậy thế này đi, hay là vợ yêu dùng miệng, cút, không đợi tôi nói xong, mẹ liền một tiếng tức giận mắng. Tôi biết mẹ chắc chắn không thể nào đồng ý yêu cầu này, mẹ là người có chút ưa sạch sẽ, bảo mẹ giúp tôi bú liếm, còn khó chấp nhận hơn cả việc quan hệ tình dục thực sự. Cho nên tôi trước tiên đưa ra yêu cầu này, sau đó lại năn nỉ, vậy để con đút vào một cái được không? Chỉ một chút thôi, con không động đậy. Nói rồi, tôi từ trong túi lấy ra bao cao su đã chuẩn bị từ trước, nói tiếp, đeo bao vào, cách một lớp bao, không chạm vào nhau, không được coi là cái đó. Được không? Mẹ không trả lời, chỉ đưa tay chống trước ngực tôi, dùng sức xô đẩy. Được không? Có được không ạ? Chỉ một lần thôi, đút vào một chút. Có được không ạ? Tôi ở bên tai mẹ nhỏ giọng líu díu, đặt bao cao su lên đầu giường, rồi đưa tay cởi quần ngủ của mẹ. Mẹ đưa tay ra ngăn cản, thần sắc hoảng hốt nói, dùng tay. Mẹ đang dùng tay giúp con, được không? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không được. Tôi mặc kệ lời năn nỉ của mẹ. Hai tay kéo quần ngủ xuống. Mẹ dùng sức đá chân, nhưng cũng không có tác dụng gì. Sau một hồi giằng co, cuối cùng vẫn bị tôi kéo xuống. Tiếp đó, liền không nói lời nào đỡ lấy dương vật cương cứng lại gần. Mẹ hai chân dùng sức khép lại, da thịt đùi trơn mượt ép vào nhau, khít khao như một cái âm đạo nhỏ. Tôi không để ý đến sự chống cự của mẹ, nâng dương vật cố sức đẩy ra khe chân, chạm vào môi âm hộ. Tôi kinh ngạc phát hiện, cửa mình lại ướt sũng. Một mảng lầy lội. Chẳng lẽ, mẹ cũng động tình rồi sao? Có phát hiện này, trong lòng tôi vui mừng không xiết. Mẹ hiển nhiên cũng ý thức được, hai má nóng bừng. Vợ yêu cũng muốn rồi, phải không? Tôi cố ý dùng lời lẽ tục tĩu để kích thích mẹ. Mẹ xấu hổ nắm lấy cánh tay tôi, hung hăng véo một cái. Tôi đau đến hít một hơi lạnh, hạ bộ lại nhân cơ hội thúc về phía trước, quỳ đầu to lớn dễ dàng tách mở lớp thịt mềm như mỡ. Từ từ chen vào. Bao, mẹ hoảng loạn nhỏ giọng kêu lên, vì quá căng thẳng, giọng nói lại có chút khàn khàn. Tôi thấy mẹ cuối cùng cũng thỏa hiệp, trong lòng vui mừng không xiết, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, dương vật tiếp tục tiến thẳng vào trong, chôn trọn cả quy đầu vào trong âm đạo trắng nõn phì nhiêu. Dừng một chút, mẹ biết hôm nay bị làm tình đã là không thể tránh khỏi rồi, đưa tay lấy chiếc bao cao su tôi đặt ở đầu giường. Hoảng loạn đưa đến trước mặt tôi. Cảm giác thịt mềm trong âm đạo bao bọc lấy quy đầu, thật sự là quá tuyệt vời. Nói thật, tôi thật sự muốn cứ như vậy mà đâm thẳng vào, dù sao đeo bao với không đeo bao hoàn toàn là hai cảm giác khác nhau. Nhưng mẹ dù sao vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng nội tâm, lúc này không nên quá được voi đòi tiên. Chậm rãi rút quy đầu ra khỏi âm đạo nhỏ, sau đó nhận lấy bao cao su, xé bao bì, nhanh chóng đeo vào dương vật. Rồi một lần nữa chống vào khe âm hộ trắng nõn. Tôi cũng không vội vàng đưa dương vật vào, mà lặng lẽ nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng như ngọc của mẹ, dưới làn da trắng nõn mịn màng, lộ ra vẻ hồng hào, quả thực đẹp không lời nào tả xiết. Mẹ biết hôm nay là chạy trời không khỏi nắng, như thể đã chấp nhận số phận, đôi mắt nhắm nghiền, quay mặt sang một bên. Tôi đứng dậy quỳ gối giữa hai chân mẹ, cởi hết chiếc quần ngủ trên người mẹ ra, sau đó kéo chiếc quần lót ren đen xuống một bên. Để lộ ra vùng mỡ u trắng nõn mịn màng. Cách một thời gian dài như vậy, tôi cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy âm đạo trắng nõn của mẹ. Tôi thật sự rất muốn cúi đầu hôn lên lớp thịt trắng nõn đó. Để tránh rắc rối, tôi không còn do dự nữa, đỡ lấy dương vật, đặt quy đầu vào khe âm hộ, chạm nhẹ vào đôi môi âm hộ màu mỡ, chỉ cảm thấy nhấp nháp, ướt đẫm, dâm thủy từ trong âm đạo chảy ra, hình như còn nhiều hơn cả lần trước. Tôi lại nhìn mẹ một cái, chỉ thấy mẹ đôi mắt nhắm nghiền. Lông mi dài thỉnh thoảng khẽ run, bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết nắm chặt thành nắm đấm, cứng ngắc đặt hai bên người, như thể đang chờ đợi cú đâm chí mạng sắp tới. Tôi đưa hai ngón tay ra, tách mở âm hộ đang khép chặt của mẹ, lớp thịt hồng hào bên trong co giật như muốn run lên. Tôi dùng ngón cái giữ lấy quy đầu, nhắm ngay vào khoang âm đạo, dùng sức ấn về phía trước, tách mở lớp thịt mỡ màng, vô thức đâm vào. Giọng mẹ run run, người mạnh mẽ co giật một chút. Thịt mềm trong âm đạo bao bọc chặt lấy dương vật, dâm thủy dính nhớp trong nháy mắt trào ra, bao bọc lấy dương vật một lớp dày, như thể đã bôi trơn. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dương vật thô cứng làm cho đôi môi âm hộ căng ra thật to, khe âm hộ trắng nõn khép chặt như thể bị xé rách một lỗ lớn. Tôi hít sâu một hơi, lại một lần nữa từ từ đâm sâu vào trong âm đạo, quy đầu như dao sắc bén, đẩy ra lớp thịt hồng hào, cho đến tận đáy tử cung. Mặc dù cách một lớp bao cao su, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong âm đạo, cùng với những nếp gấp của thành thịt. Mẹ mày nhíu chặt, cắn chặt đôi môi, cô nén không phát ra một chút âm thanh nào. Làn da trắng như tuyết ửng hồng một mảng, trong suốt như ngọc, vô cùng ưa nhìn. Tuy rằng quy đầu đã chạm đến tâm hoa, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng lắm, lại một lần nữa dùng sức, ấn vào lớp thịt mềm ở tâm hoa thêm một chút nữa. Giống như trong trí nhớ, khối thịt mềm đó vẫn mềm mại, đàn hồi, nhẹ nhàng bao bọc lấy quy đầu, vô cùng thoải mái. Điều khiến tôi bất ngờ là, dâm thủy trong âm đạo lại nhiều đến kinh ngạc, cửa mình bị dương vật chặn lại kín mít, dâm thủy trắng mịn không ngừng chảy ra ngoài, ướt sũng, lành lạnh, như thể bị tiểu không tự chủ, thuận theo khe mông chảy xuống, làm ướt cả một mảng lớn ga giường. Tôi nhìn gương mặt nhỏ của mẹ, thấy vẻ mặt đỏ bừng quyến rũ đó, nói không ra lời. Lưu luyến không rời rút dương vật ra, đợi quy đầu sắp rời khỏi cửa mình, lại mạnh mẽ ấn về phía trước, nhét cả dương vật trở lại vào trong âm đạo mẹ. Mẹ yết hầu phát ra một tiếng kêu đau, hai tay nắm chặt lấy ga giường. Tôi không nhịn được nữa, bắt đầu lắc lư dương vật, nhanh chóng thúc vào trong âm đạo mẹ. Mẹ trước sau vẫn nhắm chặt mắt, cắn chặt môi dưới, thân hình yêu kiều bị tôi thúc đến lắc lư trước sau, mặc dù tinh thần vẫn còn mặc đồ ngủ, nhưng vẫn có thể thấy rõ từng đợt sóng sữa dâng trào mãnh liệt. Tôi muốn đưa tay ra cởi bỏ nút áo ngủ, lại bị mẹ đưa tay đánh sang một bên. Trong lòng tôi thầm nghĩ, làm tình cũng đã làm rồi, nhìn vú một chút thì có sao, trước đây đâu phải chưa từng xem qua. Tôi còn từng bú nữa là, nếu mẹ cứ im lặng không lên tiếng, không có chút phản ứng nào, thì khác gì búp bê tình dục, vậy thì quá vô vị. Tôi mò lên đôi chân xinh đẹp của mẹ, vác lên vai, thân trên cúi xuống, đột nhiên phát lực, dùng sức đâm dương vật thô cứng vào sâu trong âm hộ, sau đó nhanh mà mạnh mẽ thúc vào. Cơ thể va chạm, phát ra những tiếng bạch bạch giòn giã liên tiếp. Đùi mẹ gần như đặt lên vú, người gần như gập lại. Có lẽ tư thế này có chút khó chịu, mẹ tuy rằng cố nén không rên gì thành tiếng, nhưng sâu trong yết hầu cũng không tự chủ được phát ra những tiếng rên gì đứt quãng. Vừa rồi đã bắn một lần, dương vật lại còn đeo bao, độ nhạy cảm giảm đi rất nhiều. Tôi thật sự rất muốn tháo bao ra, để cảm nhận chân thật âm đạo khít khao mềm mại của mẹ, cùng với nhiệt độ nóng bỏng đó. Nhưng tôi cũng biết bây giờ chưa phải lúc, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Để bù đắp sự tiếc nuối này, chỉ có thể tăng thêm lực đạo thúc vào, cũng không cần kỹ xảo gì cả, từng chút, liên tục đến tận cùng, mục đích duy nhất chính là muốn làm mẹ phải rên rỉ. Dương vật vừa to vừa cứng giống như một cái cọc, ra vào nhanh chóng trong âm đạo mẹ, kéo theo những lớp thịt môi âm hộ sưng đỏ lật ra lật vào, khuấy đảo dâm thủy trong lỗ thịt thành một thứ tương trắng sữa, theo những cú ra vào của dương vật, phát ra những tiếng phập phập, ướt át. Mẹ quay mặt sang một bên, ngũ quan gần như nhíu cả lại, hàm răng cắn chặt môi dưới, một bộ dạng đau đớn không chịu nổi. Dù vậy, mẹ vẫn không chịu phát ra nửa tiếng nào. Vợ yêu, anh làm em sướng không? Tôi cố ý nói những lời tục tĩu, muốn kích thích mẹ. Mẹ như thể không nghe thấy, không trả lời. Tôi một bên tăng thêm lực đạo thúc vào, một bên nói tiếp, nói một chút đi, sướng không? Chồng làm em sướng không? Mẹ tức giận, đưa tay véo mạnh vào tai tôi. Tôi đau, ai ui, hét thảm một tiếng, luôn miệng cầu xin tha thứ, đau quá đau quá. Anh không nói nữa, buông tay, ai ra, nữ hiệp tha mạng, mẹ như để trả thù, tăng thêm lực tay. Tôi đau đến tạm thời quên mất việc thúc vào, dương vật chôn sâu trong đáy tử cung, quy đầu nắm chặt lấy tâm hoa mềm mại, lực đạo mạnh đến mức, chỉ muốn đâm thủng nó. Hừm, mẹ lại không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Tôi vô cùng vui mừng, chỉ một tiếng rên rỉ ngắn ngủi đó, nghe vào tai tôi, giống như tiếng nhạc tiên. Tôi dùng quy đầu ấn vào tâm hoa bắt đầu dùng sức nghiền ép. Ban đầu mẹ còn véo tai tôi, chống cự lại, nhưng rất nhanh, mẹ đã buông tay ra, theo bản năng nắm lấy cánh tay tôi, người căng cứng, như thể đang chống cự lại cảm giác đau đớn tê dại đó. Đáng tiếc làm người ta thất vọng là, cho dù tôi có dùng sức thế nào, mẹ trước sau vẫn không rên rỉ thành tiếng nữa. Cứ như vậy rằng có một lúc, mẹ bỗng nhiên vỗ mạnh vào cánh tay tôi mấy cái, khó khăn phun ra một chữ, động. Tôi không hiểu, ngơ ngác hỏi, cái gì? Động một chút, dứt lời, mẹ quay mặt sang một bên, xấu hổ vô cùng. Tôi sững lại một chút, rồi lập tức nhếch miệng cười nói, tuân lệnh. Phu nhân, dứt lời, rút dương vật về phía sau một chút, quỳ đầu rời khỏi tâm hoa tử cung, mẹ rõ ràng thở phào một hơi. Tôi đặt hai chân mẹ xuống khỏi vai, hai tay ấn vào mặt trong đùi, cố gắng tách rộng ra. Tôi đặt quỳ đầu vào cửa mình, nói, vợ yêu, anh muốn làm tình. Mẹ không trả lời, tôi cũng không để ý nhiều như vậy nữa, bắt đầu lắc lư dương vật thô cứng dị thường, ra vào điên cuồng trong âm đạo khít khao non mềm. Đối mặt với những cú thúc nhanh như vũ bão, mẹ trước sau không chịu lên tiếng. Nhưng bộ dạng quật cường chịu đựng đó của mẹ, ngược lại lại có một hương vị khác. Tôi càng làm càng hăng, dương vật điên cuồng thúc vào trong âm đạo mẹ, miệng không ngừng gọi, gọi anh là chồng đi, nhanh lên. Gọi anh là chồng đi, mẹ vừa không chịu gọi, cũng không chịu rên gì thành tiếng, nhưng có thể nhìn ra được, cũng không hề dễ chịu, dùng miệng cắn lấy mép gối, nhíu mày, như thể đang cố gắng hết sức chịu đựng. Chẳng biết tại sao, bộ dạng động lòng người này của mẹ làm tôi một trận kích động, dương vật quả quyết, trong lòng biết không ổn, muốn dừng lại thở một hơi, lại thì đã muộn, tinh dịch đã từ lỗ sáo phun ra. Kích tình qua đi, tôi gục trên người mẹ, từng ngụm thở hổn hển. Tuy rằng đã đạt đến cao trào, nhưng bắn ra không được thống khoái, dương vật chôn sâu trong âm đạo mẹ, vẫn còn cứng rắn như sắt. Tôi nhìn đồng hồ, sắp qua 12 giờ rồi, thời gian làm chồng sắp hết. Tiếp theo, là thời gian làm con. Chương 52. Phần 52 chinh phục mẹ sinh khó tính năm. Một thời gian làm con. Ngày nhớ đêm mong, trông ngóng bấy lâu, đợi chính là ngày này, một lần đương nhiên là không đủ, hơn nữa lại còn đeo bao. Giống như tôi vừa lừa mẹ nói, cách một lớp bao, thịt không chạm được vào thịt, căn bản không được coi là ân ái. Tôi từ từ rút dương vật ra khỏi âm đạo mẹ, kéo theo lớp thịt mềm dính nhớp. Mang ra cả dâm thủy trơn tuột. Phía trước bao cao su dính đầy tinh dịch trắng đục, vốn dĩ nên bắn vào trong âm đạo mẹ. Ngay lúc tôi định tháo bao cao su ra khỏi dương vật, mẹ đưa tay đẩy tôi một cái, sau đó tát mạnh vào mặt tôi một cái. Tuy rằng trên mặt đau rát, nhưng tôi lập tức phản ứng lại, người ấn về phía trước, dùng sức đè dương vật xuống, không đợi mẹ phản ứng, nhắm ngay vào động thịt ẩm ướt, hung hăng đâm vào. Quỳ đầu lại một lần nữa chạm vào tâm hoa mềm mại. Mẹ không khỏi nhíu mày, a, một tiếng, mắt đẹp trợn lên, tức giận nhìn tôi. Má đỏ bừng lên, sau khi nhìn nhau một lúc, bắt đầu dùng sức đấm đá vào đầu tôi. Cùng lúc đó, người ra sức giãy giụa, như thể muốn hất tôi ra khỏi người. Âm đạo mẹ khít khao vô cùng, cho dù cách một lớp bao cao su, cảm giác non mềm đó, cũng đủ khiến người ta run rẩy, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn trên đầu. Tôi đè mẹ xuống dưới người. Đưa tay giữ lấy đôi chân trắng nõn của mẹ tách ra một chút, gần như tạo thành một đường thẳng, tiếp đó mông lùi về phía sau, đợi quy đầu chạm vào cửa mình, lại dùng sức ưỡn người, thẳng vào tâm hoa, một lần nữa chôn sâu vào trong âm đạo đẹp như son. Mẹ cắn chặt răng, vẻ mặt đau đớn, trông có chút khó chịu. Nhưng thịt mềm trong lỗ lại tiết ra nhiều dâm thủy, thành thịt kẹp lấy dương vật, không ngừng co bóp. Vốn dĩ vừa mới xuất tinh, đáng lẽ không nhạy cảm như vậy. Nhưng cảm giác quấn quýt chặt chẽ mà không mất đi sự mềm mại đó, thật sự khiến người ta khó có thể chịu đựng. Tôi cũng không biết lúc này mẹ rốt cuộc cảm thấy thế nào, nhưng tôi không nhịn được nữa, dừng lại một chút, thở một hơi, rồi bắt đầu nắm lấy eo nhỏ của mẹ, lắc lư dương vật trong âm đạo mà thúc mạnh, cảm giác tê dại sung sướng đó, quả thực khiến người ta muốn dừng mà không được, tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh mẽ, chỉ muốn nhét cả túi thịt vào trong huyệt. Đôi hoa sen của mẹ như thể thân hình đầy đặn của mẹ bị tôi đè dưới người không ngừng giãy giụa chống cự, tay trái nắm chặt lấy ga giường, tay phải nắm thành nắm đấm, dùng sức đánh vào đầu tôi, miệng lại không chịu phát ra nửa tiếng rên gì nào. Vì hai chân bị tôi đẩy về phía trước tạo thành hình chữ M, đôi chân trắng nõn non nớt lơ lửng giữa không trung, theo những cú thúc của dương vật, khẽ lắc lư, nói không ra lời quyến rũ. Tôi có thể cảm nhận được, mẹ đang cố gắng duy trì một chút tôn nghiêm cuối cùng của một người mẹ. Đồng thời cũng đang liều chết đấu tranh với dục vọng đang trào dâng trong người. Nghĩ đến người mẹ thường ngày cao cao tại thượng, ung dung hoa quý bị tôi đè dưới người, không ngừng làm tình với âm đạo, lại còn bị ép phải lộ ra tư thế xấu hổ như vậy, cảm giác sung sướng trong tâm lý đó, thật sự không thể dùng lời nào để diễn tả. Một hơi liên tục thúc vào gần trăm cái, cơ thể va chạm, bạch bạch, liên tiếp. Mẹ có chút thay đổi, mày nhíu chặt, hàm răng cắn môi, hơi thở dồn dập. Yết hầu thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở khẽ. Lực đạo giãy giụa cũng yếu hơn trước một chút, tay phải không còn đánh vào đầu tôi nữa, mà đổi thành dùng sức véo lấy tóc tôi. Cùng lúc đó, âm đạo trắng nõn mềm mại đó, dâm thủy càng tiết ra nhiều hơn, như đê vỡ, theo những cú thúc của dương vật, cuồn cuộn chảy ra, làm ướt cả một mảng ga giường. Phản ứng của mẹ khiến tôi càng thêm hưng phấn, nhưng vẫn chưa đủ, dù sao mẹ vẫn còn rất mâu thuẫn. Tôi biết, nếu hôm nay không thể để mẹ hoàn toàn thả lỏng nội tâm, thì sau này khó có cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, tôi cố nén cơn đau do bị mẹ véo tóc, không chỉ tăng thêm lực đạo thúc vào, còn đưa tay định cởi bỏ nút áo ngủ của mẹ. Mẹ biết ý đồ của tôi, vội vàng buông tóc tôi ra, đưa tay ngăn cản. Sau một hồi giằng co, tôi có chút mất kiên nhẫn, lại một tay xé rách áo ngủ, bên trong lại không thấy áo ngực, cũng không có áo lót, đôi vú sữa trắng nõn xốp mềm đó, hiện rõ trước mặt tôi. Mà điều khiến tôi kinh ngạc vui sướng là, đầu vú mềm mại đỏ sẫm đó, lại đang cương cứng. Điều này càng chứng thực suy nghĩ của tôi, mẹ có cảm giác. Mặc kệ trong lòng mẹ chống cự thế nào, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Mẹ trông rất tức giận, đưa tay bắt đầu véo vào cánh tay tôi. Cũng may tôi da dày thịt béo, cũng không thấy đau nhiều, ngược lại càng kích thích tôi thúc mạnh hơn. Vì mẹ nằm thẳng, đôi vú to lớn đầy đặn hơi chảy xệ một chút, như những túi thịt đầy sữa, thấm đẫm mồ hôi, trắng nõn, theo những cú thúc mà nhấp nhô lên xuống, tạo thành từng đợt sóng sữa trắng nõn, quả thực làm người ta hoa cả mắt. Mẹ, mẹ, sướng không sướng, tôi không còn giả vờ nữa, một bên nhanh chóng thúc vào. Một bên giọng run run hỏi. An Đông, con đừng quá đáng, mẹ nhìn tôi chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Thấy mẹ vẫn cố nén không chịu thua, không biết tại sao, trong lòng tôi lại nảy sinh ý nghĩ muốn hoàn toàn chinh phục mẹ. Người mẹ thường ngày cao cao tại thượng, đánh chửi răn dạy tôi, bị tôi đè dưới người, thở dốc rên rỉ, cao trào nối tiếp cao trào, nghĩ đến hình ảnh này thôi cũng đã hưng phấn đến nổi cả da gà. Mẹ rốt cuộc có sướng không? Nói một lời đi, tôi vừa nói, vừa đẩy hai chân mẹ lên cao, gác lên vai mình, rồi rất nhanh dùng sức thúc vào. Mông đẹp của mẹ bị nhấc lên cao, vùng mỡ ô phì nhiêu nhô ra, trông càng thêm đầy đặn, bị tôi từ trên xuống dưới nhanh chóng thúc vào, thịt môi âm hộ mềm mại bị kéo ra rồi lại thụt vào, miệng hang hồng hào tham lam nuốt lấy dương vật, dâm thủy trong suốt cùng với thịt mềm hồng hào không ngừng chảy ra ngoài, như thể sắp bị đảo nát. Hai tay mẹ nắm chặt lấy cánh tay tôi, cổ cứng ngắc ngẩng lên, mày nhíu chặt, hung dữ nhìn tôi chằm chằm, tiếng thở dốc cũng ngày càng gấp gáp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng khó xử như vậy của mẹ. Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì hồi lâu, mẹ có lẽ không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu của tôi, quay mặt sang một bên, cố ý tránh né ánh mắt của tôi. Cùng lúc đó, thịt mềm trong âm đạo, hình như càng siết chặt hơn, như vô số bàn tay nhỏ bé, nắm chặt lấy dương vật thô cứng. Không ngừng co bóp. Toàn bộ âm đạo như một cái hố đen, lực hút mạnh mẽ đó quả thực làm người ta toàn thân run rẩy. Nhưng cách một lớp bao cao su, vẫn có chút không đủ thỏa mãn, huống chi bao cao su còn dính đầy tinh dịch đặc sệt. Tôi thật sự muốn tháo bao cao su ra, nhưng không cần nghĩ cũng biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Mẹ đang bị tôi thăm dò quấy rối, từng bước nhượng bộ, cuối cùng bị chiếm đóng, đến lúc chắc chắn sẽ tỉnh táo lại, chờ đợi tôi nhất định sẽ là cơn thịnh nộ như sấm sét. Đeo bao cao su, chắc là sự an ủi cuối cùng của mẹ. Nếu không có bao cao su, thịt chạm thịt đâm vào, vậy thì không còn lý do gì để bào chữa nữa, đó chính là làm tình với âm đạo. Tôi biết rõ hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng dục vọng như sóng thần ập đến, hoàn toàn không thể nào kiềm chế được. Bây giờ trong đầu tôi ý nghĩ duy nhất, chính là tháo bao cao su ra, để cảm nhận chân thật sự khít khao mềm mại, cùng với nhiệt độ nóng bỏng trong âm đạo mẹ. Chết thì chết. Tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng trắng trợn không kiêng nể tháo bao cao su ra, chắc chắn sẽ khiến mẹ chú ý, vậy thì không hay lắm. Phải nghĩ cách đánh lạc hướng sự chú ý của mẹ mới được. Tôi lắc lư hạ bộ, ra vào trong lỗ thịt nóng bỏng của mẹ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Tôi càng làm càng nhanh, mẹ bị tôi đâm đến thân hình yêu kiều run rẩy, cặp vú đầy đặn nhấp nhô lên xuống, hơi thở ngày càng nặng nề, nhưng trước sau môi hồng vẫn mím chặt, không chịu rên gì một tiếng nào. Tôi tạm thời dừng lại, trụm hai chân trắng nõn đều đặn lại với nhau, nhẹ nhàng xoay người mẹ, để mẹ nằm nghiêng. Sau đó hai tay đặt lên eo hông mẹ, tiếp tục lắc lư làm tình. Mẹ trước sau vẫn nhắm mắt, không giãy giụa, cũng không ngăn cản, mặc cho tôi xoay chuyển cơ thể, như thể đã có chút tê liệt. Tôi cảm thấy thời điểm cũng không còn sớm nữa, liền nằm nghiêng sau lưng mẹ, mò lấy đùi phải của mẹ, nhấc lên, lắc lư mông, tiếp tục nhanh chóng làm tình. Vì tư thế này, dương vật không thể tiến sâu vào trong âm đạo, có chút cảm giác như gãi không đúng chỗ ngứa. Nhưng cũng rất đỡ tốn sức, còn có thể từ phía sau lưng ôm lấy thân hình yêu kiều của mẹ, hơn nữa âm đạo của mẹ lại nằm rất cao, cửa mình khít khao, hai miếng thịt môi mềm mại siết chặt lấy thân dương vật, theo những cú ra vào của dương vật, không ngừng nhảy ra, cùng với những tiếng giao hợp dâm mỹ, cảm giác đó cũng đủ để khiến người ta thần hồn điên đảo. Chiếc mông to tròn đầy đặn của mẹ tràn đầy cảm giác da thịt, mỗi lần va chạm đều có thể hưởng thụ được cảm giác mềm mại đàn hồi đó. Cánh tay tôi luồn qua dưới nách mẹ, hai tay bao phủ lấy vú mềm mại trắng nón, dùng sức vuốt ve. Hơi thở nóng rực phả ra từ miệng, phun lên sau gáy mẹ. Mẹ cảm thấy có chút không thoải mái, vai khẽ chạm vào tôi một cái. Không bao lâu sau, tôi kinh ngạc phát hiện, trên làn da trắng như tuyết lại nổi lên một lớp da gà li ti, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Xem ra mẹ không hề bình tĩnh như vẻ mặt ngoài. Sau khi thúc vào một lúc, tôi cố ý rút dương vật ra khỏi âm đạo nhỏ, sau đó không đợi mẹ có phản ứng, dùng tay đỡ lấy rồi lại đâm vào, bắt đầu thúc mạnh. Mẹ không có bất kỳ phản ứng nào, nằm nghiêng trên giường, mặc cho tôi làm loạn. Sau khi làm tình nông một lúc, tôi lại cố ý rút dương vật ra, rồi lập tức nhét vào. Sau mấy hiệp, cảm thấy mẹ đã quen dần rồi, liền nhanh chóng tuột bao cao su ra khỏi dương vật, cũng không để ý đến quy đầu và thân dương vật còn dính đầy tinh dịch sót lại, dùng sức chống vào khe âm hộ đang khép chặt, một đường tách mở lớp thịt mềm mại nóng bỏng, hung hăng đâm vào tâm hoa mềm mại đàn hồi của tử cung. Không biết mẹ cảm thấy thế nào, giữa đôi môi hồng đang mím chặt, lại phát ra một tiếng rên rỉ khẽ khàng đau đớn. Tôi sợ mẹ phát hiện điều gì khác thường, chôn sâu trong âm đạo tiết ra đầy dâm thủy, bất động. Lớp thịt mềm trong âm đạo bao bọc chặt lấy dương vật cương cứng, vừa khít vừa nóng, môi âm hộ lúc đóng lúc mở, như miệng cá, không ngừng ép chặt mút lấy thân dương vật. Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những nếp gấp theo sự tiến vào của dương vật, bị từ từ kéo phẳng ra. Cuối cùng lại trở về. Cảm giác không đeo bao, thật tuyệt. Tôi lén lút quan sát mẹ, mẹ dường như không có phản ứng gì, cũng không phát hiện bao cao su trên dương vật đã bị tôi lặng lẽ tháo xuống. Hai má gối lên cánh tay trái, tay phải nắm chặt lấy ga giường, khẽ run rẩy, trên làn da băng giá óng ánh nổi lên những nốt da gà li ti càng thêm rõ ràng. Rất rõ ràng, mẹ cảm giác rất mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối đều cố nén, không chịu giải tỏa ra. Tôi cứ như vậy bất động ôm lấy mẹ. Xương mu chạm vào chiếc mông to tròn đàn hồi, hạ bộ áp sát vào nhau, hưởng thụ cảm giác thịt mềm trong khoang âm đạo bao bọc lấy dương vật. Cứ như vậy lặng lẽ đợi nửa ngày, mẹ trước sau vẫn không phát hiện dương vật trong khoang âm đạo đã trở nên trần trụi. Ngay lúc tôi chuẩn bị thúc vào một lần nữa, mẹ bỗng nhiên lạnh lùng hỏi một câu, bây giờ con có phải rất đắc ý không? Lời này hỏi làm tôi sững người, không biết mẹ có ý gì. Cũng không kịp suy nghĩ kỹ, buột miệng nói, không có. Do dự một chút, rồi sửa lời, vâng, một nữ thần như mẹ, lại có thể cùng con như vậy, con thật sự, rất đắc ý. Mẹ quay lưng lại, không nói gì. Lòng tôi bỗng nhiên kích động, không nhịn được muốn đem hết những suy nghĩ chân thật trong lòng mình thổ lộ với mẹ. Mẹ giống như thiên nữ vậy, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi người. Nói thật, con từ nhỏ đã ghen tị với ba, có thể lấy được một người vợ như mẹ, thật sự là phúc đức mấy đời tu luyện mới có được. Con đôi khi lại nghĩ, nếu không phải vì con may mắn, vừa hay lại là con của mẹ, thì khi chúng ta vô tình gặp mặt, mẹ có để ý đến con không? Nói rồi, tôi thở dài một hơi, con nghĩ chắc là không thể nào, dù sao trong mắt mẹ, con chỉ là một đứa trẻ con không có gì nổi bật. Trầm mặc hồi lâu, mẹ nhỏ giọng nói, không có nếu như. Đúng vậy, không có nếu như. Chính vì tôi là con của mẹ, cho nên mới có thể dựa vào tình yêu của mẹ dành cho tôi. Mà không kiêng nể gì như vậy. Tôi biết rất rõ, cho dù tôi có làm ra chuyện gì, cho dù có làm mẹ đau lòng thất vọng đến cực điểm, mẹ vẫn coi tôi như con trai cưng của mẹ, cho dù tôi có làm ra lỗi lầm gì, mẹ đều có thể tha thứ cho tôi. Tôi thật sự là hèn hạ và vô sỉ. Mẹ, con xin lỗi. Con thật sự không nhịn được. Tôi ôm lấy mẹ, tràn đầy áy náy nói. Mà dương vật của tôi, vẫn đang cắm trong âm đạo xinh đẹp của mẹ. Là mẹ quá dung túng con. Mẹ quay lưng về phía tôi, thở dài một hơi, nếu ngay từ đầu mẹ đã dập tắt suy nghĩ của con, không cho con bất kỳ hy vọng nào, thì đâu đến nỗi như vậy. Mẹ nói đúng, đều là lỗi của một mình con, nếu ông trời muốn trừng phạt, thì cứ để một mình con xuống địa ngục đi. Mẹ uể oải nói, nếu để người khác biết, mẹ cũng không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Tôi vội vàng nói, đây là bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta thôi. Dừng ở đây thôi nhé. Mẹ khẽ thở dài, chỉ lần này thôi, đừng có lần sau nữa. Trong lòng tôi một trận rung động, vậy mẹ, có thể để con làm cho xong lần này một cách thống khoái được không? Chỉ lần này thôi, từ nay về sau, mẹ vẫn là mẹ tốt của con vẫn là con trai cưng của mẹ. Mẹ lại không đồng ý, cũng không phản đối, không có một chút phản ứng nào. Tôi không khỏi vui mừng trong lòng, tôi biết mẹ đây là ngầm đồng ý yêu cầu của tôi. Nhưng tiếp đó trong lòng lại có chút hoang mang, mẹ vẫn chưa biết tôi đã không đeo bao khi cắm vào, mẹ đối với tôi khoan dung như vậy, nếu lát nữa phát hiện ra, thì sẽ thất vọng và phẫn nộ đến nhường nào. Lòng tôi tràn đầy áy náy và tự trách, nhưng đồng thời hạ bộ lại không tự chủ được lắc lư, ra vào chậm rãi trong âm đạo vừa khít vừa đẹp của mẹ. Vì không có bao cao su ngăn cách, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại trơn ướt và nhiệt độ nóng bỏng trong âm đạo mẹ. Quy đầu chạm vào những lớp thịt mềm mại đang quấn quýt, làm cho âm đạo mở rộng ra theo hình dạng của dương vật. Cùng với sự xâm nhập sâu sắc của dương vật, thân hình yêu kiều của mẹ cũng khẽ run rẩy, tuy rằng vẫn cắn chặt răng, không chịu phát ra một tiếng nào, nhưng nhìn những cử động giật giật vô tình của mẹ có thể cảm nhận được, mẹ như thể đã đến giới hạn chịu đựng. Lúc ân ái rên rỉ, cho dù là đau đớn hay sung sướng, đều là phản ứng bản năng của cơ thể, mẹ cố gắng chịu đựng như vậy. Không phải là không thể nào bày tỏ bản tính của mình trước mặt con trai. Tôi muốn làm, muốn giúp mẹ một tay, phá vỡ sự e dè này. Tôi xoay người mẹ lại cho ngay ngắn, rồi quỳ gối giữa hai chân mẹ, lại một lần nữa đổi thành tư thế nam trên nữ dưới bình thường. Tôi gục trên người mẹ, quỳ đầu chạm vào đáy tử cung, chạm vào khối thịt mềm mại đàn hồi đó, cúi đầu muốn hôn lên môi mẹ. Mẹ nghiêng đầu đi, né tránh, đồng thời theo bản năng dùng tay đẩy tôi ra một chút. Tôi tấn công thất bại, đuổi theo môi mẹ muốn hôn, lại bị mẹ liên tục né tránh, đồng thời hung dữ lườm tôi một cái. Tôi sợ mẹ thật sự tức giận, không dám quá càn rỡ, bất đắc dĩ bỏ cuộc. Lập tức lại nghĩ đến vẻ mặt đau đớn, khó chịu của mẹ vừa rồi, liền định làm theo cách cũ, dương vật chôn sâu trong đáy tử cung, cũng không thúc vào, chỉ dùng quy đầu dùng sức ấn vào tâm hoa ở đáy tử cung, bất động. Mẹ quả nhiên nhíu mày, môi mỏng khẽ mở. Phát ra một tiếng rên khẽ khàng ngắn ngủi. Tôi cả người đè lên người mẹ, đôi vú mềm mại đầy đặn như dưa hấu gần như bị tôi đè bẹp. Xương mu chạm vào nhau, vùng mu trắng nõn của mẹ vốn đã nằm tương đối cao, mềm mại đàn hồi như chiếc bánh bao vừa ra lò, bị tôi dùng sức đè lên, thịt mềm non nớt gần như muốn chảy nước. Quy đầu ấn vào thịt mềm ở tâm hoa, giống như đang mát xa, nhẹ nhàng mân mê, gương mặt xinh đẹp của mẹ ửng hồng. Cắn chặt môi mỏng, như thể đang cố gắng hết sức chịu đựng. Mà tôi cũng không khá hơn là bao, quy đầu ngâm mình trong tâm huyệt, vừa mềm vừa tê, sắp tê cứng cả rồi. Khối thịt mềm ở tâm hoa đó chắc chắn là điểm yếu của mẹ. Tôi như thể đang đấu trí với mẹ, ấn vào tâm huyệt, chính là không chịu động đậy. So với trước đây, lần này đã không còn sự vướng víu của bao cao su, mẹ có thể cảm nhận trực tiếp hơn sự nóng bỏng của quy đầu. Không bao lâu sau, hai tay mẹ dùng sức nắm lấy vai tôi, hai chân đang duỗi thẳng cũng bắt đầu khẽ run lên. Cũng may tôi vừa rồi đã bắn một lần, quy đầu không quá nhạy cảm, vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì. Mẹ thì lại chưa từng trải qua cao trào, hơn nữa đã lâu không ân ái, nói vậy chắc chắn đang kìm nén rất khó chịu. Nói đến mẹ cũng thật sự là vô cùng dâm đãng, dâm thủy trong âm đạo không ngừng chảy ra, chảy khắp nơi, dính nhớp trơn bóng. Mẹ, có phải rất khó chịu không? Tôi cố ý hỏi. Mẹ căng cứng người, nén một hơi, không chịu đáp lại. Tôi rút dương vật ra một chút, không có quy đầu gây áp lực, rõ ràng cảm thấy tâm hoa tử cung đàn hồi một cái. Mẹ liếc xéo tôi một cái, vừa định thở một hơi, tôi dùng hết sức lực toàn thân, hung hăng đâm dương vật vào, quy đầu giống như cái chày giã gạo, rắn chắc đâm vào lớp thịt mềm mại đàn hồi của tử cung. Người mẹ mạnh mẽ ưỡn cong lên, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào mập mờ. Âm hộ trắng nõn nhô cao đó như thể bị đâm thủng, từng dòng dâm thủy nóng bỏng như suối nguồn, từ tâm hoa ở đáy tử cung phun ra, bao bọc lấy quy đầu một lớp dịch đặc nóng hổi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy người mẹ căng cứng, một tay nắm lấy cánh tay tôi, một tay nắm chặt lấy ga giường, miệng thơm há to, mày nhíu chặt, muốn kêu mà không phát ra được nửa tiếng nào. Ý định ban đầu của tôi là tấn công bất ngờ, để mẹ thả lỏng mà rên rỉ. Không ngờ chỉ một chút như vậy, lại trực tiếp làm mẹ lên đỉnh. Tôi đột nhiên ý thức được, những lời mẹ nói vừa rồi, nói chỉ có lần này thôi, chẳng lẽ không phải là đang cảnh cáo tôi, mà là biết rõ mình sắp không nhịn được nữa, cho nên cố ý tìm một cái cớ để buông thả. Nghĩ vậy, tôi kích động nhanh chóng thúc vào vài cái, sau đó lại tiếp tục dùng quy đầu chống vào tâm hoa của mẹ. A, mẹ như thể vừa mới thở được một hơi, lại một tiếng rên rỉ. Mày nhíu chặt, ánh mắt mê loạn, một bộ dạng vô cùng khó chịu, thở dốc nói, a, đừng, a, dậy, con dậy đi. Tôi đâu chịu nghe lời mẹ, đè mẹ xuống dưới người, quy đầu nắm chặt lấy tâm hoa phì nhiêu của tử cung, lắc lư mông không ngừng làm tình, như thể muốn nghiền nát khối thịt mềm đó, bị dâm thủy nóng bỏng không ngừng tuôn ra làm ướt cả đầu. Thịt mềm trong âm đạo bao bọc chặt lấy dương vật, co giật không ngừng, làm cả hai chúng tôi chân tay mềm nhũn, xương cốt như muốn rã rời. Nhẹ chút, a, dậy đi, mẹ dùng sức đập vào cánh tay tôi. Tôi trả thù như muốn ấn vào tâm hoa, dùng sức ấn xuống dưới, trong thoáng chốc, cảm giác như thể đâm xuyên qua cổ tử cung, quy đầu lại vào thêm một đoạn nữa, như thể tiến vào một cái hũ thịt đang co rút dữ dội, bốn phía mềm nhũn bao bọc, siết chặt lấy quy đầu không ngừng co bóp. Tôi giật nảy mình, cho rằng thật sự đã làm mẹ bị thương, định rút ra, nhưng cảm giác tuyệt vời chưa từng có đó, thật sự quá thoải mái, kích thích đến tôi cắn chặt răng, không ngừng hít vào khí lạnh. Ai ra, a, mẹ một tiếng kêu nũng nịu, đưa tay kéo lấy chiếc gối, cắn vào miệng, cố nén không phát ra tiếng, toàn thân đổ một lớp mồ hôi, như thể vừa mới từ trong nước vớt ra, trơn bóng, tràn đầy mùi hương nội tiết tố, vô cùng gợi cảm. Cùng lúc đó, bụng dưới trắng nõn không ngừng co giật, thịt mềm trong khoang âm đạo siết chặt lấy thân dương vật, dâm thủy nóng bỏng dính nhấp đó, như thể nước tiểu không tự chủ, không ngừng chảy ra ngoài. Tôi đột nhiên ý thức được, chẳng lẽ mình đã đẩy mở cổ tử cung của mẹ rồi sao? Vừa nghĩ đến mười mấy năm sau, tôi lại lấy phương thức này để trở lại chốn cũ, cũng cảm thấy da đầu một trận tê dại. Cảm giác tê dại sung sướng này, thật sự quá mãnh liệt, vốn định thúc vào vài cái, nhưng một hơi không ngừng, từng dòng tinh dịch nóng bỏng từ lỗ sáo bắn mạnh ra, dùng sức bắn vào thành tử cung. Mẹ cao trào vẫn chưa qua đi, bị tinh dịch của tôi làm cho bỏng rát, người lại một lần nữa co giật, miệng cắn chặt lấy chiếc gối, hai tay dùng sức kéo lấy ga giường, như thể muốn xé nát nó. Tôi gục trên người mẹ, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ cũng dần dần hồi phục sau cơn cao trào, nhưng người vẫn còn mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Tuy rằng lại một lần nữa xuất tinh, nhưng dương vật chôn sâu trong âm đạo, vẫn còn chưa hoàn toàn mềm xuống. Tôi ôm lấy mẹ, hồi tưởng lại trải nghiệm tuyệt vời như lên thiên đường vừa rồi, mẹ quả nhiên là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời. Tôi không nhịn được thổ lộ tình cảm, mẹ, con yêu mẹ. Cả đời này đều yêu mẹ hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Vú sữa mẹ phập phồng, vẫn còn không ngừng thở dốc. Hồi lâu sau, mới lạnh lùng nói một câu, chỉ lần này thôi. Trải nghiệm tuyệt vời như vậy, nếu chỉ có một lần, thì thật sự không cho người ta sống nữa. Nhưng tôi lại không dám nói thẳng ra, chỉ có thể ôm lấy mẹ, làm nũng như muốn hát khẽ, trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, có mẹ con như cục cưng, chui vào lòng mẹ, hạnh phúc hưởng không hết. Mẹ cứ như vậy bị tôi ôm, cũng không dãy giụa, cũng không nói gì. Vì cao trào, làn da trắng nõn mịn màng, ửng hồng một lớp mỏng, như thể say rượu, thân sắc lười biếng, toàn thân toát ra mùi hương đàn bà đặc trưng, hòa quyện với mùi mồ hôi, giống như thuốc kích dục, tôi cảm thấy cơ thể mình lại một trận nóng bừng. Ngay lúc tôi đang nghĩ nên lấy lý do gì để làm thêm một lần nữa, mẹ bỗng nhiên mắt phượng trợn lên, một tay đẩy tôi ra, khó khăn bò dậy, cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân. Vì dương vật vừa mới rút ra, âm hộ trắng nõn xốp mềm vẫn chưa hoàn toàn khép lại, cửa mình hơi sưng đỏ, như miệng cá lúc đóng lúc mở, lờ mờ có thể nhìn thấy thịt mềm dính nhấp trong lỗ thịt, tinh dịch trắng đục hòa quyện với dâm thủy đã bị khuấy thành sệt, từ từ chảy ra. Mẹ ngước mắt trừng mắt nhìn tôi, vừa sợ vừa giận. Lòng tôi thầm nghĩ, nên đến thì lúc nào cũng phải đến, chuyện lén lút bị phơi bày, lần này coi như xong đời. Chương 53. Phần 53 chinh phục mẹ sinh khó tính năm. 2. Hạ nhiệt. Có lẽ khung cảnh hiện tại quá mức khó xử, mẹ cũng không vội vàng đứng dậy đánh tôi, mà tiện tay vừa lấy chiếc gối đầu, hung hăng ném về phía tôi. Tôi đưa tay đỡ lấy, vừa định nói gì đó, đã thấy mẹ vội vàng xuống giường, một tay đẩy tôi ra, tông cửa xông ra ngoài. Tôi có chút khó hiểu, vội vàng đi theo, nhìn thấy mẹ chạy vào trong phòng vệ sinh, ngồi trên mặt đất, dùng vòi hoa sen rửa sạch âm đạo của mình. Lúc này tôi mới đột nhiên nghĩ ra, lần trước chính là vì tháo bao cao su, xuất tinh vào trong người mẹ, cho nên mới có một loạt chuyện xảy ra sau đó. Lần này tôi lại vì hưởng thụ của bản thân, mà lại tái phạm sai lầm như vậy. Tuy rằng đã bắn 2 lần, nhưng dục vọng của tôi vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn, dương vật vốn vẫn còn đang ngẩng cao. Nhưng lúc này nhìn thấy thân hình nửa trần của mẹ, lại không còn chút ham muốn nào, người ngược lại có chút lạnh gáy, trong lòng thấp thỏm không yên, sợ hãi đến cực điểm. Mẹ, con xin lỗi. Con, không phải cố ý. Tôi đứng trước cửa, nhỏ giọng xin lỗi. Nhưng mà, lúc này ngay cả chính tôi cũng cảm thấy mình thật giả dối, trong lòng không có chút sức mạnh nào. Mẹ mặt không cảm xúc nhỏ giọng nói, đi đi. Sau đó dùng sức đóng sầm cửa phòng tắm lại. Trở lại phòng ngủ, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh vừa rồi. Mẹ cúi đầu, dùng sức rửa ráy bộ phận sinh dục, cố gắng hết sức muốn moi hết tinh dịch còn sót lại trong âm đạo ra. Nội tâm tôi vô cùng tự trách, mẹ yêu tôi như vậy, vì tôi mà từng bước nhượng bộ, mà tôi lại vì dục vọng cá nhân của mình, mà làm tổn thương mẹ như vậy. Tuy rằng miệng thì nói, tôi yêu mẹ, rõ ràng mẹ là người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này, nhưng mà tôi có thật sự yêu mẹ như trong tưởng tượng không? Nếu như, mẹ lại mang thai, thì phải làm sao? Tôi nên đối mặt với mẹ như thế nào? Nhưng trong lúc áy náy hối hận, trong lòng lại có một tia cảm giác thỏa mãn. Dù sao cùng một người phụ nữ hoàn mỹ như mẹ phát sinh quan hệ, là tâm nguyện của mỗi một người đàn ông bình thường. Mà mẹ, là mẹ của tôi. Tuy rằng quá trình rất hèn hạ, rất ích kỷ, nhưng dù sao cũng đã biến điều không thể thành có thể. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, tôi bỗng nhiên có một cảm giác rất không chân thật, như thể tất cả những gì xảy ra đêm qua, đều là một giấc mơ. Thậm chí hy vọng, tất cả những chuyện xảy ra trong 2 năm qua, đều là giả, khi tôi ra khỏi phòng. Mẹ vẫn giống như trước đây, ôm cổ tôi, vô cùng thân thiết nói, con tỉnh rồi à. Nhưng tấm lưng đau nhức ê ẩm, vẫn nhắc nhở tôi, tất cả những điều này đều là sự thật đã xảy ra. Tôi, lại một lần nữa cùng mẹ lên giường, còn bắn tinh dịch vào trong âm đạo của mẹ. Sau khi xuống giường, tôi cũng không vội vàng ra khỏi phòng ngủ, vì tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, chắc là mẹ. Đêm qua rõ ràng lá gan lớn như vậy, nhưng bây giờ lại có chút sợ hãi. Sợ hãi đối mặt với mẹ. Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ, nếu mẹ vì chuyện này mà không thèm để ý đến tôi nữa thì phải làm sao? Nếu mẹ hoàn toàn thất vọng về tôi, thì phải làm sao? Tôi ở trong phòng ngủ đi đi lại lại hồi lâu, cuối cùng vẫn là Huyền Mi đến thúc giục tôi ăn sáng. Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa phòng đi ra ngoài. Huyền Mi thấy tôi ra, nhỏ giọng oán giận, hai người sao thế? Một người còn dậy muộn hơn cả người kia. Nói rồi, lại đi đến trước cửa phòng ngủ mẹ, bắt đầu gõ cửa thúc giục mẹ dậy. Tôi nhớ mẹ hôm nay còn phải đi làm, muộn như vậy rồi mà vẫn chưa dậy, có lẽ là vì chuyện tối qua, tâm trạng vô cùng tồi tệ, đến công ty cũng không muốn đi. Huyền Mi thúc giục một hồi lâu, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, mẹ từ trong bước ra, mẹ mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc tai có chút rối bù, sắc mặt rất kém, còn có quầng thâm mắt rất nặng. Huyền Mi lại nhải oán trách nửa ngày. Mẹ cũng không đáp lại. Khi mẹ nhìn thấy tôi, mặt lạnh như băng, không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, tâm trạng của mẹ lúc này vô cùng phức tạp. Chắc là rất đau khổ phải không? Bị con trai mình tính kế, lại không có cách nào, nhất định rất rối bời, rất đau khổ phải không? Sau bữa sáng, Huyền Mi ra ngoài chơi với bạn, mẹ nhốt mình trong phòng, không ra ngoài nữa. Tôi vài lần gõ cửa phòng ngủ, muốn xem tình hình, nhưng cũng không có động tĩnh gì. Tôi thậm chí có chút lo lắng, mẹ có lẽ nào nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ tự tử không? Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, dù sao với tính cách của mẹ, tuyệt đối không thể nào nghĩ quẩn, làm ra chuyện ngu ngốc như vậy được. Tâm trạng của tôi rất phức tạp, căng thẳng, sợ hãi, mờ mịt, áy náy, giống như bị đặt trên lửa nóng dày vò, không ngừng tự vấn lương tâm. Tôi biết rõ mẹ không thể nào chấp nhận mình, muốn dùng biện pháp gạo đã nấu thành cơm, chinh phục thân thể mẹ, rồi từ đó chinh phục tâm hồn mẹ. Nhưng trong quá trình này, không thể tránh khỏi việc làm tổn thương mẹ. Tôi luôn miệng nói yêu mẹ, nhưng chuyện đến nước này, vẫn là vì để giải tỏa dục vọng của mình. Tất cả những việc tôi làm đều đang làm tổn thương mẹ, tôi có thật sự yêu mẹ như trong tưởng tượng không? Hay là, tôi chỉ mê đắm thân thể tuyệt mỹ của mẹ mà thôi? Tôi muốn cùng mẹ khôi phục lại mối quan hệ mẹ con bình thường, nhưng cảm giác dương vật cắm vào âm đạo mềm mại của mẹ, thật sự quá mức sâu đậm khó phai, chỉ cần từng có một lần trải nghiệm. Liền tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Bây giờ tôi, giống như một kẻ nghiện, biết rõ không nên làm, nhưng lại không thể nào kiểm soát được bản thân. Tôi muốn thoát ra, nhưng lại càng lún càng sâu. Có một khoảnh khắc, Tôi thậm chí cảm thấy mẹ nên tìm một người đàn ông để lấy, có lẽ chỉ có như vậy, tôi mới hoàn toàn từ bỏ hy vọng đối với mẹ. Nhưng rất nhanh, tôi liền cố gắng xua tan ý nghĩ này trong đầu, cho dù tôi có sám hối vì những việc mình đã làm, mối quan hệ giữa tôi và mẹ cũng không thể nào trở lại như trước được nữa. Bây giờ chỉ có làm cho mẹ mở lòng chấp nhận mình, mới có thể khiến cả hai mẹ con chúng tôi được giải thoát. Hơn nữa, tôi không thể nào mất đi mẹ, cho dù tôi biết đây là đại nghịch bất đạo, trời đất không dung. Nếu thế giới này thật sự có địa ngục tồn tại, sau khi tôi chết, nhất định sẽ bị đày xuống tầng thứ 18 địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Nếu ông trời muốn trừng phạt, thì cứ trừng phạt một mình tôi đi, tôi không thể nào cảm thấy tủi thân hay oan uổng được. Ngày lại ngày trôi qua, mẹ cũng không hề nhắc đến chuyện đêm đó, cũng không hề răn dạy hay trách cứ tôi, như thể toàn bộ sự việc hoàn toàn chưa từng xảy ra. Chẳng qua, thái độ của mẹ vẫn lạnh như băng, đối với tôi yêu thì đáp không yêu thì thôi, phảng phất như đang cố ý lạnh nhạt với tôi. Tôi cũng cố gắng tránh né những chủ đề nhạy cảm giữa hai người, để tránh kích động mẹ, dù sao bây giờ điều đáng sợ nhất, chính là mẹ tức giận quá, tùy tiện tìm người xem mắt rồi kết hôn, vậy thì thật sự là gậy ông đập lưng ông. Thời gian thấm thoát, đã đến ngày tựu trường. Vì Sài Gòn cách nhà rất xa, đi lại rất bất tiện, lần này đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Nghĩ đến sau này một thời gian rất dài, không được gặp mẹ, lòng tôi liền có một cảm giác trống rỗng, thậm chí muốn thi lại một lần nữa, học đại học ngay tại địa phương cho xong. Nhưng ý nghĩ này lại không dám nói với mẹ. Mẹ lặng lẽ giúp tôi thu dọn hành lý, tôi ở một bên quan sát vẻ mặt mẹ, dường như không có phản ứng gì lớn. Nhưng từ trong ánh mắt mẹ, vẫn có thể cảm nhận được, mẹ chắc hẳn có chút không nỡ, dù sao từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn chưa từng một mình đi xa nhà, hai mẹ con chúng tôi, cũng chưa từng xa cách lâu như vậy, xa như vậy. Tôi muốn có chút biểu hiện gì đó, ví dụ như từ biệt một cách thâm tình, ôm một cái, thậm chí nói vài lời dí dỏm, nhưng không khí hiện tại thật sự có chút khó xử, khiến người ta khó có thể bày tỏ. Ngược lại Huyền My có chút buồn bực, không khỏi hỏi, sao anh trai sắp đi rồi, mẹ không có chút biểu hiện gì sao? Mẹ lạnh lùng đáp, muốn có biểu hiện gì? Người xưa nói mẹ hiền tay cầm kim, may áo cho con. Mẹ bình thường thương anh trai như vậy, anh đi lần này lâu lắm mới về, mẹ thật sự một chút cũng không buồn sao? Mẹ như thể không nghe thấy, không để ý đến nó. Tôi nhân cơ hội trêu chọc, chắc là mẹ hiền tay kiếm, con đi mẹ chém. Huyền My không nhịn được, xì, một tiếng bật cười, nói, cũng đúng, như vậy mới phù hợp với tính cách của mẹ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hình như lâu lắm rồi không thấy mẹ động thủ đánh người nhỉ. Mẹ hừ lạnh một tiếng, sao nào, không đánh con ngứa ra phải không? Huyền My vội vàng nói, con ngoan như vậy, lại không chọc mẹ tức giận. Con đang nói anh trai con kìa, ngày nào cũng chọc mẹ nổi cáu, ba ngày không đánh là trèo lên nóc nhà lật ngói, gần đây cũng không thấy mẹ động thủ gì cả. Mẹ mặt không cảm xúc nói, lớn như vậy rồi, đánh nó còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh mẹ, nắm lấy tay nhỏ của mẹ, áp lên mặt mình đánh, cười hề hề nói, không sao đâu, lớn bao nhiêu cũng là con trai của mẹ. Mẹ muốn đánh, thì cứ đánh thoải mái. Mẹ lườm tôi một cái, dùng sức muốn rút tay về, lại bị tôi nắm chặt lấy. Mẹ hừ một tiếng, đánh con có ích gì, nói cũng không nghe, đánh cũng vô ích. Tôi nắm lấy tay mẹ, không ngừng đánh lên mặt mình, năn nỉ, mẹ đánh con thêm một lần nữa đi. Con cũng nhớ cảm giác mẹ đánh con lắm rồi, con đi lần này, lâu lắm mới về được, mẹ không đánh con một chút, lòng con không nỡ. Mẹ như thể đang hờn dỗi nói, mẹ không đánh, muốn đánh thì tự mình đánh đi. Huyền My cười hì hì hỏi, có muốn em đánh thay không? Đi sang một bên đi, tôi lườm nó một cái. Mẹ nói, đều học đại học rồi, còn nghịch ngợm. Nhìn Huyền My một cái, con ra ngoài trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với anh con. Miệng nhỏ Huyền My bĩu ra, chuyện gì vậy, mà không thể để con biết à? Bảo con ra ngoài thì ra ngoài, cái đó, đi xuống mua mấy chai nước uống đi, vậy mẹ trả tiền nhé. Được, đồ hám tiền. Sau khi Huyền My rời khỏi phòng ngủ, để lại một mình tôi đối mặt với mẹ, cảm giác có chút không tự nhiên. Không biết mẹ muốn nói gì với tôi, vừa mong chờ, lại có chút căng thẳng. Im lặng hồi lâu, mẹ nói, chuyện trước kia, qua rồi thì cho qua đi. Vâng ạ, tôi đứng một bên, ngoan ngoãn gật đầu. Con cũng thi đỗ đại học rồi, mẹ không còn ở bên cạnh nữa, phải học cách tự lập đi. Tương lai tốt nghiệp, có thể ở lại Sài Gòn, thì tốt nhất là ở lại Sài Gòn nhé. lòng tôi chợt lạnh đi, lắp bắp nói, mẹ, mẹ không muốn nhìn thấy con nữa sao? Bên đó dù sao cũng có nhiều cơ hội hơn một chút, vẫn là thích hợp cho người trẻ tuổi phấn đấu. Nếu có thể đứng vững gót chân ở Sài Gòn, tạo dựng được sự nghiệp, tương lai áo gấm về làng, mẹ cũng có thể nở mày nở mặt. Tôi thật sự muốn nói, tôi không hề muốn phấn đấu, cũng không muốn tạo dựng sự nghiệp gì cả. Nhưng những lời không có chí tiến thủ như vậy, nhất định không thể nói ra trước mặt mẹ, cho dù mẹ không muốn gặp tôi, muốn cách xa tôi một chút, hay là muốn để tôi có một tương lai tốt đẹp, tôi cũng không thể công khai đi ngược lại ý muốn của mẹ, điều đó sẽ chỉ làm mẹ thêm đau lòng. Hơn nữa, đại học còn có 4 năm nữa. 4 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chuyện gì xảy ra còn chưa chắc chắn. Đợi đến khi tốt nghiệp, ở lại Sài Gòn hay là trở về, không phải vẫn là do tôi quyết định sao? Vâng ạ, con biết rồi. Nam Nhi trí tại bốn phương. Tôi nói dối gật đầu. Mẹ nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi giang hai tay ra, ý bảo ôm một cái. Tôi do dự một lát, rồi cùng mẹ ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay mẹ, trong lòng vô cùng cảm động, cho dù tôi đã làm ra những chuyện không thể chấp nhận được với mẹ, mẹ vẫn không hề ghét bỏ tôi. Từ nay về sau, mẹ vẫn là mẹ của con vẫn là con của mẹ, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được không? Trong không khí ấm áp này, tôi có thể nói không được sao? Tôi gật đầu, mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng tôi. Buổi tối cùng nhau đến chỗ ba ăn liên hoan, coi như là tiễn tôi đi. Từ sau tai nạn lần trước, không còn gặp lại Mỹ Na nữa. Lần này gặp mặt, cảm thấy nó như thể có chút tiều tụy, trước đây thấy tôi, đều rất vui vẻ hoạt bát. Hôm nay lại giống như cả tím bị sương đánh, ủ rũ không chút sức sống. Mẹ nó cũng vậy, người gầy đi một vòng, sắc mặt không tốt lắm, cảm giác như vừa trải qua một trận ốm nặng. Lén lút hỏi ba nói mẹ Mỹ Na công việc hơi mệt một chút, không có gì to tát. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, ba không nói thật. Vài ngày sau, tôi liền lên tàu cao tốc đến Sài Gòn nhập học. Mẹ cũng không đưa tôi ra ga, thậm chí cũng không nhìn thấy mẹ có chút gì không nỡ. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, mơ hồ nhìn thấy mẹ há miệng, hình như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói ra. Lần đầu tiên xa nhà, một mình ở lại, không khỏi có chút buồn bã mất mát. Đến Sài Gòn, cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ, nhưng trong lòng nhớ mãi không quên, vẫn là mẹ. Tôi thật sự một ngày cũng không muốn ở lại nơi này, chỉ muốn lập tức bay về quê nhà, thời thời khắc khắc ở bên cạnh mẹ. Thành phố mới, trường học mới, môi trường mới, bạn học mới. Những điều này cũng không làm tôi hứng thú. Duy nhất có thể an ủi tôi, chính là lúc không có việc gì làm có thể đi chợ tem dạo một vòng. Đây dù sao cũng là sở thích lớn nhất của tôi, cho dù trong 2 năm học hành căng thẳng nhất, cũng lúc nào cũng nhớ nhung, không thể nào từ bỏ. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, tôi cố nén nỗi nhớ, bình thường cũng không liên lạc với mẹ. Mãi mới chịu đựng được đến lễ quốc khánh, sớm đã mua vé xe tốt, nhanh như chớp chạy về nhà. Cách 1 tháng. Lúc gặp lại, vẻ mặt ngoài của mẹ vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng từ khóe miệng mẹ cố nén ý cười, vẫn có thể nhìn ra được, trong lòng mẹ vẫn rất vui. Tôi kể cho mẹ nghe những trải nghiệm cuộc sống ở trường trong 1 tháng qua, mẹ tuy rằng biểu hiện không quá nhiệt tình, nhưng nghe cũng rất nghiêm túc. Nhìn gương mặt trắng không tì vết của mẹ, lòng tôi đập loạn xạ. Cũng chẳng biết tại sao, 1 tháng qua, tôi như thể đột nhiên mất đi ham muốn tình dục, một chút ý nghĩ cũng không có, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy mẹ. Dục vọng bị kìm nén dưới đáy lòng đó, liền như lửa cháy bùng lên. Ánh mắt tôi lúc nào cũng bất giác liếc nhìn trên người mẹ, từ chiếc cổ thon dài trắng như thiên nga, đến vú sữa đầy đặn như dưa hấu, từ vòng eo thon thả như liễu, đến chiếc mông cong tròn trịa, đều làm tôi không tự chủ được nhớ lại dáng vẻ mẹ nằm trên giường, không chịu nổi sự giày vò mà lại quật cường không khuất phục. Ký ức cùng mẹ mây mưa, dù sao cũng là không thể nào xóa nhòa. Khát vọng ôm mẹ vào lòng, vuốt ve hôn hít. Dần dần chiếm cứ trái tim tôi. Tôi biết, cho dù tôi có sám hối thế nào, có dãy dụa thế nào, cuối cùng đều có thể lại một lần nữa rơi vào vực sâu địa ngục mang tên loạn luân. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi càng dãy dụa, trong lòng lại càng đau khổ. Tôi nghĩ, mẹ chắc cũng vậy. Dù sao, lúc đó mẹ cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng. Từ những phản ứng lúc đó mà xem, chắc cũng rất sung sướng, chắc là vậy. Ngay lúc tôi đang nghĩ làm thế nào mới có thể cùng mẹ tiến thêm một bước trong mối quan hệ, hay nói cách khác, làm thế nào mới có thể lại một lần nữa cùng mẹ phát sinh quan hệ, thì một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Ở nhà qua vài ngày, thấy sắp phải trở lại trường, mẹ bỗng nhiên gọi tôi lại, nói là có chuyện muốn hỏi tôi một chút. Ban đầu tôi còn tưởng là muốn hỏi tôi về chuyện học tập, không ngờ mẹ lại lấy ra một cuốn sổ sưu tập tem. Cuốn sổ sưu tập tem này không phải của tôi, trông có vẻ hơi cũ. Mẹ trước nay cũng không có hứng thú với tem, còn thường xuyên lải nhải chúng tôi, mẹ lấy nó ở đâu ra vậy? Tôi có chút nghi hoặc nhìn mẹ. Đây là của, mẹ sắp xếp lại ngôn từ, rồi nói tiếp chú Hồng của con. Người khác nợ tiền chú ấy, không trả được, liền đưa cho chú ấy một cuốn tem. Nói là trị giá 10 vạn. Huyền My vừa nghe vậy, tò mò ghé sát lại, giành lấy cuốn sổ sưu tập tem trước, lật xem một lượt. Phía trước đều là những con tem thường, nào là tem cứu trợ thiên tai năm 91, kỷ niệm 120 năm công xã Paris, tem côn trùng, cây sam năm 92, tem chiêu quân xuất thái, núi Vũ Di năm 94, tuy rằng tình trạng cũng không tệ, nhưng quá mức bình thường, không đáng bao nhiêu tiền. Vì Huyền My từ nhỏ đã thích lẽo đẽo theo sau mông tôi làm gì nó cũng làm theo, cho nên đối với tem cũng có chút nghiên cứu. Thấy những con tem thông thường này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh miệt. Nhưng càng lật về sau, thì càng khó nén sự kích động trong lòng. Toàn bộ bộ tem Tây Sương Ký năm 83, 12 Kim Thoa năm 81, còn có tem Phong Cảnh Quế Lâm năm 80. Những con tem này cũng coi như có giá trị, cộng lại cũng chỉ khoảng 2-3 vạn, sao nhìn cũng không đáng giá 10 vạn được. Nhưng khi tôi lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ sưu tập tem, cả tôi và Huyền My đồng tử trong nháy mắt giãn ra, như thể bị hóa đá, cứng đờ tại chỗ. 6 con tem hầu đơn lẻ, còn có một bộ tứ phương liên tem canh thân hầu. Mẹ thấy hai chúng tôi mở to mắt, như thể nhìn thấy ma, người còn hơi run rẩy, liền vội vàng hỏi, sao vậy? Có giá trị không? Có giá trị à, qua mẹ nó có giá trị thì có. Kích động quá, tôi lại không nhịn được văng tục ngay trước mặt mẹ. Mẹ khẽ nhíu mày, liếc tôi một cái, có chút nửa tin nửa ngờ, mấy tờ tem như vậy, mà trị giá đến 10 vạn à. Đâu chỉ 10 vạn, riêng mấy con tem hầu này đã trị giá mười mấy vạn rồi. Những con khác con tính sơ qua, cộng lại thế nào cũng phải 16-17 vạn. Mẹ càng kinh ngạc hơn, đưa tay định lấy tem. Huyền My vội vàng đưa tay ra ngăn lại, kinh ngạc nói, mẹ làm gì vậy? Mẹ ngơ ngác nhìn nó, mẹ xem một chút cũng không được à. Huyền My lập tức làm ra vẻ chuyên nghiệp, mẹ thật sự chẳng hiểu gì cả, có ai lại dùng tay không cầm tem như vậy không? Dứt lời, chạy một mạch về phòng lấy ra một chiếc kẹp gắp tem, khoe khoang cười nói, chuyên nghiệp một chút chứ. Mẹ lườm nó một cái, lười để ý đến nó. Huyền My gắp lên một con tem hầu đơn lẻ, khoe khoang hỏi, mẹ có biết con này trị giá bao nhiêu tiền không? Mẹ trầm ngâm một lúc, đoán mò nói, 1.000. 1.000, nó trị giá, Huyền My sững người, nó cũng không biết giá trị cụ thể, quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi thuận miệng nói, hiện tại giá thị trường của một con tem hầu đơn lẻ dao động khoảng 1 vạn. 1 vạn, mẹ rõ ràng sững người. Tuy rằng con số này đối với mẹ không lớn, nhưng một con tem nhỏ bé lại có thể trị giá nhiều tiền như vậy, vẫn khiến mẹ cảm thấy có chút bất ngờ. Huyền My làm ra vẻ mặt, mẹ không hiểu gì cả, cười nói, mẹ, đừng nhìn mẹ làm ở công ty lớn, chứ chuyện tem đóm, mẹ là người ngoại đạo rồi. Đây chính là con tem mà bất kỳ người sưu tập tem nào cũng phải có. Anh trai con cũng có một con đấy. Mẹ ngược lại nhìn về phía tôi, ánh mắt thoáng chút dò hỏi. Đột nhiên, tôi có chút đắc ý. Không ngờ còn có thể dựa vào tem để thể hiện một phen trước mặt mẹ. Tuy rằng con tem hầu đó là tôi phải tốn rất nhiều công sức, mới đào được một con tem đã qua sử dụng, nhưng cũng coi như là hàng hiếm. Tôi giả vờ bình thản như không, chỉ là một con tem hầu thôi mà, không có gì to tát. Ngược lại cái bộ tứ phương liên tem hầu này mới đáng tiền. Trị giá bao nhiêu? 5-6 vạn. Ha, mẹ có chút kinh ngạc cười nói, mẹ nghe nói tem có giá trị. Không ngờ lại có giá trị như vậy. Cả một bản còn có giá trị hơn nữa. Chắc phải đến 130 vạn. Mẹ chìm trong suy tư. Huyền My cười nói, nếu mẹ với ba ngày đó mà sưu tầm được thêm mấy bản, thì tiền mua nhà cưới cho anh trai sẽ không phải lo nữa rồi. Tôi nói chen vào, đúng vậy, của hồi môn của em cũng không cần phải lo nữa. Của hồi môn của em đâu cần đến tem để đổi. Mẹ như thể không nghe thấy chúng tôi trêu chọc cãi nhau. Tùy ý lật xem cuốn sổ sưu tập tem. Trước đây mẹ định nghĩa sở thích sưu tập tem của tôi là không làm việc đàng hoàng, mê muội mất cả ý chí, nhìn vẻ mặt mẹ bây giờ, chắc hẳn có chút cảm thấy hứng thú. Tôi và Huyền My cãi nhau vài câu, rồi quay sang nhìn mẹ, nghi ngờ hỏi, chú Hồng đưa tem cho mẹ, rốt cuộc là muốn làm gì vậy ạ? Chú ấy muốn bán tem đi, nhưng lại không có mối. Nhớ ra các con thích sưu tập tem, nên bảo mẹ mang tem về, cho các con xem, có thể tìm được người mua không? Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, mẹ nói với chú ấy, trẻ con chơi linh tinh, đồ quý giá như vậy, giao cho các con làm, không đáng tin cậy. Chú Hồng của con cũng là bệnh gấp chạy chữa lung tung, cứ nằng nặc đòi mẹ mang về cho các con xem. Tôi còn chưa mở miệng, Huyền My đã không phục nói, mẹ đừng có coi thường người ta nhé. Có gì mà ghê gớm chứ? Không phải là tìm người mua sao, đơn giản. Phải không, anh? Tôi gật đầu phụ họa, tình trạng tem không tệ, tìm người mua quả thật cũng không phải chuyện gì khó khăn. Mẹ nửa tin nửa ngờ, con đừng có khoác lác nhé. Con thật sự có thể tìm được người mua à? Tôi cũng không ngờ, vì sở thích sưu tập tem của mình, một ngày nào đó còn có thể thể hiện trước mặt mẹ một lần, giúp đỡ một lần, lòng hư vinh có chút trỗi dậy. Làm ra vẻ thoải mái nói, không thành vấn đề. Chuyện nhỏ, nhưng mà cái gì? Có thể thì là có thể, không thể thì là không thể. Đừng có ôm đồm nhiều việc, khoác lác vỡ mật bây giờ. Mẹ vẫn không tin tưởng tôi. Con thấy, chúng ta có thể mua lại những con tem này. 2 năm qua thị trường tem đang ấm lại, xu hướng tăng giá không tệ. Riêng bộ tứ phương liên tem hầu này, giữ lại vài năm có thể kiếm được không ít tiền. Tôi vốn định thể hiện tài năng trước mặt mẹ, khoe khoang một chút kiến thức của mình, cũng có thể giúp gia đình kiếm tiền. Mẹ lại không hề lay chuyển, nói, con mà tìm được người mua, thì giúp chú Hồng của con bán đi, đừng có mà làm mấy chuyện linh tinh đó. Không phải, người khác mua cũng là mua, nhà mình mua cũng là mua. Dù sao cũng là giúp chú Hồng đổi thành tiền mà. Đừng có nói nhảm, việc này có thể giúp, thì chúng ta giúp, lát nữa bảo chú Hồng mời các con ăn một bữa cơm. Con đừng có mà ở giữa làm cò mồi. Có tiền sao lại không kiếm, tôi thấy mẹ có chút cổ hủ, nhưng mà, trong tay tôi cũng không có nhiều tiền như vậy, muốn mua cũng không mua được. Nếu mẹ nói không mua, thì thôi không mua, tôi lăn lộn trong giới này lâu như vậy, vẫn quen biết một chút người, tìm người mua cũng không phải là khó. Tôi có chút tiếc nuối gắp từng con tem lên tỉ mỉ ngắm nghía. Những con tem này được bảo quản rất tốt, chắc hẳn chủ nhân ban đầu rất yêu quý chúng. Tôi thầm định giá những con tem trong lòng, bỗng nhiên trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc, những con tem này bán trực tiếp đi, cũng đủ để trả nợ, hơn nữa còn có thể dư ra không ít, sao lại không dùng tem để trả nợ trực tiếp nhỉ? Trong lòng tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không để ý lắm. Khi nhìn đến một con tem phong cảnh Quế Lâm, bỗng nhiên cảm thấy lớp keo dán mặt sau có gì đó không đúng, đưa ra dưới ánh đèn cẩn thận nhìn kỹ, con tem này lại là hàng đã qua nước, đã bị rửa. Trong lòng tôi kinh ngạc, vội vàng xem kỹ lại những con tem khác. Mẹ thấy thần sắc tôi trở nên nghiêm túc, theo bản năng cảm thấy có chuyện, vội hỏi, sao vậy? Có gì không đúng à? Tôi không trả lời ngay, sau khi xem hết tất cả các con tem, thở dài một hơi, nhíu mày nói, trong này rất nhiều tem đều là hàng đã qua nước. Còn cả bộ tứ phương liên tem hầu này nữa, cũng là hàng đã qua nước. Mẹ tự nhiên không hiểu tôi đang nói gì, vội hỏi, có ý gì? Tem đã qua nước, chính là tem đã bị ngâm nước. Tức là tem không được bảo quản tốt, bị ẩm mốc, ngâm vào nước rồi lấy ra phơi khô, thì có thể rửa sạch vết mốc, trông lại giống như tem mới. Nhưng sau khi ngâm nước, vết mốc thì không còn, nhưng lớp keo dán mặt sau tem cũng bị rửa trôi mất. Người thường nhìn thì giống như tem mới, nhưng trong giới chuyên môn, thì tình trạng đã hoàn toàn bị hỏng rồi. Mẹ chắc là chỉ hiểu đại khái, khẽ nhíu mày, hỏi, vậy có phải là không còn giá trị nữa không? Tôi lắc đầu, tem đã qua nước, giá cả giảm đi rất nhiều. Không còn giá trị nữa rồi. Mẹ không nói gì, im lặng hồi lâu, rồi cầm điện thoại lên, một bên bấm số một bên đi vào phòng ngủ. Tuy rằng không nghe thấy mẹ nói gì, nhưng chắc hẳn là đang nói chuyện với chú Hồng, kể lại chuyện bên này cho chú ấy biết. Sau khi mẹ từ phòng ngủ ra, lại hỏi thêm một chút về chuyện tem, tôi đều trả lời từng việc một. Một lát sau, chuông cửa vang lên, mở cửa nhìn. Quả nhiên là chú Hồng. Chú ấy vội vã vào phòng khách, thở hồng hộc hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mẹ bảo tôi kể lại toàn bộ sự việc cho chú Hồng nghe, sau khi chú Hồng nghe xong, cẩn thận lật xem những con tem đã qua nước đó, khó có thể tin, hỏi, không thể nào, tôi đều đã nhờ người xem qua rồi. Lúc đó chúng tôi cùng nhau đến chợ tem nhờ người xem qua mà. Mẹ hỏi, là người nợ tiền chú, cùng đi với chú sao? Chú Hồng sững lại một chút. Dùng sức tát vào mặt mình một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ kiếp, bị lừa rồi. Là một lũ lừa đảo. Chú Hồng là bạn học tiểu học của ba, Vì hai nhà thường xuyên qua lại, nên quan hệ với mẹ cũng rất tốt. Mẹ thấy chú ấy tức đến dậm chân, an ủi, chú cứ bình tĩnh đã. An Đông nó cũng không phải là chuyên gia về phương diện này, có lẽ là nhìn nhầm thì sao? Chú Hồng buồn bã thở dài, im lặng một lát, rồi quay sang hỏi tôi, cháu nói cái gì mà tem đã qua nước, vậy còn có thể bán được tiền không? Không lẽ thành giấy vụn hết rồi à? Tôi vội vàng nói, không thể nào không bán được đâu ạ, tuy rằng tình trạng bị hỏng rồi, nhưng vẫn có thể bán được tiền. Chỉ là không được giá như vậy thôi. Chú Hồng còn chưa mở miệng, mẹ đã không nhịn được hỏi, có thể bán được bao nhiêu tiền, nói thẳng cho chú Hồng của con biết đi. Cháu vừa xem kỹ rồi, những con tem hầu này đều là hàng đã qua nước, những con khác cũng có một ít, cộng lại, chắc cũng chỉ được khoảng 4-5 vạn thôi ạ. Tôi tưởng chú Hồng sẽ rất tức giận, không ngờ chú ấy lại thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, 4-5 vạn cũng được. Cũng tạm được, không tệ. Mẹ cũng theo đó an ủi, 10 vạn tiền nợ, có thể đòi lại được 4-5 vạn, đã là không tệ rồi. Lập tức quay đầu hỏi tôi, con có thể giúp chú Hồng của con bán được không? Hiếm có cơ hội giúp đỡ mẹ, tôi đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, lập tức tỏ thái độ, được à? Ngày mai con sẽ đi tìm người mua, chú Hồng nói vài lời khách sáo, để lại cuốn sổ sưu tập tem rồi đi. Mẹ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, truy hỏi, con rốt cuộc có chắc chắn không đấy? Đừng có ôm đồm nhiều việc, lại rước thêm phiền phức vào người. Tôi vỗ ngực nói, không thành vấn đề, mẹ cứ yên tâm đi. Trở lại phòng ngủ, dưới ánh đèn bàn, tôi cẩn thận quan sát những con tem đã qua nước đó, cân nhắc xem nên bán những con tem này cho ai. Cũng không biết tại sao, đột nhiên nhớ đến một người, một cao thủ làm giả nổi tiếng ở chợ tem, tên là Chuột Nhắt. Người này thường xuyên thu mua những con tem bị ẩm mốc hoặc đã qua nước, sửa lại rồi bán cho những người mới vào nghề. Dứt khoát bán những con tem này cho hắn ta, cũng đã từng giao dịch với hắn vài lần, cũng bị hắn lừa một lần, nhưng ít nhiều cũng coi như có chút quen biết, thương lượng một chút, nói không chừng có thể được giá tốt. Vốn đã tính toán xong xuôi, nhưng buổi tối nằm trên giường, luôn cảm thấy lần này thể hiện trước mặt mẹ vẫn chưa đủ. Chú Hồng nhờ mẹ giúp đỡ, mẹ lại bảo tôi giúp đỡ, nếu tôi giúp chú Hồng giải quyết được vấn đề, thì mẹ trước mặt chú Hồng chắc chắn sẽ rất có thể diện. Nhưng mà, làm thế nào mới có thể khiến mẹ thay đổi cách nhìn về mình đây? Ngay lúc tôi đang mơ mơ màng màng, sắp ngủ thiếp đi, đầu óc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Chuột Nhắt có thể làm giả lừa người, tại sao tôi lại không thể chứ? Chương 54. Phần 54 chinh phục mẹ sinh khó tính năm. Ba cơ hội từ tem. Tôi mạnh mẽ bật dậy khỏi giường, tìm ra một lọ keo dán, sau đó tìm mấy tờ tem không có giá trị nhất, ghé sát vào đèn bàn, cẩn thận bôi keo dán lên mặt sau. Thủ pháp này trước đây ngược lại cũng có nghe người ta nói qua, nhưng chưa từng thử bao giờ, lúc bắt tay vào làm thật sự có chút khó khăn. Tôi trước tiên nhỏ một chút keo dán lên mặt trái tem, dùng ngón tay nhẹ nhàng bôi đều, cuối cùng đặt ra cửa sổ, để nó tự nhiên khô. Sau khi hoàn thành, lấy ra một con tem mới có keo dán mặt sau, so sánh một chút, kết quả thật sự vô cùng thảm hại. Hoàn toàn không có chút thay đổi nào, không hề có độ bóng. Tôi lại thử một lần nữa, lần này cố gắng bôi keo dán thật đều, cuối cùng cũng có chút thay đổi. Nhưng so với cảm giác mịn màng trơn bóng của tem mới, vẫn chỉ có thể dùng từ nham nhở để miêu tả. Người dù sao cũng không thể nào so sánh được với máy móc. Tôi có chút tức giận, trước đây xem thường việc Chuột Nhắt làm giả lừa người, nhưng đây thật sự là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, không phải ai cũng có thể làm được. Tôi dùng điện thoại tra cứu rất nhiều tài liệu, cũng nhắn tin hỏi thăm những người bạn nghiệp dư, kết hợp những thông tin hiện có, từ từ cải tiến. Sau vô số lần thử nghiệm, cuối cùng cũng tìm ra được một chút mánh khóe, thay keo dán bằng hồ bột, pha loãng với nước rồi khuấy đều, dùng bút lông chấm vào rồi nhẹ nhàng bôi lên mặt trái tem, đặt cạnh đèn bàn, dùng hơi nóng từ bóng đèn để sấy, cuối cùng đặt tem lên bàn trà, dùng một chiếc cốc tròn có bề mặt đều, nhẹ nhàng cán qua. Khi tất cả đã hoàn thành, lại lấy ra một con tem mới để so sánh. Độ bóng mịn màng đã tốt hơn rất nhiều. Trải qua nhiều lần thử đi thử lại, cuối cùng vào lúc trời sáng, gần như đã làm được đến mức thật giả lẫn lộn. Tôi quả thực vô cùng hưng phấn, không một chút buồn ngủ, nóng lòng không đợi được liền xông ra ngoài, kích động đẩy cửa phòng ngủ mẹ. Mẹ vừa mới đang thay quần áo, áo ngực còn chưa kịp cài, một mảng vú sữa trắng nõn phơi bày trước mặt tôi. Thấy cảnh đẹp như vậy, tôi không khỏi ngẩn người, mắt phượng mẹ trừng lên. Vội vàng dùng tay che đi vú sữa trần trụi, một tay vớ lấy chiếc gối, hung hăng ném về phía tôi. Tôi liền cứng rắn đỡ lấy, sau đó luôn miệng xin lỗi, rồi lui ra ngoài. Nghĩ lại hình ảnh vừa rồi, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, tôi quả nhiên vẫn còn nhớ mãi không quên mẹ, không thể nào buông bỏ được. Mẹ cho rằng tôi cố ý, sau khi ra ngoài, hung hăng lườm tôi một cái. Tôi vội vàng giải thích, mẹ đừng nóng giận. Con không phải cố ý. Mẹ nghe con nói, con nghĩ ra một cách, có thể bán những con tem đó của chú Hùng với giá gốc. Mẹ nghi hoặc nhìn tôi, có cách à? Cách gì? Tôi khoe khoang đưa những con tem đã làm xong cho mẹ xem. Mẹ không biết gì về tem, cũng không nhìn ra có gì khác biệt. Tôi kích động giải thích cho mẹ hiểu, mẹ như thể đã hiểu ra một chút, khẽ nhíu mày, hỏi, ý con là, muốn đi lừa người. Tôi vội vàng giải thích, đâu phải gọi là lừa người. Chơi tem cũng giống như chơi đồ cổ vậy, dựa vào chính là mắt nhìn. Nhìn nhầm thì chỉ có thể trách mình không có bản lĩnh. Trước đây con cũng từng mua phải không ít tem giả. Xem phản ứng của mẹ, hình như không mấy đồng ý với việc tôi làm. Tôi tỉ mỉ phân tích chuyện này với mẹ một lần, sau đó lại giải thích cho mẹ hiểu, rồi lại giải thích cho mẹ nghe chuột nhắt xấu xa thế nào, chú Hồng đáng thương ra sao, cuối cùng mẹ cũng có chút động lòng, do dự hỏi tôi nên làm thế nào. Tôi kể sơ qua kế hoạch đã nghĩ sẵn. Trải qua một ngày chuẩn bị, sáng ngày thứ hai, tôi và mẹ cùng nhau đến chợ tem. Cũng là trời giúp, hôm nay thời tiết âm u, gần như không nhìn thấy mặt trời. Tôi chỉ cho mẹ quầy hàng của chuột nhắt, sau đó đưa cuốn sổ sưu tập tem cho mẹ. Để đánh lạc hướng, tôi cũng đóng góp luôn cuốn sổ sưu tập tem của mình. Mẹ theo lời tôi dặn, cầm cuốn sổ sưu tập tem ở chỗ dễ thấy, cố ý đi dạo một vòng trong chợ, để thu hút ánh mắt. Mẹ là lần đầu tiên đến đây, cảm thấy có chút mới lạ, không tránh khỏi việc nhìn ngó xung quanh. Mẹ vốn đã xinh đẹp, lại thêm việc mặc một chiếc áo gió màu be, đi bốt cao gót dài, đeo kính râm to bản, vô cùng cao ngạo lạnh lùng, không tránh khỏi việc thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Sau khi đi dạo một vòng, mẹ dừng lại trước gian hàng của chuột nhắt, khẽ nhíu mày, cúi đầu xem xét. Chuột nhắt lập tức tươi cười hớn hở tiến lại gần, ân cần hỏi, chào cô gái xinh đẹp, cô muốn mua, hay là muốn bán? Mẹ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng giơ cuốn sổ sưu tập tem lên một chút, lạnh lùng nói một tiếng, bán. Chuột nhắt xoa xoa tay, híp mắt, một bộ dạng đáng khinh, cười tươi hỏi, vậy cô, có thể cho tôi xem một chút được không? Mẹ giả vờ do dự một chút, rồi đưa cuốn sổ sưu tập tem cho hắn. Vì mẹ quá nổi bật, không ít chủ sạp xung quanh đều ghé sát lại, tò mò muốn xem hàng trong tay mẹ. Chuột nhắt vẫy tay quát, đi sang một bên, về quầy của các người đi, xem náo nhiệt gì chứ. Sau đó lén lút mở cuốn sổ sưu tập tem ra, lật xem một lượt, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Tem hầu, đám đông vây xem phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, lại thu hút thêm không ít người, vây kín cả gian hàng. Chuột nhắt sợ những người khác giành mất mối làm ăn của mình, hùng hổ đuổi người đi, sau đó cười tươi hỏi, tem này của cô, là lấy ở đâu ra vậy? Mẹ hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nói, ông quan tâm tôi lấy ở đâu ra làm gì? Ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa vậy, ông rốt cuộc có mua hay không? Mua chứ, chắc chắn mua. Chuột nhắt trước khí chất lạnh lùng của mẹ, thái độ hạ thấp rất nhiều, luôn miệng gật đầu, nhưng vẫn tiếp tục dò hỏi, cái này, tôi chỉ muốn hỏi một chút, tem của cô giá trị không nhỏ, vẫn là nên hỏi cho rõ ràng. Mẹ liếc hắn một cái, ông cho là tôi trộm được à? Không, chuột nhắt vội vàng xua tay, mẹ giả vờ do dự một chút, nói chơi mặt trược thắng được. À, chuột nhắt lúc này mới có chút yên tâm. Vốn dĩ ý tưởng tôi đưa ra cho mẹ là di vật của người già trong nhà để lại, chẳng biết tại sao, mẹ lại tạm thời đổi ý, tự mình nghĩ ra một cái cớ. Nhưng cách nói này vẫn tương đối thuyết phục, cũng khá phù hợp với vai trò của mẹ. Chuột nhắt gật đầu, dùng kẹp gắp tem lên, từng con một cẩn thận kiểm tra. Tôi đứng bên cạnh, trong lòng có chút không yên, sợ hắn nhìn ra manh mối gì, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Ngược lại là mẹ, lại vô cùng bình tĩnh. Dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, biết rõ mình đang cầm tem giả, nhưng vẫn sắc mặt như thường, gương mặt xinh đẹp hơi ngước lên, không thèm nhìn thẳng vào mắt người khác, trước sau vẫn giữ thái độ cao cao tại thượng. Lẽ ra với mắt nhìn của chuột nhắt, không thể nào không nhìn ra được, chắc là do khí chất của mẹ quá lớn, xung quanh lại có nhiều người vây xem, trong lòng không khỏi có chút vội vàng sao động. Để phòng ngừa bất trắc, tôi còn báo trước với một chủ sạp quen biết là Lão Bạch. Bảo ông ấy liên tục ở bên cạnh cổ vũ, làm nhiễu loạn phán đoán của chuột nhắt. Lại thêm thời tiết hôm nay, tầm nhìn không tốt lắm, một hồi thao tác xuống, hắn thật sự không nhìn ra manh mối. nhưng chuột nhắt dù sao cũng lăn lộn trong nghề này nhiều năm, quen thói cẩn thận, kiểm tra một lần vẫn có chút không yên tâm, tiện tay bật đèn huỳnh quang trên quầy hàng lên, chuẩn bị xem lại một lần nữa dưới ánh đèn. Trái tim vừa mới buông xuống của tôi lại một lần nữa treo lên, đang nghĩ cách đối phó, thì mẹ tỏ ra vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, ông cứ xem tới xem lui mãi không chán à. Ông mà không muốn mua thì cứ nói thẳng, tôi tìm người mua khác. Các chủ sạp xung quanh lập tức ồn ào phụ họa, chuột nhắt vốn đã có chút căng thẳng kích động, bị những người xung quanh nói chen vào như vậy, lòng càng thêm bực bội, đâu còn có thể tĩnh tâm lại để phân biệt tem. Tôi đứng một bên, nhìn hắn nhìn chằm chằm vào con tem hầu trong tay, trong lòng vô cùng căng thẳng, mấy chục giây ngắn ngủi này, dài như mấy ngày mấy năm mấy thế kỷ, vô cùng gian nan. Giờ phút này, sợ nhất chính là hắn sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, con tem này là hàng đã qua nước. May mắn là, tình huống như vậy không xảy ra, sau khi chuột nhắt xem một lúc, đặt tem trở lại vào cuốn sổ, sau đó lại lấy những con tem khác ra, bắt đầu phân biệt. Cuối cùng sau khi xem xong, chuột nhắt nói, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Mẹ không hề lay chuyển, lạnh lùng nói, cứ nói chuyện ở đây. Ông mà muốn mua thì cứ ra giá thẳng thắn, tôi còn có việc bận đây. Được được được, sợ mẹ tức giận không bán nữa, chuột nhắt trầm ngâm một lúc, rồi nói, 13 vạn, chọn gói. Mẹ còn chưa lên tiếng, lão Bạch đã xen vào hô, ha ha. Ông đúng là độc ác thật đấy. Chuột nhắt vốn đã không được lòng người, thấy hắn chiếm được món hời lớn như vậy, mọi người xung quanh đều theo đó mà ồn ào. Mặt chuột nhắt có chút đỏ bừng, cuối cùng cắn răng nói, một giá cuối cùng, 15 vạn. Giá này cũng được rồi, tôi đang định ra hiệu cho mẹ, thì mẹ đã lạnh giọng nói, chốt đơn. Sau khi giao dịch hoàn tất, mẹ dứt khoát rời khỏi chợ, tôi theo sát phía sau. Về phần chuột nhắt sau này thế nào, thì không nằm trong phạm vi suy nghĩ của chúng tôi nữa. Ngồi trên ghế phụ lái, liếc mắt trộm nhìn mẹ, không khỏi thở dài nói, mẹ, mẹ thật sự quá giỏi, diễn xuất số 1. Mẹ mà đứng ở đó, khí chất đó, chậc chậc chậc. Mẹ tay cầm vô lăng, liếc tôi một cái, con vui lắm phải không? Tôi gãi đầu, cười ngây ngô nói, có thể giúp được mẹ, trong lòng con vui lắm. Hồi lâu sau, mẹ mặt không cảm xúc nói, sau này đừng có chơi mấy trò lừa đảo này nữa. Không phải rất tốt sao? Chú Hồng lúc đó không phải cũng bị người khác lừa sao? Chúng ta đây coi như là giúp người làm niềm vui. Tôi sờ cằm, suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại, lập tức có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Vậy chúng ta thu mua một ít tem đã qua nước, sửa lại một chút, rồi bán đi, không phải là phát tài sao? Mẹ khinh thường hừ một tiếng, mẹ thấy con sắp đi vào con đường phạm tội rồi đấy. Tôi cười hắc hắc nói, con cũng chỉ nói vậy thôi. Con biết, con bây giờ vẫn là học sinh, vẫn phải lấy việc học làm trọng. Biết là tốt rồi, mẹ chuyên tâm lái xe, không nói chuyện với tôi nữa. Từ sau đêm đó, tôi và mẹ rất ít khi ở riêng với nhau, cũng may nhờ có chuyện của chú Hồng này, hai mẹ con chúng tôi hợp tác ăn ý, lại tìm lại được một chút cảm giác ngày xưa. Tôi lặng lẽ liếc mắt đánh giá mẹ, hôm nay mẹ ăn mặc có chút khác lạ so với trước đây, để phù hợp với khí chất nhân vật, cố ý mặc quần bó màu đen, trên mặt còn trang điểm đậm với đôi môi đỏ rực, chân đi một đôi bốt cao gót màu đen, khoảng giữa miệng giày và váy là chiếc quần tất màu da, so với vùng tuyệt đối của nữ sinh cấp 3, lại là một hương vị khác. Tôi trước nay chưa từng thấy mẹ ăn mặc như vậy, không những không, ngược lại còn có thêm một chút vẻ hoang dã và xâm lược, so với người phụ nữ công sở khí chất xuất chúng ngày xưa, khác biệt thật sự rất lớn. Nếu mẹ mặc bộ quần áo này, bị tôi đặt ở ghế sau xe, mập mờ cùng tôi, không biết sẽ là cảm giác gì. Ngay lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, mẹ quay đầu nhìn tôi một cái, vì chột dạ, tôi hoảng hốt quay đầu sang một bên. Sau khi chú Hồng biết chúng tôi đã bán tem với giá cao, vô cùng vui mừng, tỏ ý muốn chia cho chúng tôi 5 vạn đồng, để tỏ lòng biết ơn. Tôi thì rất muốn, nhưng mẹ lại dứt khoát từ chối. Sau một hồi từ chối, chú Hồng không còn kiên trì nữa, ngàn lần cảm ơn, rồi lập tức đặt một bàn tiệc tối ở khách sạn Đường Chiều, để tỏ lòng biết ơn. Lần này mẹ ngược lại vui vẻ nhận lời, cũng đặc biệt thay một bộ lễ phục giả hội để đến dự tiệc. Trong bữa tiệc, chú Hồng tò mò hỏi thăm toàn bộ sự việc, được sự cho phép của mẹ, tôi kể lại toàn bộ quá trình. Chú Hồng luôn miệng khen tôi là thiếu niên có triển vọng, còn liên tục mời tôi rượu, làm tôi có chút ngượng ngùng. Chẳng biết tại sao, mẹ chẳng những không ngăn cản, còn cố ý vô tình xúi giục chú Hồng chuốc rượu tôi. Tôi thì có chút ý đồ riêng, tự mình uống rượu cũng muốn kéo mẹ uống cùng, có lẽ mẹ nhận ra ý nghĩ của tôi rồi, chuốc sai tôi là cách đơn giản nhất để tránh phiền phức. Chúng tôi cùng nhau uống rất vui vẻ, chỉ có Huyền My là buồn bã không vui. Chuyện vui vẻ kích thích như vậy, lại không hề báo trước với nó, con bé này từ chiều đã luôn giận dỗi với tôi và mẹ. Khi bữa tối kết thúc, tôi vẫn còn rất tỉnh táo, chú Hồng vốn định tìm người lái xe đưa chúng tôi về nhà, nhưng bị mẹ từ chối. Đợi đến lúc chia tay, lên xe taxi, gió thổi qua một cái, tôi cảm thấy có chút choáng váng, thuận thế dựa vào người Huyền My, kết quả bị nó ghét bỏ đẩy sang một bên. Sau khi xuống xe, tôi cố ý giả vờ lảo đảo đứng không vững. Mẹ bảo Huyền My dìu tôi lên lầu, Huyền My vẫn còn đang hờn dỗi, cứng rắn giao tôi cho mẹ. Điều này cũng đúng ý tôi, nghiêng người dựa vào mẹ, miệng lẩm bẩm, được mẹ dìu vào thang máy. Mẹ mặc một chiếc váy dạ hội màu đen dài đến đầu gối, giày cao gót màu đen, tóc búi cao, trên chiếc cổ trắng nõn thon dài đeo một sợi dây chuyền ngọc trai. Kiểu áo không tay, vai lộ ra ngoài, trắng nõn mịn màng, vú sữa tròn xoay đầy đặn làm căng phồng lớp vải mỏng, cổ áo chữ V sâu trễ xuống để lộ một mảng lớn thịt vú trắng nõn. Hơn một tháng không giải tỏa, vốn đã ngứa ngáy trong lòng, lại thêm sự kích thích của cồn, cả người choáng váng lâng lâng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khe vú béo tròn đó, cánh tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả, tham lam hít hà mùi nước hoa trên người mẹ, cảm nhận hơi ấm cơ thể, cả người như muốn tan chảy. Mẹ cảm nhận được ánh mắt của tôi, đưa tay véo mạnh vào eo tôi, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo. Tôi dựa vào việc Huyền My đang ở bên cạnh, mẹ không thể nào chống cự quá rõ ràng, dùng sức cọ vào người mẹ. Mẹ mặt lạnh như băng, trông có chút tức giận, lại có chút bất đắc dĩ. Ra khỏi thang máy, Huyền My đi trước, lấy chìa khóa mở cửa nhà. Nhân lúc quay người, mẹ nhỏ giọng cảnh cáo, đừng có tưởng mẹ không biết con đang giả vờ say. Đứng thẳng lên cho mẹ. Tôi rên rỉ nhưng vẫn không chịu đứng thẳng, giống như một đống bùn nhão, dùng sức cọ vào người mẹ. Mãi mới vào được phòng, mẹ đưa tay đẩy, định hất tôi ngã xuống ghế sofa. Sao tôi có thể để mẹ được như ý, ngay lúc sắp ngã xuống, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay mẹ, dùng sức kéo một cái, kéo mẹ cùng ngã xuống ghế sofa, không đợi mẹ phản ứng, dùng cả tay chân ôm chặt lấy mẹ, lăn thành một cục. An Đông, đồ chết tiệt, buông tay ra, mẹ vừa sợ vừa giận, tức giận lớn tiếng quát mắng, người ra sức giãy giụa. Bất đắc dĩ mẹ cũng uống nhiều rượu. Người có chút mềm nhũn, bị tôi ôm chặt lấy, không dùng được sức. Vợ yêu, thật mềm, tôi giả vờ say rượu, không chỉ giở trò, mà miệng cũng không quên chiếm tiện nghi. Mẹ biết tôi đang giả vờ, nhưng lại không có cách nào với tôi, tức giận dùng sức véo vào cánh tay tôi. Huyền My ngây thơ, hoàn toàn không nghĩ ra tôi đang chiếm tiện nghi của mẹ, còn ở một bên ồn ào, mẹ. Đánh đi, dùng sức đánh vào đầu đi, mẹ thì tức điên. Hét lên, con còn ở đó mà quấy rối à? Mau giúp mẹ kéo anh con ra. Con cũng không dám đâu. Anh con uống nhiều rồi, lỡ như nổi khùng lên, quấn lấy con thì làm sao? Miệng nhỏ Huyền My bĩu ra, trông có vẻ sợ hãi, nhưng lời nói lại lộ ra vẻ hả hê. Tôi nghe nó nói vậy, thật sự vui như mở cờ. Ngay trước mặt Huyền My, dùng sức chiếm tiện nghi của mẹ, mẹ lại không có cách nào. Mẹ sốt ruột muốn đẩy tôi ra. Huyền My còn ở bên cạnh ồn ào nói, anh con là đang coi mẹ như chị như ý đấy. Mẹ đừng khách khí, dùng sức đánh nát đầu chó của nó đi. Nó bây giờ uống nhiều rồi, không biết đau đâu. Mẹ tức giận nói, mẹ thấy con mới là đáng đánh đòn đấy. Mau giúp một tay đi. Con đi tiểu đây, Huyền My lè lưỡi, chạy vào nhà vệ sinh. Tôi nhân cơ hội, dùng sức đè mẹ xuống dưới người, một tay vén chiếc váy dạ hội lên, trực tiếp đưa tay xuống giữa hai chân mẹ. Mẹ sắc mặt lúc trắng lúc hồng, nắm chặt lấy cổ tay tôi, như muốn kéo ra khỏi đũng quần, đồng thời nhỏ giọng quát, An Đông, con muốn chết gà. Tôi giả vờ không nghe thấy, đưa tay phủ lên vùng mỡ u nhô cao, dùng sức vuốt ve xoa nắn. Mẹ ra sức ngăn cản, tôi liều mạng ấn xuống. Đột nhiên, cảm thấy có gì đó không đúng, ngây người sững lại một chút, kinh ngạc phát hiện, mẹ lại mặc quần lót chữ T. Phát hiện bất ngờ này khiến tôi vô cùng hưng phấn. Mẹ tuy rằng là một mỹ nhân thành thị, nhưng cách ăn mặc vẫn tương đối bảo thủ, có lẽ là vì để phối hợp với chiếc váy dạ hội nên mới mặc, bình thường cũng không thấy mẹ mặc đồ lót gợi cảm như vậy. Mẹ rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của tôi, chắc cũng đoán được tôi đã phát hiện ra điều gì, trên mặt không khỏi ửng hồng, móng tay dùng sức véo vào cánh tay tôi, nhỏ giọng mắng, An Đông, mau đứng dậy cho mẹ. Con mà còn làm loạn nữa, con có tin mẹ cắn con không? Lời này của mẹ nghe có chút mập mờ, như thể những lời liếc mắt đưa tình giữa các cặp tình nhân nhỏ. Đừng nói là mẹ chỉ đang dọa tôi, cho dù có thật sự cắn tôi, cảm giác đó chắc cũng rất tuyệt. Có lẽ mẹ cũng cảm thấy lời nói này có chút không đúng, một tay đè chặt lấy bàn tay đang làm loạn ở đũng quần, một tay chống trước ngực tôi, dùng sức đẩy ra ngoài, mặt đỏ bừng, cắn chặt môi mỏng, lạnh lùng quát lớn, con mà còn hồ đồ như vậy nữa, sau này đừng có về nhà nữa. Tôi quá hiểu mẹ rồi, điển hình là khẩu xà tâm Phật, đừng nói là hồ đồ, cho dù tôi có phá hủy cả trường học, sau khi về nhà mẹ vẫn phải mở cửa cho tôi. Lại thêm bây giờ tôi đã tinh trùng lên não, ham muốn làm lu mờ lý trí, làm sao còn để ý được nhiều như vậy, ngón tay đẩy ra chiếc quần lót chữ T ở hạ bộ, cả bàn tay chui vào, nắm chặt lấy khối thịt mềm mại đầy đặn đó. Chỗ hiểm yếu của mẹ bị tôi nắm được, không nhịn được rên gì một tiếng, thân hình yêu kiều run rẩy, nhanh chóng lùi về phía sau, rồi lập tức dùng cả tay chân bắt đầu giãy giụa dữ dội, nhưng vì sợ Huyền Mi nhận ra điều gì khác thường, nên không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Tôi dùng lòng bàn tay bao lấy vùng mỡ u như chiếc bánh bao, dùng sức xoa nắn một hồi, ngón tay véo lấy đôi môi âm hộ mềm mại màu mỡ, rồi đẩy ra cửa mình đang khép chặt, chui vào trong động thịt mềm mại ấm áp. Mẹ mày thêu nhíu lại, thất thanh rên rỉ nũng nịu, người lập tức ngừng giãy giụa. Tôi ép sát vào người mẹ, nhìn gương mặt đỏ bừng tinh xảo của mẹ, ngón tay từ từ chìm sâu vào trong khe âm hộ, chỉ cảm thấy ẩm ướt dính nhớp, những lớp thịt mềm trong khoang âm đạo từ bốn phương tám hướng ép lại. Non mềm như mỡ, như miệng trẻ con, khẽ co bóp. Mẹ lập tức xấu hổ đến mức tai cũng đỏ bừng, thân trên căng cứng, hạ bộ dùng sức lùi về phía ghế sofa, bất đắc dĩ người bị tôi ép chặt, muốn chạy trốn cũng không thoát được. Tôi không cho mẹ thời gian phản ứng, ngón giữa đào khoét tìm kiếm trong khoang âm đạo, ngón cái đè lên âm vật trơn bóng non mềm, dai ấn như bị điện giật. Hai lần trước thời gian eo hẹp, không có cách nào tỉ mỉ thưởng thức. Lần này nhất định phải đem hết những tuyệt kỹ đã luyện được trên người như ý, thi triển hết lên người mẹ. Đầu ngón tay lướt qua những nếp gấp trong thành thịt, dùng sức phác họa, chỉ thấy mẹ mày nhíu chặt, môi hồng khẽ hé, rên rỉ, muốn kêu mà không kêu ra thành tiếng, cũng không nói rõ được là đau đớn hay là sung sướng. Lại làm một lúc, chỉ cảm thấy dâm thủy dính nhớp từ trong âm đạo chảy ra, chảy đầy cả tay. Tôi không khỏi vui mừng trong lòng, mẹ vẻ mặt ngoài dù có chống cự thế nào. Cơ thể vẫn rất thành thật. Tôi ghé sát vào tai mẹ, thở dốc nói, mẹ cũng có cảm giác phải không? Mẹ mắt phượng trợn lên, mang theo vẻ ngượng ngùng tức giận, nhỏ giọng quát, không giả vờ nữa phải không? Mau đứng dậy cho mẹ. Đến đứa ngốc mới nghe theo lời. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mẹ, đối mặt với mẹ, ngón tay nhét vào trong âm đạo, không ngừng ra vào. Mẹ cố nén không cho mình phát ra tiếng rên gì. Đưa tay véo lấy khóe miệng tôi, dùng sức xé. Tôi đau đến nước mắt chảy ròng, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, tay che lấy vùng mỡ u non mềm nhô cao, ngón tay như lắp động cơ, nhanh chóng ra vào. Mẹ không nhịn được từ trong yết hầu phát ra một tiếng rên rỉ, hai chân kẹp chặt, một tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, một tay xé rách khóe miệng tôi, sắc mặt ửng hồng, người ra sức giãy giụa, làm những hành động chống cự vô ích. Ngón tay ra vào trong lỗ thịt. Vô tình chạm vào một mảng thịt mềm trơn nhẵn phía trên, người mẹ mạnh mẽ run lên. Trực giác mách bảo tôi, đây có thể là điểm yếu của mẹ, liền dùng đầu ngón giữa ấn vào mảng thịt mềm đó, dùng sức đào khoét. Mẹ như thể bị mở công tắc, thân hình yêu kiều run rẩy dữ dội, ngũ quan đau đớn nhíu cả lại, tiếng thở dốc càng trở nên gấp gáp, dâm thủy trong âm đạo cuồn cuộn chảy ra, không ngừng tuôn ra ngoài. Tôi không khỏi thầm tán thưởng, mẹ thật sự là người làm từ nước, mỗi lần đều dính nhớp trơn bóng. Chảy khắp nơi. Tôi không biết bây giờ mẹ cảm thấy thế nào, chắc hẳn là rất thoải mái, bàn tay vốn đang xé miệng tôi cũng dừng lại, đổi thành chống trước ngực, dùng sức xô đẩy. Đôi má xinh đẹp trắng nõn lúc này đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu, mắt đẹp híp lại thành một đường, miệng khẽ hé, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên rỉ ngắn ngủi. Lần đầu tiên tôi quan sát kỹ phản ứng của mẹ ở khoảng cách gần như vậy, luôn cảm thấy mẹ có phải sắp lên đỉnh rồi không? Nhưng nghĩ lại cảm thấy không có khả năng lắm. Mẹ đâu phải loại phụ nữ thiếu thốn tình dục, sao có thể tùy tiện dùng tay làm vài cái là lên đỉnh được chứ? Đầu óc nghĩ vậy, động tác ngón tay lại nhanh hơn một chút, phản ứng của mẹ càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, đầu óc tôi nóng lên, tay mạnh mẽ dùng sức một cái, chỉ cảm thấy âm đạo một trận co thắt dữ dội. Mẹ, a, một tiếng kêu lên đau đớn, thân hình yêu kiều co giật kịch liệt, hoa huyệt nở rộ, từng dòng dâm thủy như thủy triều mạnh mẽ tuôn ra. Trong lòng tôi kinh ngạc, Mẹ đây là lên đỉnh sao? Không đợi tôi hiểu rõ, Huyền My đã vào phòng khách. Tôi vội vàng nằm đè lên người mẹ giả vờ ngủ, miệng lẩm bẩm nói mê, ngón tay lại không nỡ rút ra khỏi âm đạo, cũng là sợ không có gì chặn lại, dịch đặc trong âm đạo sẽ chảy ra khắp nơi. Huyền My thay một bộ quần áo, đi ra nhìn thấy bộ dạng của chúng tôi, vẻ mặt mờ mịt, nhíu mày, có chút ghen tị nói, còn nghịch nữa à? Lớn từng này rồi, còn nằm trên người mẹ làm nũng. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, người mẹ càng căng cứng hơn, lúc Huyền My nói chuyện, thịt mềm trong âm đạo co bóp nhanh chóng, điên cuồng ép chặt lấy ngón tay tôi. Hai người sao thế, sao không ai nói gì cả? Tôi đang giả vờ say, tự nhiên không cần để ý đến nó. Mẹ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn cao trào, cắn chặt môi dưới, có chút thất thần. Huyền My tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng dưới đũng quần mẹ, nhưng rõ ràng đã có chút nghi ngờ, đi về phía ghế sofa. Tôi thầm kêu không ổn, không thể để nó đến gần nhìn thấy bộ dạng này của mẹ được. Ngay lúc tôi đang chuẩn bị lên tiếng, mẹ bỗng nhiên thở mạnh một hơi, dồn dập nói, về phòng ngủ đi. Huyền My giật nảy mình, vẻ mặt mờ mịt nói, con giúp mẹ dìu anh con, không cần, mẹ tự làm được. Con mau về phòng đi, con không ngủ được, Huyền My có chút sợ hãi. Mẹ có chút nóng nảy, lớn tiếng quát, không ngủ được thì về phòng đọc sách đi. Huyền My không biết tại sao mẹ lại nổi giận như vậy, miệng nhỏ bĩu ra, tủi thân thiếu chút nữa thì khóc, còn muốn nói gì đó, do dự một chút, rồi hờn dỗi xoay người đi về phía phòng ngủ. Đợi nó rời đi, mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, phòng khách trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc khẽ khàng của mẹ. Sau một hồi đối mặt, tôi đứng dậy khỏi người mẹ, thấy mẹ sắc mặt ửng hồng, mắt phượng long lanh, trên trán mồ hôi rịn ra dính lấy những lọn tóc rối. Hình như vẫn còn chìm đắm trong dư vị của cơn cao trào. Tôi và mẹ bốn mắt nhìn nhau, đều có vẻ hơi khó xử. Rất lâu sau, eo nhỏ của mẹ khẽ động, thịt mềm trong khoang âm đạo co bóp một trận, muốn đẩy ngón tay đang ở trong ra. Một lát sau, mẹ hạ thấp giọng, nói, con đủ rồi. Mau đứng dậy đi. Tôi rút ngón tay ra khỏi khe âm hộ, ướt đẫm dính nhớp, như thể vừa mới bôi một lớp sữa trắng. Cũng không biết nghĩ gì, tôi lại ngay trước mặt mẹ. Đưa ngón tay dính đầy dâm thủy lên miệng, dùng sức mút. Mắt mẹ trong nháy mắt trợn to, kinh ngạc vô cùng, rồi tát mạnh vào má tôi một cái, giống như trước đây vẫn thường răn dạy tôi, cái gì cũng cho vào miệng. Sau khi nói xong, mẹ hình như cảm thấy có chút không ổn, hai má càng đỏ hơn, dùng cả tay chân, muốn hất tôi ra khỏi người, chỉ nghe, cạch, một tiếng, chiếc giày cao gót lại bị đá rơi một chiếc, để lộ ra bàn chân ngọc ngà trắng nõn. Tôi dùng sức ép lấy mẹ. Năn nỉ nói, mẹ, cho con thêm một lần nữa đi. Van xin mẹ đấy, con thật sự kìm nén khó chịu lắm rồi. Chỉ một lần thôi, một lần cuối cùng, được không? Mẹ nhỏ giọng giận dữ nói, lời này con nói bao nhiêu lần rồi. Xong chưa, con mau đứng dậy đi. Tôi như một đứa trẻ con ôm lấy vú mềm mại của mẹ, một luồng hơi nóng ấm áp sộc vào mặt, làm lòng tôi xao xuyến, làm nũng cầu xin, mẹ, van xin mẹ. Một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng thôi, được không ạ? Đừng có giở trò này nữa. Mau đứng dậy cho mẹ. Con không, mẹ mà không đồng ý, con sẽ không dậy đâu. Tôi vùi mặt vào khe vú mẹ, dầu dĩ nói. Mẹ lạnh lùng cảnh cáo, mẹ đếm 1, 2, 3, con mà còn không dậy, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con. Mẹ nói được làm được, con tin hay không? Lời này cũng làm tôi có chút sợ hãi, mẹ mà thật sự đếm đến 3, tôi còn không dậy. Thì thật sự có thể bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cứ như vậy mà bỏ cuộc, thì bây giờ quả thực có chút không cam lòng. Trong lúc điện quang hỏa thạch, ngay trước khi mẹ đếm 1, tôi giành nói trước, mẹ tự mình sung sướng rồi, thì không quan tâm đến con nữa à. Mẹ không thể ích kỷ như vậy được, mẹ bị tôi nói đến mặt đỏ tai hồng, nhất thời thẹn quá hóa giận, lại không để ý đến dáng vẻ, giống như một con mèo cái nổi điên, dùng sức cào mạnh vào mặt tôi. Tôi luôn miệng né tránh. Miệng còn không ngừng nói, mẹ miệng thì nói không muốn, mà nước thì chảy nhiều hơn cả lũ, úi. Đau quá đau, không đợi tôi nói xong, mẹ bắt đầu dùng sức xé rách khóe miệng tôi, ngăn cản tôi nói tiếp. Có lẽ bị tôi nói trúng tim đen, để che giấu sự khó xử, mẹ dùng hết sức lực toàn thân, như thể muốn xé rách miệng tôi. Tôi đau đến khóe mắt chảy nước mắt, liên tục không ngừng cầu xin tha thứ, qua hồi lâu, mẹ cuối cùng cũng dừng lại. Biết đau chưa? Mẹ trừng mắt nhìn tôi, còn không chịu dậy à? Tôi xoa khóe miệng nóng rát, không cho mẹ thời gian bình tĩnh lại, tiếp tục nói năng bừa bãi, mẹ đây là con vịt chết mạnh miệng, muốn mà lại không bỏ được sĩ diện. Mẹ quả nhiên lại một lần nữa bị tôi chọc tức, đưa tay ra định bắt tôi. Tôi dùng sức đè mẹ xuống dưới người, nhân lúc hỗn loạn cởi quần xuống. Huyền My thì ở phòng ngủ kế bên, mẹ không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Tôi áp sát vào người mẹ làm loạn hồi lâu, cách lớp áo cảm nhận vú mềm mại yếu ớt, trong lòng đập loạn xạ, sớm đã không kìm được. Thấy mắt mẹ long lanh ngấn nước, má ửng hồng, môi hồng khẽ hé, gương mặt yêu kiều quyến rũ, không nhịn được cúi đầu, dùng sức hôn một cái. Mẹ đầu tiên là sững người, rồi hoàn hồn lại, tát mạnh vào má trái tôi một cái. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý không, nhưng lại cảm thấy cái tát này có chút mềm nhũn, không có chút lực đạo nào, không những không đau, ngược lại còn làm lòng tôi ngứa ngáy. Chương 55. Phần 55 chinh phục mẹ sinh khó tính 5. 4 ôm lấy mẹ làm tình. Mẹ và tôi đối mặt một lát, rồi lại bắt đầu chống cự kịch liệt. Tôi ép mẹ xuống dưới người, quyết định gạo đã nấu thành cơm, không để ý đến sự ngăn cản của mẹ, vén chiếc váy dạ hội màu đen lên, đẩy chiếc quần lót chữ T nhỏ hẹp sang một bên, đỡ lấy dương vật đã sớm cứng như sắt, không đầu không đuôi nhét vào đũng quần. Mẹ vẫn còn đang đấu tranh lần cuối với tôi, cắn chặt răng, hai tay loạn xạ đẩy tôi ra, nhưng kỳ lạ là, hai chân lại không hề khép chặt. Tôi nhân cơ hội đưa dương vật tiến lên phía trước, quy đầu vừa chạm tới, chỉ cảm thấy cửa mình sớm đã lầy lội không chịu nổi, dâm thủy dính nhấp vẫn còn liên tục không ngừng chảy ra ngoài. Tôi gầm nhẹ một tiếng, nhắm ngay vào tâm khe âm hộ dùng sức ấn xuống, eo hông thúc về phía trước, quy đầu to lớn đỏ au tách mở lớp thịt môi âm hộ màu mỡ óng ánh, chen vào. Vì tôi muốn tấn công bất ngờ, mẹ vẫn chưa kịp phản ứng, hít một hơi lạnh, hé miệng, cứng người một lúc, a, một tiếng. Tiếng rên rỉ như thể bị ép ra từ trong yết hầu. Cùng lúc đó, thịt mềm trong âm đạo trong nháy mắt quấn lấy dương vật, dâm thủy nhấp nháp như đê vỡ, không ngừng trào ra ngoài. Tôi cắn chặt răng, ổn định lại tâm thần, sau khi thích ứng với sự khít khao của âm đạo, từ từ đẩy dương vật to lớn không gì sánh bằng vào. Chỉ cảm thấy bên trong âm đạo mẹ vừa ấm vừa trơn, non mềm như son. Âm đạo nhỏ hẹp như thể muốn bị căng rách, theo sự xâm nhập không ngừng của dương vật. Những nếp gấp trong thành thịt như thể đều bị kéo phẳng ra. Dương vật mỗi khi tiến vào thêm một chút, mày mẹ lại nhíu chặt thêm một chút, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng thở gấp khẽ khàng. Cuối cùng, quy đầu tìm được đến tận cùng của âm đạo, chạm vào khối thịt mềm mại đàn hồi của tử cung, sung sướng đến nỗi người tôi tê dại, dương vật cứng rắn căng trướng. Tôi biết lúc này không thể cho mẹ thời gian nghỉ ngơi, hít sâu một hơi, vác một chân trắng nõn của mẹ lên vai, ưỡn thẳng người. Từ trên xuống dưới như đóng cọc mà điên cuồng làm tình. Vì tư thế này, dương vật có thể tiến vào rất sâu, mỗi lần đều có thể chạm đến đáy tử cung, hung hăng đâm vào tâm hoa màu mỡ non mềm đó. Mẹ muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng tôi căn bản không cho mẹ cơ hội, mỗi lần thấy mẹ há miệng tôi lại dùng sức thúc mạnh một chút, như thể muốn đâm thủng tâm hoa, tiếng quát lớn lạnh lùng cũng biến thành những tiếng rên rỉ thở gấp. Người tôi gần như đè lên người mẹ, càng làm càng mạnh mẽ, ít cho mẹ cơ hội thở dốc. Phải nói thân thể mẹ thật sự nở nang, không chỉ da rẻ non mềm như có thể vắt ra nước, mà cái miệng nhỏ phía dưới đó, lại càng chạm vào là dòng nước ấm tuôn trào không ngớt, theo những cú thúc của dương vật, phát ra những tiếng, phập phập, ướt át, tuy rằng không quá lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, nghe lại vô cùng chói tai. Tôi rất muốn hỏi mẹ bây giờ cảm thấy thế nào, nhưng lại sợ lời vừa ra khỏi miệng, đã kéo mẹ trở lại thực tại. Tôi đưa hai tay đặt lên vú mềm trước ngực mẹ. Cách lớp áo dùng sức vuốt ve, một hơi thúc mạnh gần trăm cái, chỉ thấy thân hình yêu kiều của mẹ mạnh mẽ run lên, bụng từng cơn co giật, nhíu mày, hoa dung thất sắc, một bộ dạng yếu ớt không chịu nổi sự dày vò, so với vẻ kiêu ngạo thường ngày, quả thực như hai người khác nhau. Tôi quá yêu bộ dạng phụ nữ nhỏ bé này của mẹ, quả thực khiến người ta muốn dừng mà không được, cùng với chất lỏng đang trào ra, hướng về phía âm đạo mà điên cuồng thúc mạnh, lực đạo ngày càng lớn, quy đầu nhiều lần chạm đến tận cùng. Không một chút thương hoa tiếc ngọc, lấy thế mạnh như vũ bão va chạm vào lớp thịt mềm ở đáy tử cung, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đưa mẹ một lần nữa lên đến đỉnh cao của tình dục. Một chân trắng của mẹ bị tôi vác lên vai, mặc dù không đi đôi tất chân mà tôi yêu thích nhất, nhưng làn da trơn bóng tinh tế đó, đôi chân đẹp trong suốt như ngọc, cũng là một cảnh đẹp khác. Có lẽ tư thế này không được thoải mái cho lắm, mẹ không ngừng điều chỉnh cơ thể, cũng không chỉ là muốn thoát khỏi cuộc giao hợp điên cuồng này. Mà còn là muốn tìm một tư thế thoải mái hơn. Tôi cũng không quản được nhiều như vậy, ép lấy mẹ, càng làm càng hăng. Dương vật thô cứng làm căng phồng hoa viên, thịt mềm trong âm đạo quấn lấy thân dương vật, theo những cú thúc ra vào mà lật lên lật xuống, dâm thủy ấm áp trắng mịn chảy khắp nơi, làm cho vùng đùi dính nhớp trơn bóng, cảm giác này quả thực tuyệt diệu vô cùng. Tôi chưa thỏa mãn ở đó, đưa tay định cởi áo mẹ ra, lại bị mẹ phát hiện ý đồ, đưa tay ngăn cản. Tôi thấy trong mắt mẹ mang theo ý cảnh cáo, cũng không dám quá càn rỡ, nhưng lại có chút không cho là đúng, thầm nghĩ yêu cũng đã làm rồi, nhìn vú một chút thì có gì mà không thể. Rồi lại suy nghĩ một chút, có lẽ là do hoàn cảnh nguy hiểm, dù sao Huyền My thì ở phòng kế bên, tùy thời đều có thể đi ra, không nên quá lộ liễu. Nghĩ vậy, đầu óc tôi nảy ra một ý nghĩ, ghé sát vào tai mẹ, nhỏ giọng nói, mẹ, chúng ta bộ dạng này, lỡ như lát nữa Huyền My đi ra nhìn thấy, thì không hay lắm đâu. Mẹ nghe vậy sững người, sau đó bắt đầu dùng sức đẩy tôi. Tôi vội vàng nói, mẹ, cứ kéo dài như vậy, thật sự có thể sẽ bị Huyền My nhìn thấy. Hay là mẹ phối hợp một chút, để con nhanh chóng bắn tinh, được không? Mẹ trừng mắt, cũng không nói gì, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, tôi vội vàng thương lượng, vậy chúng ta về phòng được không? Sau khi về phòng liền có thể từ từ sẽ đến, có lẽ mẹ cũng không muốn ở lại phòng khách nữa, dù sao cũng quá nguy hiểm. Nhưng mẹ cũng không gật đầu đồng ý, chỉ thở hổn hển, nhìn tôi chằm chằm. Chẳng biết tại sao, mẹ càng như vậy, tôi lại càng hưng phấn, càng muốn trêu chọc mẹ. Tôi trêu tức nhỏ giọng nói, vậy lát nữa mẹ mà có kêu thành tiếng, cũng đừng trách con nhé. Dứt lời, không cho mẹ thời gian phản ứng, eo hông lên xuống nhấp nhô, như máy đóng cọc, nâng dương vật điên cuồng thúc vào trong âm đạo. Mẹ cắn chặt răng, cô nén không phát ra một tiếng nào, nắm đấm siết chặt, dùng sức đấm vào đầu tôi. Ngay lúc tôi định tiếp tục tăng thêm lực đạo, chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra, sợ đến tôi giật mình một cái, suýt nữa thì bắn ra. Tôi vội vàng dừng động tác lại, đặt chân đẹp của mẹ xuống, gục trên người mẹ, ngáy khò khò, giả vờ ngủ. Chỉ nghe thấy tiếng dép lê loẹt quẹt, đi về phía nhà vệ sinh, cho đến khi lại một lần nữa truyền đến tiếng cửa phòng đóng lại, mẹ mới phản ứng, sợ đến mặt mày trắng bệch, lỗ thịt bao bọc lấy dương vật, một trận co giật. Hai chúng tôi không ai dám phát ra tiếng động, cứ như vậy lặng lẽ nằm im. Ước chừng qua 5 phút, cửa phòng vệ sinh mở ra, lại là một trận tiếng bước chân khe khẽ, vào phòng ngủ. Im lặng hồi lâu, tôi cuối cùng cũng thở phào một hơi dài, nhớ lại tình cảnh vừa rồi, thật có chút hú vía, may mà đi vệ sinh không cần phải đi qua phòng khách, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mẹ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái căng thẳng, thịt mềm trong âm đạo vẫn siết chặt lấy dương vật, từng chút co bóp không theo quy luật. Nói đến không khí tuy rằng căng thẳng, nhưng cảm giác thật đúng là có chút kích thích, thấy gương mặt trắng bệch của mẹ dần dần ửng hồng, lòng tôi một trận ngứa ngáy, dương vật chôn sâu trong âm đạo, khẽ động đậy, lại có chút dục dịch. Có lẽ bị sự cố bất ngờ vừa rồi làm cho sợ hãi, mẹ không còn kiên trì nữa, nhỏ giọng thở dốc nói, về phòng đi. Tôi vui vẻ, vội hỏi, phòng của mẹ hay là phòng của con? Trầm tư hồi lâu, mẹ nói, phòng của con, có lẽ cảm thấy mình nói câu này có chút không ổn, lại vội vàng nói thêm, đeo bao vào. Lời này lại càng không thích hợp, mẹ rõ ràng một trận ngượng ngùng, dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm nhìn tôi nữa. Tôi được mẹ cho phép, trong lòng tự nhiên vô cùng vui sướng. Nhưng đeo bao thì lại quá khó chịu, tôi bắt đầu có kè mặc cả, có thể nào không đeo được không? Mẹ không cho tôi bất kỳ đường thương lượng nào, thẳng thừng đáp cốt. Tuy rằng không được thoải mái cho lắm, nhưng lần trước xuất tinh vào trong mẹ xong, trong lòng có chút áy náy và sợ hãi, cho nên lần này cũng đã có chuẩn bị. Tôi kéo chiếc quần đang tụt ở chân xuống, nâng mông mẹ lên, nhỏ giọng nói, ôm chặt lấy con. Mẹ vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị tôi bế bổng lên không trung. Mẹ kinh ngạc, bắt đầu giãy giụa chống cự dữ dội, nhỏ giọng chất vấn, con làm gì vậy? Nhưng theo bản năng, cánh tay lại ôm chặt lấy cổ tôi, hai chân đẹp cũng cuốn chặt lấy đùi tôi, cả người lơ lửng treo trên người tôi. Người mẹ đầy đặn, ôm lên lại hoàn toàn không cảm thấy nặng. Tôi nâng mông mẹ, hít sâu một hơi, bắt đầu từ từ đi về phía phòng ngủ. Vì dương vật vẫn còn cắm trong âm đạo mẹ, mỗi bước đi đều không tự chủ được run rẩy một chút, thúc vào một cái. Thân là mẹ, bị con trai mình ôm như vậy, quả thực có chút quá mức xấu hổ. Mẹ vặn vẹo người, hai bắp chân lơ lửng giữa không trung qua lại đạp mạnh, nhỏ giọng cảnh cáo, An Đông, con thả mẹ xuống. Có nghe thấy không, vì căng thẳng, âm đạo mẹ dùng sức co rút lại, kích thích đến tôi phải nghiến răng. Tôi nhỏ giọng nói, mẹ, mẹ nói nhỏ một chút, để Huyền My nghe thấy thì không hay đâu. Mẹ cũng biết động tĩnh ồn ào quá, đã làm phiền Huyền My, cục diện sẽ khó có thể thu dọn. Bất đắc dĩ ngậm miệng lại, không nói gì nữa, nhưng người vẫn đang giãy giụa kịch liệt, muốn thoát khỏi người tôi. Bộ dạng này của mẹ thật sự khiến tôi không thể nào tiếp tục đi về phía trước, trong lúc cấp bách, dứt khoát dừng lại trước cửa phòng ngủ của Huyền My, ôm lấy mông mẹ, lắc lư dương vật, hướng về phía âm đạo khít khao mà thúc mạnh một trận. Cơ thể va chạm, phát ra những tiếng bạch bạch, giòn giã, trong đêm yên tĩnh, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Mẹ giật nảy mình, vội vàng ngừng giãy giụa, ôm chặt lấy cổ tôi, người căng cứng. Nói thật, một chút cũng không sợ, đó là không thể nào. Lúc này nếu Huyền My mở cửa, sẽ nhìn thấy một cảnh tượng thật sự. Một phụ nữ trung niên mặc váy dạ hội màu đen, bị một thằng nhóc trần truồng mông ôm lấy mà làm tình mãnh liệt. Hình ảnh này thật sự là, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta chảy máu mũi. Nhưng chính cảm giác vừa căng thẳng lại vừa kích thích này, mới khiến người ta đặc biệt mê đắm. Tôi không biết lúc này mẹ cảm thấy thế nào, dù sao thịt mềm trong âm đạo càng ngày càng siết chặt, dâm tùy dính nhớp như thác nước, chảy ròng ròng, tí tách, làm ướt cả sàn nhà. Tôi ôm lấy mẹ nín thở làm tình một lúc, rồi bắt đầu đi về phía phòng ngủ, tôi rõ ràng nghe thấy mẹ khẽ thở phào một hơi bên tai tôi. Ôm mẹ vào phòng xong, đưa tay định bật công tắc đèn, mẹ gục trên vai tôi, nhỏ giọng nói, đừng bật đèn. Tôi biết mẹ xấu hổ, không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng chật vật xấu hổ của mẹ. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng chuyện ân ái lớn như vậy mẹ cũng đã đồng ý rồi, việc bật đèn nhỏ nhặt này, thì cứ theo ý mẹ vậy. Tôi đặt nhẹ mẹ lên giường, vừa định nâng dương vật tiếp tục thúc vào, mẹ lại nói, đeo bao vào. Tôi cố ý trêu chọc mẹ, con không biết đeo, mẹ phải giúp con đeo. Trong bóng tối, vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt mẹ long lanh, mở to, hung hăng lườm tôi một cái. Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh mẹ cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng giúp tôi đeo bao cao su, người liền một trận khô nóng, nói tiếp, lần trước là con đeo không đúng cách, nên mới bị tuột ra giữa chừng. Lần này nếu lại tuột nữa, mẹ cũng đừng trách con nhé. Mẹ hồi lâu cũng không đáp lại, tôi thăm dò hỏi, vậy mẹ đồng ý rồi nhé. Con coi như mẹ đồng ý rồi nhé. Vừa nói, vừa đi đến bên bàn học, tuy rằng bao cao su ở ngay trong túi, nhưng không thể lấy ra trực tiếp được, nếu không sẽ giống như tôi đã sớm có dự mưu, chuẩn bị sẵn từ trước. Thật ra nói như vậy cũng đúng. Tôi mở ngăn kéo ra, giả vờ lấy một chiếc bao cao su, mẹ bỗng nhiên lớn tiếng nói, khóa cửa lại. Lúc này tôi mới nhớ ra, vừa rồi vào vội quá, quên khóa cửa, lỡ như bị Huyền My xông vào, thì không hay chút nào. Tôi cười nói, vẫn là mẹ nghĩ chu đáo. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sắc bén của mẹ, vội vàng khóa cửa lại, rồi vui vẻ chạy về giường. Bao cao su mở ra đưa đến trước mặt mẹ, mẹ cũng không nhận lấy. Đợi hồi lâu, tôi dứt khoát nhét thẳng bao cao su vào lòng bàn tay mẹ, sau đó nâng dương vật, lại gần. Vốn tưởng mẹ sẽ ngượng ngùng giúp tôi đeo bao cao su, không ngờ mẹ lại trực tiếp ném bao cao su vào mặt tôi, nhỏ giọng tức giận nói, An Đông, con càng ngày càng kỳ cục rồi. Con còn coi mẹ là mẹ của con nữa không? Bị mẹ hét như vậy, tôi quả thực giật nảy mình, xem ra làm có chút quá trớn, chọc giận mẹ rồi. Để không tiếp tục chạm đến giới hạn của mẹ, tôi không đòi hỏi gì nữa, im lặng đeo bao cao su vào dương vật, sau đó trong bóng tối, cùng mẹ đối mặt, nhìn nhau không nói gì. Im lặng rất lâu, tôi không nhịn được nói, mẹ, thật sự chỉ là lần cuối cùng thôi. Đến ma cũng không tin lời con nói. Tôi biết những lời nói dối của mình không còn đủ để tin nữa rồi, mẹ cũng đã sớm biết rõ, biết tôi đang tính toán gì, nhưng mẹ lại hết lần này đến lần khác lựa chọn tin tưởng tôi, nhượng bộ tôi, đây mới là điều khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi nhất. Đương nhiên, cũng có thể nói, từ nhỏ đến lớn, tôi đã sớm nắm bắt được tính tình của mẹ, cho nên mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần sử dụng chiêu bài làm nũng này để đối phó với mẹ, hơn nữa còn lần nào cũng thành công. Mẹ, thật mà, mẹ tin con đi, mẹ tin con thêm một lần nữa. Chỉ một lần thôi, mẹ là người từng trải, mẹ cũng biết, người trẻ tuổi, nhất là đàn ông trẻ tuổi, làm đến một nửa mà không cho giải tỏa, thì rất có hại cho cơ thể. Tôi biết rõ mình đang nói nhảm, người bình thường vừa nghe cũng biết là vô nghĩa. Nhưng bây giờ điều cần làm không phải là thuyết phục mẹ, mà là muốn cho mẹ một cái cớ để xuống nước, một lý do để tiếp tục. Nghe tôi làm nhảm một hồi, mẹ hít sâu một hơi, nằm chết dí trên giường, lạnh lùng nói, chỉ lần này thôi. Sau đó nhắm mắt lại, một bộ dạng bất lực, mặc cho người ta làm gì thì làm. Lòng tôi biết mẹ lại thỏa hiệp với tôi rồi, nhưng lại không rõ lắm, rốt cuộc mẹ đau lòng tôi, hay là vì lý do nào khác, ví dụ như, đầu óc suy nghĩ lung tung, đưa tay định cởi quần áo mẹ, lại một lần nữa bị mẹ dùng tay gạt ra. Được rồi, mẹ đã thỏa hiệp rồi, tôi cũng nên thỏa hiệp một chút, hơn nữa mặc quần áo ngược lại cũng có chút hương vị riêng. Tôi quỳ trên giường, từ từ di chuyển đến bên chân đẹp của mẹ. Tôi vừa định đưa tay ra, mẹ theo bản năng co hai chân lại, cong lên, lòng bàn chân đạp lên ga giường, rõ ràng có chút tâm lý chống cự. Tôi đưa tay luồn vào đũng quần, muốn tách hai chân đẹp của mẹ ra, không ngờ mẹ lại dùng hết sức lực, nhất thời lại không thể nào làm được. Lòng tôi thầm nghĩ như vậy mà cũng đòi làm khó được tôi sao? Tôi cũng biết mẹ còn có một điểm yếu nữa. Tôi đưa ngón tay đặt lên đầu gối mẹ, giống như đang đánh đàn nhẹ nhàng lướt qua, sau đó đặt lên trên, lúc thì xoa nhẹ lúc thì gãi, mẹ quả nhiên không chịu nổi sự trêu chọc, người liên tục run rẩy, trên làn da trắng như tuyết nổi lên một lớp da gà li ti. Sờ soạng hồi lâu, mẹ cuối cùng ngứa không chịu nổi, lại tung chân đá tôi một cái. Tôi chớp lấy thời cơ, như con trạch luồn người vào giữa hai chân trắng như tuyết, đẩy chiếc quần lót chữ T ra, đỡ lấy dương vật tiến lên phía trước, quỳ đầu chạm vào khe âm hộ non mềm chân ướt, không cho mẹ thời gian phản ứng, dùng sức thúc mạnh một cái, một lần nữa ngập vào đáy tử cung. A, mẹ mày nhíu lại, hoa dung thất sắc, cổ trắng ngần mạnh mẽ ưỡn lên, môi hồng hé mở, vội vã phát ra một tiếng rên rỉ ai oán. Cùng lúc đó, hai chân theo bản năng kẹp chặt vào trong, thịt mềm trong âm đạo càng siết chặt lấy dương vật. Tôi dùng hai tay giữ chặt lấy eo nhỏ của mẹ, một cái ưỡn thẳng người, chỉ cảm thấy âm đạo mẹ trùng trùng điệp điệp, vừa khít lại vừa non mềm, tiếp xúc toàn là sự trơn bóng dính nhớp, quy đầu mỗi khi chạm đến tâm hoa, đều có thể bị lỗ sáo hút lấy, tê dại, tuyệt diệu đến cực điểm. Mẹ căng cứng người, hai mắt nhắm nghiền, lông mi run nhẹ, bụng dưới không ngừng phập phồng co rút. Tôi không cho mẹ thời gian thở dốc, nâng dương vật mạnh mẽ thúc vào chỗ sâu nhất, liên tục đến tận cùng, thẳng vào tâm hoa. Mẹ hình như có chút không chịu nổi, đưa tay chống trước ngực tôi, tùy tiện xô đẩy. Tôi dừng động tác lại, đưa tay luồn vào đũng quần, tách hai chân trắng nõn của mẹ ra, dùng sức vén lên, hai tay giữ chặt lấy mặt trong đùi, từ trên cao nhìn xuống, lại một lần nữa trở lại trạng thái như máy đóng cọc, từng chút dùng sức hung hăng thúc vào âm đạo. Mẹ bị làm tình đến thân hình lắc lư, vú to đầy đặn trong lớp áo không ngừng lay động, hơi thở không đều, thở gấp liên tục. Âm đạo trơn bóng màu mỡ đó, giống như một quả đào chín mọng, dâm thủy bắn tung tóe, chảy khắp nơi. Tôi đột nhiên tò mò, mẹ bây giờ rốt cuộc cảm thấy thế nào? Đầu óc nóng lên, không nhịn được hỏi, mẹ có phải rất thoải mái không? Mẹ đôi mắt nhắm nghiền, không thèm trả lời. Tôi tiếp tục truy hỏi, mẹ chắc chắn rất thoải mái. Nếu không sao lại chảy nhiều nước như vậy? Mẹ như thể bị tôi nói trúng chỗ ngứa, khuôn mặt đỏ bừng thoáng qua một tia tức giận, đưa tay véo mạnh vào cánh tay tôi. Tôi chính là thích nhìn bộ dạng phụ nữ nhỏ bé thẹn thùng này của mẹ, cả người như thể bị lửa đốt dầu sôi, cũng không để ý đến đau đớn, ấn mẹ xuống dưới người, một trận thúc mạnh, quy đầu như chuông đồng, dùng sức làm tình với thịt mềm trong tử cung, mỗi lần đến tận cùng còn muốn dùng sức ấn mạnh thêm một chút. A. Mẹ vội vàng không kịp chuẩn bị, mở miệng nhỏ, tiếng rên rỉ ngọt ngào quyến rũ bay ra. Tôi như thể nhận được hiệu lệnh xung phong, nâng dương vật thô cứng như sắt ra vào trong lỗ thịt khít khao, môi âm hộ màu mỡ trơn bóng bị kéo ra rồi lại thụt vào, trộn lẫn với dâm thủy trong âm đạo thành một thứ tương trắng sữa, theo những cú ra vào của dương vật, phát ra những tiếng phập phập, ướt át. Tôi ấn đùi mẹ xuống, duy trì tư thế thúc mạnh, nhưng chỉ hơn 10 cái, chỉ thấy mẹ nghiến răng, mặt lúc trắng lúc hồng. Thân hình yêu kiều co giật như muốn run lên, làn da trắng như tuyết ửng hồng một mảng, âm đạo đột nhiên siết chặt, bao bọc lấy dương vật, cùng lúc đó, dâm thủy đặc sệt từ tâm huyệt trào ra, cuồn cuộn chảy xuống, làm ướt cả một mảng ga giường. Tôi không ngờ mẹ lại nhanh chóng lên đỉnh như vậy, cảm giác khoái cảm tuyệt vời khi dương vật bị lỗ thịt bao bọc lấy đó, nếu không phải cách một lớp bao cao su, chắc tôi cũng sẽ theo đó mà xuất tinh. Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn. Nhân lúc mẹ vẫn còn đang chìm trong dư vị của cơn cao trào, vác chân đẹp lên vai, từ trên xuống dưới thúc mạnh, liên tục đến tận cùng, công bằng, chính xác vào giữa khối thịt mềm mại trơn bóng đó. A, mẹ đang trong cơn cao trào, người vốn đã nhạy cảm, lại bị tôi một trận làm loạn, càng không chịu nổi sự dày vò. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, thân trên ưỡn cong lên, mày nhíu chặt, mắt phượng mê ly, ánh mắt vừa xấu hổ vừa tức giận, miệng thở gấp liên tục. A, nhẹ chút, mẹ cuối cùng cũng thả lỏng cổ họng, rên rỉ những tiếng ngọt ngào. Tâm trạng tôi nóng lên, Người nóng ran, rất nhanh thúc mạnh vào mông, từng chút mạnh hơn, mỗi khi phá vỡ những lớp thịt mềm xếp chồng lên nhau, chạm vào tâm hoa non mềm nhất, sau lưng đều có thể cảm thấy một trận tê dại. Chậm, a, chậm một chút, a, con muốn chết gà, a. Mẹ một khi đã mở miệng, thì khó có thể dừng lại, môi hồng khẽ hé, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt quyến rũ. Tiếng nói của mẹ vốn đã rất có tự tính, bình thường lúc nói chuyện luôn mang theo ba phần lạnh lùng kiêu ngạo, lúc này truyền vào tai, lại vô cùng ai oán nũng nịu, đẹp như tiếng nhạc tiên, kích thích thú tính của tôi bộc phát. Đừng, a, đừng thúc, dừng, dừng một chút, a, mẹ tuy rằng rên rỉ không ngừng, nhưng ngại vì phòng ngủ của Huyền My ở ngay kế bên, cũng không dám hoàn toàn thả lỏng giọng nói, lớn tiếng thở gấp. Nhưng bộ dạng e lệ cô nén không dám phát ra tiếng này, lại càng làm người ta điên cuồng hơn. Đối mặt với lời cầu xin của mẹ, tôi mắt điếc tai ngơ, càng làm càng mạnh mẽ, quy đầu chuyên tìm tâm hoa phì nhiêu mà thúc vào, thẳng đến mức mẹ hoa loạn chiến, trước sau rung động không ngừng, đôi vú tròn trịa cao ngất dưới lớp váy dạ hội màu đen tinh xảo, dâng lên từng đợt sóng sữa. Một đôi chân nhỏ lơ lửng giữa không trung, một chiếc đi giày cao gót màu đen, một chiếc chân trần, giống như một con thuyền cô đơn, bất lực lắc lư giữa sóng gió. Lại làm thêm hơn 10 cái, người mẹ lại một trận run rẩy dữ dội, hai tay đổi thành nắm chặt lấy ga giường, tâm hoa mở rộng, dâm thủy trào ra. Một cơn sóng chưa qua, một cơn sóng khác lại đến, mẹ làm sao chịu nổi, run rẩy nói, a, lại thúc, là hỏng mất, a, đừng cử động, mẹ càng bảo tôi đừng cử động, tôi lại càng làm mạnh hơn. Âm đạo co bóp vô cùng dữ dội, tôi sợ mình không chịu nổi, xuất tinh trước, liền tạm thời dừng lại việc thúc vào, chôn sâu trong lỗ thịt, quy đầu dùng sức ấn vào tâm hoa mềm mại, mặc dù cách một lớp bao cao su, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại đàn hồi đó, trong thoáng chốc, như thể bị miệng trẻ con dùng sức mút lấy, làm cho nửa người dưới của tôi tê dại. Nghỉ ngơi một lát, tôi tạm thời rút dương vật ra, nhân lúc mẹ thần sắc hoảng hốt, một tay lật người mẹ lại, rồi dìu mẹ quỳ gối trên giường. Tôi hai tay nắm lấy eo nhỏ của mẹ, dùng sức nhấc lên, làm cho chiếc mông tròn trịa mềm mại nhô cao. Mẹ cao trào vẫn chưa qua đi, nửa người trên vô lực nằm trên giường, má áp vào ga giường, ánh mắt mê ly, miệng thơm khẽ hé, không ngừng thở hổn hển, bộ dạng mềm oặt, e lệ đó, lại có chút đáng yêu. Nói thật, tôi có chút bất ngờ, không ngờ người mẹ thường ngày lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, về mặt tình dục, lại dễ dàng khuất phục đến thế. Cũng có lẽ, chính vì đối tượng ân ái là con trai ruột của mẹ, cảm giác khoái cảm cấm kỵ này mới khiến mẹ dễ dàng đạt đến cao trào như vậy. Nếu đúng như tôi nghĩ, thì tôi chỉ có cho mẹ nhiều hơn nữa, mới có thể làm mẹ hoàn toàn thả lỏng nội tâm. Tôi quỳ gối sau lưng mẹ, vén chiếc váy dạ hội màu đen lên, để lộ chiếc mông tròn trịa cong vút, nâng dương vật đỏ bừng tiến lại gần, hướng về phía lỗ thịt trắng nõn phì nhiêu đó, dùng sức ấn một cái. Mẹ lúc này vốn đã nhạy cảm, đột nhiên bị tấn công, một tiếng, người run nhẹ, khóe miệng lúc đóng lúc mở, dâm thủy đặc sệt như nước tiểu không tự chủ tuôn ra. Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc trong người mẹ chứa bao nhiêu nước đây. Nâng dương vật không ngừng chạm vào vùng mỡ u trắng như tuyết, mỗi lần chạm một cái, mẹ lại run lên một chút, dâm thủy trong âm đạo lại ào ạt chảy ra. Cuối cùng, mẹ không chịu nổi nữa, đưa tay ra sau tùy tiện vỗ vào đùi tôi, tuy rằng tay không có sức lực, nhưng sự tức giận đó vẫn có thể cảm nhận được. Tôi không còn trêu chọc nữa. Dùng đầu gối tách hai chân mẹ ra, hai tay ôm lấy eo nhỏ của mẹ, dương vật rắn chắc cao ngất trống vào khe âm hộ, quỳ đầu đẩy ra đôi môi âm hộ béo tròn mềm mại, phụt, một tiếng, ngập sâu vào trong. Mẹ, oa, một tiếng, eo nhỏ ưỡn lên, đùi run lên như bị điện giật. Tôi chỉ cảm thấy thịt mềm trong âm đạo từng vòng bao bọc lấy dương vật, co bóp co rút theo quy luật. Tư thế từ phía sau hoàn toàn do người nam chủ đạo, đối với nam giới mà nói, độ kích thích vốn đã cao. Huống chi đối tượng ân ái lại là mẹ ruột của mình. Điều này đủ để khiến bất kỳ người đàn ông quân tử nào cũng hóa thành cầm thú. Tôi ưỡn thẳng người, bắt đầu từng chút dùng sức thúc vào, mỗi lần đều chạm đến tận cùng của âm đạo. Mẹ mông vỉnh lên nằm sấp trên giường, run rẩy kịch liệt, mặt nhỏ chôn trong đám chăn gối hỗn loạn, phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, cũng không biết là đau khổ hay là sung sướng. Sau khi thúc vào gần 10 cái, tôi thân trên nghiêng về phía trước. Đè lên lưng mẹ, hai tay luồn qua dưới nách mẹ, chui vào trong chiếc váy dạ hội không tay, đẩy áo ngực ra, nắm lấy vú trong lòng bàn tay. Vú to đầy đặn căng tròn, một tay lại không nắm hết, thịt vú dính nhấp mềm mại trong tay không ngừng thay đổi hình dạng, dương vật dưới hạ bộ cũng thúc vào ngày càng nhanh, chiếc mông to tròn cong vút bị đâm đến nỗi dâng lên từng lớp sóng thịt. Khó chịu, con, nhanh chút, mẹ nắm chặt lấy ga giường, bị động tiếp nhận những cú thúc, hai chân mềm nhũn, nằm sấp trên giường. Không được, nhanh chút, xong chưa? Tốt, xong chưa? Tôi đè cả người lên lưng mẹ, làm cho thân hình yêu kiều của mẹ run rẩy không ngừng, mỗi lần dương vật chạm vào đáy tử cung, đều có thể cảm nhận rõ ràng sự đàn hồi của chiếc mông mẹ. Tôi càng ngày càng hưng phấn, làm cũng ngày càng dùng sức, sinh lý và tâm lý đều kích thích đến đỉnh điểm, nhưng chính là không có ý muốn xuất tinh. Đối mặt với sự chất vấn của mẹ, tôi thở hổn hển nói, không được, đeo bao con không bắn ra được. Được rồi, đừng tháo, dừng lại, tôi đoán mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi, cho nên tỏ ra rõ ràng chống cự. Nhưng vào lúc này, tôi làm sao có thể dừng tay lại được. Một bên làm tình một bên thương lượng, vậy con tháo bao ra nhé. Tháo ra có thể bắn nhanh hơn một chút, được không? Đừng tháo, không thể tháo ra, con nhanh chút. Tôi vội la lên, đeo bao con thật sự không bắn ra được. Mẹ bỗng nhiên vặn vẹo người dữ dội, dãy dụa nói, em không tháo, con đứng dậy, nhanh chút đứng dậy, giọng nói lại run run, mang theo chút nức nở, chút nũng nịu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng nũng nịu này của mẹ, dương vật căng lên đau nhức, một bên làm tình một bên nói, tháo ra là xong ngay, con không bắn vào trong, đảm bảo không bắn vào trong. Không được, không, con nhanh chút, đừng cử động, không nghe, ra, Mẹ không chịu đồng ý, thân hình yêu kiều vẫn đang giãy giụa kịch liệt, sau khi bị thúc mạnh mấy chục cái, bỗng nhiên hai chân duỗi thẳng, dùng sức đạp vào ga giường, lưng ưỡn lên, cả người căng cứng, giọng nói trở nên run rẩy, thịt mềm trong âm đạo co giật một trận, dâm thủy lại một lần nữa vỡ đê, làm ướt cả một mảng ga giường. Tôi nhân lúc mẹ thất thần, tháo bao cao su ra, sau đó lại một lần nữa cắm vào trong âm đạo, một vòng tấn công mãnh liệt, đâm thẳng vào làm cho âm đạo trắng nõn chảy nước không ngừng. Cảm giác thịt chạm thịt đó tuyệt đối không thể nào so sánh được với việc cách một lớp bao cao su, tôi cảm thấy một trận khoái cảm rừng rực ập đến, sau khi thúc mạnh mười mấy cái, vội vàng rút dương vật ra, quy đầu chống vào mông mẹ, tinh dịch trắng đặc bắn mạnh ra. Chương 56. Phần 56 chinh phục mẹ sinh khó tính năm. Năm khổ nhục kế của mẹ 2020 năm tháng 7 ngày 4. Kích tình qua đi, tôi sụi lơ trên giường, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ nằm sau lưng tôi, vô lực gục trên giường, gương mặt xinh đẹp áp sát vào gối, thở hổn hển phì phò, thần thái ngây thơ, mắt phượng mê ly, những lọn tóc rối bời bị mồ hôi làm dính trên trán. Sau một hồi mây mưa thất thường, mẹ ra một thân mồ hôi trắng mịn, làm ướt cả quần áo. Chiếc váy dạ hội màu đen vén lên đến eo, mông cong lên, một mảng lớn tinh dịch đặc sệt dính trên mông thịt trắng như tuyết, từ từ chảy xuống, chiếc quần lót chữ T màu đen bị kéo lệch sang một bên. Vùng mu trơn bóng trắng nõn lướt át đẫm nước, vì bị dương vật thúc vào dữ dội, môi âm hộ hơi sưng đỏ, cửa mình hé mở, thịt mềm hồng hào bên trong không ngừng co bóp, dâm thủy chảy ra, làm ướt cả một vùng. Hai lần trước cùng mẹ làm, không đến hai ba hiệp là không thể nào dừng tay được, chẳng biết tại sao, hôm nay lại không còn ham muốn làm thêm hiệp nữa. Giờ phút này, tôi chỉ muốn từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy mẹ, tựa đầu vào cổ mẹ, khẽ ngửi mùi hương tóc mẹ. Nhưng mẹ căn bản không cho tôi cơ hội này, tôi vừa chạm vào người mẹ, đã bị mẹ đưa tay đánh sang một bên. Đây là lần cuối cùng, giọng mẹ có chút yếu ớt, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, vô cùng kiên quyết. Tôi đương nhiên không thể nào đồng ý, cúi đầu, thở dài một hơi, hỏi, mẹ, tại sao mẹ cứ không chịu chấp nhận con? Chấp nhận con cái gì? Chấp nhận con làm chồng của mẹ à? Lời nói của mẹ mang theo vẻ trào phúng, rất rõ ràng. Mẹ đối với tình yêu này của tôi, vô cùng khinh thường. Lòng tôi nhất thời một ngọn lửa giận vô hình, dùng tay hung hăng đấm mạnh xuống giường một cái. Mẹ nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Tôi càng tỏ ra bức xúc, lại càng có vẻ chột dạ. Tôi không thể nào tỏ ra yếu đuối như vậy trước mặt mẹ được. Bình ổn lại tâm trạng của mình, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, do dự một chút, rút khăn giấy ra, lau đi tinh dịch trên mông mẹ. Mẹ không ngăn cản tôi, cũng không để ý đến tôi. Ngày hôm sau tôi sớm đã bỏ dậy, cố ý nấu món cháo bí đỏ mà mẹ thích uống, vốn định thể hiện một phen, kết quả mẹ một ngụm cũng không uống, tắm rửa trang điểm xong, thay quần áo rồi đi làm. Lòng tôi có chút thất vọng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, vẫn phải tươi cười tiễn mẹ ra khỏi cửa. Huyền My sau khi dậy, thấy tôi chuẩn bị bữa sáng, có chút bất ngờ, cười nói, anh nấu bữa sáng à? Đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi. Đối mặt với sự trêu chọc, tôi thuận miệng đáp lại, muốn ăn thì ăn, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa vậy? Ha ha ha ha ha ha, thỉnh thoảng nấu một bữa sáng mà cũng ra vẻ ta đây à? Xem anh có thể làm được gì? Tôi không để ý đến nó, Huyền My lẩm bẩm, mẹ hôm nay sao lại đi sớm như vậy? Rồi ngồi xuống cùng tôi ăn sáng. Một lát sau, nó đột nhiên ngẩng lên nhìn tôi, hỏi, đêm qua anh có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không? Tôi giật nảy mình, không hề suy nghĩ, lắc đầu nói, không có. Huyền My liếc xéo nhìn lên trần nhà, ngẩn người một lúc, rồi bĩu môi nói, có lẽ là em nghe nhầm. Nhưng đêm qua anh mượn rượu làm càn với mẹ, anh còn nhớ không? Không nhớ. Huyền My cười nhạo nói, anh coi mẹ như chị như ý rồi, ôm lấy mẹ mà cứ luôn miệng gọi vợ yêu. Sau đó mẹ có đánh anh không? Không nhớ, tôi lại lặp lại một lần nữa. Xem ra anh thật sự uống nhiều rồi. Huyền My bĩu môi, khinh bỉ nói, không biết uống còn cố tỏ ra. Đáng đời. Lén lút làm chuyện đó với mẹ sau lưng Huyền My, có cảm giác như đang ngoại tình, kích thích thì kích thích thật, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nếu để con bé này phát hiện ra điều gì không đúng, thì cục diện sẽ không thể nào kiểm soát được nữa, tôi thật sự sẽ bị mẹ hận cả đời. Hai ngày nữa là hết kỳ nghỉ rồi, lần này trở lại trường, không biết đến bao giờ mới về. Buổi chiều tôi đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn, dùng hết vốn liếng, làm một bàn ăn thịnh soạn, tính toán lấy lòng mẹ một chút. Huyền My ban đầu còn có chút khinh thường, nhưng sau khi nếm thử, lại vô cùng bất ngờ, khó hiểu không biết từ khi nào tay nghề nấu ăn của tôi lại tiến bộ như vậy. Tôi lại cố ý mua hoa tươi và bánh ngọt, đặt trong phòng khách. Huyền My lại kinh ngạc. Hỏi, là chị như ý đến à? Không phải. Vậy anh làm thế này là có ý gì? Chẳng lẽ, anh lại có bạn gái mới rồi à? Huyền My làm ra vẻ kinh ngạc. Tôi cũng lười giải thích với nó, thuận miệng nói, đây đều là chuẩn bị cho em đấy. Hả? Huyền My trợn tròn mắt, ngẩn người một lúc, sau đó đầy vẻ đề phòng nhìn tôi, anh có ý gì? Tôi cười hắc hắc, tán tỉnh em chứ sao? Huyền My vẻ mặt đờ đẫn, đầu tiên là một trận kinh ngạc. Rồi lập tức hiểu ra, biết tôi đang trêu chọc nó, đá mạnh vào bắp chân tôi một cái, sau đó nắm lấy một miếng tôm chiên, cho vào miệng, như để hả giận mà dùng sức nhai. Tôi ghét bỏ nhìn nó, ôi, đứa trẻ này thật không biết giữ vệ sinh. Huyền My lườm tôi một cái, anh quản em làm gì? Anh không phải nói đây là chuyên môn chuẩn bị cho em sao? Tôi không còn đấu võ mồm với nó nữa, chuyên tâm chuẩn bị bữa tối. Nhưng một bàn ăn thịnh soạn đã bày ra. Đợi mãi vẫn không thấy mẹ trở về, gọi điện thoại mẹ cũng không nghe máy, nhắn tin mẹ cũng không trả lời. Huyền My ở bên cạnh đói đến mức kêu ca không ngớt, muốn ăn mà không được, tôi thì nhất quyết phải đợi mẹ về, cuối cùng đói quá nó đành ăn một bát mì ăn liền. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi tối, mẹ mới trở về. Tôi vốn định chất vấn mẹ tại sao lại về muộn như vậy, đã đi đâu, nhưng thấy sắc mặt mẹ không tốt lắm, cuối cùng vẫn cố nén lại. Huyền My kích động nói. Lúc này cuối cùng cũng được ăn cơm rồi. Mẹ lúc này mới chú ý đến bàn ăn thịnh soạn đó. Huyền My giải thích, đây đều là anh con làm đấy. Con đoán chắc là cố ý chuẩn bị cho mẹ. Vô sự mà ân cần, cũng không biết anh ấy lại đang có ý đồ gì. Mẹ nhìn tôi một cái, mặt không cảm xúc nói, mẹ đã ăn cơm tối rồi, các con tự mình ăn đi. Nói xong đi về phía phòng ngủ. Tôi đi theo sau lưng mẹ truy hỏi, mẹ, không muốn ăn thêm chút nào sao? Mẹ không để ý đến tôi, cạch một tiếng, đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Tôi không lên tiếng nữa, yên lặng đứng đợi ngoài cửa, qua gần 10 phút, mẹ mới thay một bộ quần áo khác, từ trong phòng đi ra. Tôi vội vàng ân cần hỏi, mẹ đi làm cả ngày, chắc mệt lắm phải không ạ? Hay là con massage cho mẹ một chút nhé? Không cần, thái độ của mẹ vẫn lạnh lùng, đi về phía nhà vệ sinh. Huyền My có chút khó hiểu. Hỏi, từ khi nào anh lại trở thành đứa con hiếu thảo như vậy? Nịnh nọt thế, có phải có chuyện gì muốn nhờ mẹ không? Tôi mất kiên nhẫn nói, đúng vậy, anh đang thiếu mười mấy vạn tiền vay nặng lãi, muốn nhờ mẹ giúp trả đấy. Hả, Huyền My nghe vậy giật nảy mình, anh thật sự vay nặng lãi rồi à? Giả, ai ra, em không phải đói bụng sao? Mau đi ăn cơm đi. Tôi thở dài, đẩy Huyền My đến bàn ăn. Huyền My đã sớm đói không chịu nổi, bắt đầu ăn ngấu nghiến, tôi lại đầy bụng tâm sự, không có chút khẩu vị nào. Một lát sau, mẹ đi đến, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Huyền My cho rằng mẹ muốn ăn khuya, liền vội vàng nói, mẹ, anh con bây giờ nấu cơm rất ngon. Hay là mẹ nếm thử một chút đi. Mẹ không để ý đến nó, trầm ngâm một lúc, rồi nói, mẹ có chuyện muốn nói với các con một chút. Tôi theo bản năng cảm thấy mẹ sắp tuyên bố chuyện gì đó không tốt, không tự chủ được ngồi thẳng người dậy. Mẹ quyết định rồi. Mẹ muốn tái hôn, hả? Tôi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, trợn mắt há mồm nhìn mẹ, lắp bắp nói, mẹ đừng đùa nữa. Mẹ vẻ mặt nghiêm túc nói, mẹ không có đùa. Tôi nhíu mày, nhất thời lại không biết nói gì. Tôi vẫn luôn cẩn thận, không dám quá trớn, sợ kích động mẹ, làm mẹ lại nảy sinh ý định xem mắt. Không ngờ kết quả vẫn là như vậy. Huyền My ngược lại có vẻ bình thản, hỏi, vậy mẹ đã có đối tượng chưa à? Chưa có, mẹ dừng lại một chút, mẹ đã nhờ dì Dung của các con tìm người thích hợp rồi. Tôi nóng nảy, có chút nói năng lộn xộn, dì ấy xem mắt bao nhiêu lần rồi, cũng không tìm được người thích hợp cho mình. Mẹ nhờ dì ấy tìm, mẹ có thể tin được không? Mẹ liếc tôi một cái, mẹ chỉ thông báo cho các con một tiếng thôi. Chuyện của mẹ tự mình quyết định là được rồi, cũng không cần các con bận tâm. Lòng tôi biết mẹ đây là cố ý nhằm vào tôi, nói gì cũng vô ích. Lại nhìn sang Huyền My, một bộ dạng không liên quan đến mình, liền nhẹ nhàng đá vào chân nó dưới gầm bàn, ra hiệu cho nó. Huyền My lập tức hiểu ý, lại thờ ơ nói, mẹ muốn làm gì, thì cứ tùy ý mẹ thôi. Con không có ý kiến gì. Tôi tức giận dọa nó, vậy mẹ con mà tìm cho con một ông chú già béo ị thì sao? Chính là loại người bình thường ra vẻ đạo mạo, lén lút lại thích giở trò với những cô gái trẻ như con ấy. Mẹ mày liễu dựng lên, nói năng linh tinh gì vậy? Huyền My hả hê phụ họa, đúng vậy, với mắt nhìn của mẹ, có thể nào để ý đến loại chú già béo ị đó được chứ? Dù có tìm thế nào, cũng phải tìm người như Kim Thành Vũ, Lương Triều Vĩ chứ. Tôi chế nhạo nói, Kim Thành Vũ với Lương Triều Vĩ mà cũng cần phải đi xem mắt à. Huyền My cãi lại, em đâu có nói là thật sự Kim Thành Vũ với Lương Triều Vĩ đâu. Ý em là, tướng mạo và khí chất tương đối giống Kim Thành Vũ với Lương Triều Vĩ, độc thân, lại có tiền, là đàn ông trung niên ấy. Yêu cầu của em cũng nhiều thật đấy. Em đây là đang tìm bố dưỡng, hay là đang tìm cha nuôi vậy? Huyền My tức giận cầm đũa định gõ vào đầu tôi vội vàng né tránh. Mẹ mắng, được rồi, đừng có nghịch nữa, nói chuyện nghiêm túc đi chứ. Chờ chúng tôi ngồi lại ngay ngắn, nghiêm túc nói, bây giờ mẹ trịnh trọng thông báo cho các con biết, mẹ muốn đi xem mắt rồi. Đợi đến lúc mẹ muốn, chuẩn bị kết hôn, các con không ai được nói linh tinh nữa. Thái độ của mẹ rất kiên quyết, một bộ dạng không thể nghi ngờ, không còn gì để nói nữa. Trở lại phòng ngủ, tôi sốt ruột vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Tuy rằng chuyện mẹ muốn kết hôn, cũng không phải lần đầu tiên nói, nhưng lần này so với những lần trước nguy hiểm hơn rất nhiều. Trước đây tôi còn có thể lấy kỳ thi đại học ra để uy hiếp, bây giờ đã thuận lợi vào đại học rồi, mẹ không còn vướng bận gì nữa, vậy không phải là muốn làm gì thì làm đó sao? Nhưng mà, dù có chút đột ngột, nhưng tôi cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, nhất là hành vi cử chỉ của mẹ. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, mẹ uy hiếp tôi muốn đi xem mắt. Là để tôi tập trung vào việc học, chứ không phải thật sự muốn đi xem mắt. Bây giờ kỳ thi đại học đã kết thúc, tại sao lại còn dùng chiêu này nữa chứ? Nói thật lòng, điều tôi sợ nhất chính là mẹ muốn tấn công bất ngờ. Với phong cách làm việc của mẹ, nếu thật sự muốn kết hôn, thì chắc chắn sẽ giữ kín không nói ra, đợi đến khi tìm được đối tượng, thậm chí đã định ngày cưới, rồi mới đột nhiên thông báo cho chúng tôi, thì tôi thật sự không còn cách nào xoay sở nữa. Ngược lại là hôm nay như vậy. Mẹ cao giọng tuyên bố mình muốn xem mắt, muốn kết hôn, thật giống như đang cảnh cáo tôi, trước tiên cho tôi chuẩn bị tâm lý, trừ lại thời gian ứng phó, cũng không phải là thật sự sợ hãi. Tôi nôn nóng bất an nhìn đồng hồ, đoán chừng Huyền My đã ngủ say rồi, lặng lẽ đi đến trước phòng ngủ mẹ, gõ nhẹ cửa phòng một cái. Một lát sau, cửa phòng từ bên trong mở ra, mẹ quả nhiên vẫn chưa ngủ, mẹ mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trước bàn trang điểm, như thể đã đợi từ lâu. Tôi cười cười, mẹ vẫn chưa ngủ à? Mẹ vẻ mặt thật lạnh lùng, muộn thế này rồi, có chuyện gì? Mẹ đây là biết rõ còn cố hỏi. Tôi cười hắc hắc, con, mẹ bận rộn cả ngày, con đến massage chân cho mẹ nhé. Mẹ liếc tôi một cái, đừng có giở trò này nữa. Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Tôi trầm ngâm một lúc, hỏi, mẹ thật sự định kết hôn à? còn có thể là giả sao? Tôi nhíu mày, sao mẹ lại nghĩ đến chuyện kết hôn vậy? Mẹ mắt Phượng liếc xéo, hỏi ngược lại, giả ngốc cái gì? Con không biết nguyên nhân à? Con biết, nhưng mà, hay là thế này? Tôi tươi cười nói, mẹ thấy con thế nào? Mẹ nhíu mày, đừng có mà cợt nhả. Cho con một cơ hội đi mà. Con là con của mẹ. Mẹ là mẹ của con. Con muốn cơ hội gì? Chính là một cơ hội cạnh tranh công bằng thôi mà. Những người đàn ông khác có thể cùng mẹ kết hôn yêu đương, tại sao con lại không thể? Mẹ trợn mắt Phượng, vô nghĩa. Chính là không thể. Mẹ có phải cảm thấy con vẫn còn là một đứa trẻ con, chưa đủ trưởng thành chín chắn, không xứng với mẹ không? Đây không phải là vấn đề xứng hay không xứng. Đây là, tóm lại là không thể. Trầm mặc hồi lâu, tôi trầm giọng hỏi, mẹ có phải sợ chúng ta tuổi tác chênh lệch quá lớn, đợi thêm vài năm nữa, con sẽ chán ghét mẹ phải không? Sẽ thay lòng đổi dạ, con có thể thề với trời, đời này con chỉ thích một mình mẹ thôi. Ngoài mẹ ra con không yêu ai cả. Con nói nhỏ một chút, mẹ lên tiếng cảnh cáo. Tôi hạ thấp giọng, giơ tay lên nói, con thề. Con đảm bảo, con đã thề bao nhiêu lần rồi, lần nào, căn bản không phải là nguyên nhân này. Mẹ ý thức được bị tôi dẫn dắt lạc đề, vội vàng sửa lại. Vậy mẹ sợ bị người khác biết. Mẹ yên tâm, mẹ vẫn là mẹ của con vẫn là con trai của mẹ. Chúng ta chỉ lén lút thỉnh thoảng hẹn hò, cái đó một chút. Chúng ta có thể không đăng ký kết hôn, người khác nói gì cũng không liên quan. Con nói toàn những lời điên khùng gì vậy? Mẹ nhìn chằm chằm tôi, sau một tiếng thở dài, nói đầy ẩn ý, An Đông, mẹ đã sống nửa đời người rồi, thế nào cũng không sao. Mẹ lo lắng cho con mới chưa đến 20 tuổi, cuộc đời con vừa mới bắt đầu, con không thể cứ tiếp tục sa đọa như vậy được. Cứ tiếp tục như vậy nữa, con sẽ tự làm hại chính mình. Tôi vội vàng giải thích, sao lại gọi là sa đọa chứ? Con là thật lòng, được rồi. Cho dù là sa đọa, con không có vấn đề gì, con cam tâm tình nguyện. Mẹ còn định răn dạy tôi, thấy thái độ tôi kiên quyết như vậy, một bộ dạng không đụng phải tường nam thì không quay đầu lại. Nhất thời cũng không biết nói gì nữa, không khỏi thở dài nói, An Đông, con còn trẻ, có một chút ảo tưởng không thực tế, cũng có thể hiểu được. Nhưng con không thể cứ mãi như vậy được, con phải tỉnh táo lại. Bây giờ nhiệm vụ cuối cùng của con là học tập, đợi sau khi tốt nghiệp, tìm một công việc tốt, cùng như ý kết hôn sinh con, thành gia lập nghiệp, sống một cuộc sống hạnh phúc bình thường. Đến lúc đó, con quay đầu nhìn lại, tất cả những gì đã xảy ra bây giờ, đều chẳng qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cho dù là một giấc mơ, vậy thì cứ để nó tiếp tục mãi cũng tốt. Tại sao lại phải tỉnh lại chứ? Tôi thấy mẹ còn định mở miệng nói chuyện, liền vội vàng cắt ngang, được rồi, những lời này con đã nghe mẹ lải nhải bao nhiêu lần rồi. Con bây giờ đã trưởng thành, không phải là đứa trẻ con không hiểu gì nữa, con có năng lực quyết định con đường đời của mình. Con hôm nay cũng trịnh trọng thông báo cho mẹ biết, con đường này con nhất định sẽ đi đến cùng, cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, con cũng không quan tâm. Hơn nữa đây đều là những quyết định đã được suy nghĩ kỹ càng, chứ không phải là nhất thời bốc đồng. Điểm này mẹ có thể yên tâm. Sao con vẫn cứ cố chấp như vậy? Không còn cách nào khác, ai bảo con yêu mẹ chứ? Con thật sự chắc chắn, trên thế giới này không thể nào tìm được người phụ nữ nào hoàn mỹ hơn mẹ nữa. Con yêu mẹ như vậy đây à? Con biết những việc con làm bây giờ làm mẹ rất phiền lòng. Nhưng tất cả những điều này đều là vì tương lai của chúng ta. Tương lai con nhất định sẽ làm cho mẹ hạnh phúc. Con có tự tin, con không thấy mình rất ích kỷ sao? Yêu chính là ích kỷ. Lòng tôi đã quyết tâm phải cắn răng đến cùng, cho dù là cường từ đoạt lý, cũng tuyệt đối không thể nhận sai. Mẹ thấy nói không lại tôi, tay chống trán, thở dài bất đắc dĩ nói, sao lại có thể như vậy được chứ? Mẹ tưởng chỉ cần thỏa mãn con một lần, cho con được như ý, thì con sẽ quay trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường. Ai? Mẹ thật sự là tự lừa dối mình. Lúc trước thật sự nên kiên quyết một chút, dứt khoát một chút, không cho con lưu lại bất kỳ ảo tưởng nào. Mẹ không làm được đâu. Từ khoảnh khắc tai nạn đó xảy ra, kết cục của chúng ta đã được định sẵn rồi. Cho dù có làm lại từ đầu, mẹ vẫn sẽ nhượng bộ con, nhường nhịn con, từng bước lùi bước, cuối cùng bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực. Hai mẹ con chúng ta chung sống 20 năm, con quá hiểu mẹ rồi. Mẹ trước mặt người ngoài thì vô cùng phong quang, oai phong lẫm liệt, không một chút sơ hở nào, chỉ có con biết nhược điểm lớn nhất của mẹ, đó chính là con trai của mẹ, là con. Chính là mẹ quá nuông chiều con. Ai bảo con là con trai của mẹ chứ? Mẹ nhất thời không nói nên lời, cuối cùng tức giận nói, dù sao mẹ cũng nhất định phải kết hôn. Con đâu có cấm mẹ kết hôn, mẹ có thể kết hôn, con cũng có thể kết hôn với Như Ý. Nhưng mẹ không thể nào ngăn cản con, yêu, mẹ. Ba chữ cuối cùng, tôi cố ý nói chậm lại, nhấn nhá vô cùng rõ ràng. Mẹ thấy nói không thông với tôi, cúi đầu lạnh lùng nói, được rồi, về phòng đi. Tuy rằng còn muốn nói chuyện thêm với mẹ, nhưng đêm nay nói cũng đã đủ nhiều rồi. Trở lại phòng, tôi cố gắng nhớ lại cuộc nói chuyện với mẹ, tôi nghĩ ý của mình, đã biểu đạt rất rõ ràng rồi, trong thời gian ngắn, mẹ nhất định là không thể nào chấp nhận tôi được, đây chính là một cuộc đấu tranh gian khổ kéo dài. Vốn định đi đường tắt, lên xe trước rồi mua vé sau, trước tiên cứ gạo nấu thành cơm, để mẹ từ từ thích nghi với cuộc sống tình yêu cùng tôi, sau đó lại từng bước mở cửa trái tim mẹ. Nhưng có một chút không ngờ tới là, sau khi lên đại học, tôi phải ở lại Sài Gòn một thời gian dài, điều này lại cho mẹ đủ thời gian để bình tĩnh, để suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng tôi. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung, cả đêm không ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vẫn làm bữa sáng, sau đó cũng không đợi mẹ lên bàn, trực tiếp gõ cửa phòng mẹ, bưng đến tận giường. Mẹ vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt mê ly tan rã, dựa vào đầu giường, cúi đầu liếc nhìn bát cháo vàng óng trong tay tôi. Cười khổ nói, nếu con với tư cách là con trai mà lấy lòng, thì tốt biết mấy. Tôi cười nói, đây là con trai hiếu kính mẹ mà. Mẹ dùng tay vuốt lại mái tóc, lười biếng nói, mẹ không ăn. Mẹ ngày hôm qua không ăn sáng đã đi rồi, hôm nay lại không ăn nữa à? Mẹ cứ như vậy mãi, trước đây mẹ không phải thường xuyên dạy con, nói không ăn sáng, sẽ làm hỏng dạ dày sao? Mẹ vươn vai một cái, thờ ơ nói, từ hôm nay trở đi. Mẹ muốn bắt đầu tuyệt thực. Hả, tuyệt thực, tôi có chút khó hiểu, nhất thời không rõ ý của mẹ là gì. Kinh ngạc hỏi, không phải, đang yên đang lành, mẹ tuyệt thực làm gì? Khóe miệng mẹ hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng bí hiểm, đúng vậy, con có thể tuyệt thực để uy hiếp mẹ, tại sao mẹ lại không được? Đừng, dừng lại đã, mẹ nói rõ ràng trước đã, mẹ định uy hiếp con cái gì? Mẹ muốn đi xem mắt, đôi mắt mẹ liếc xéo lên. Mặt mày hờn dỗi, vô cùng giống bộ dạng của Huyền Mi lúc làm nũng. Tôi gãi đầu, bộ dạng này của mẹ, tôi thật sự có chút không quen, từ nhỏ đến lớn đều là tôi với Huyền Mi khóc lóc om sòm làm nũng, không ngờ có một ngày mẹ lại dùng chiêu này để đối phó với tôi. Mẹ đi xem mắt, thì cũng phải ăn cơm trước đã chứ. Mẹ cứ không ăn sáng mãi, ban ngày đi làm lấy đâu ra tinh thần. Vốn dĩ là lễ quốc khánh, không đi làm cũng không sao. Nói rồi, mẹ lại nằm thẳng xuống. Nói, từ giờ trở đi, mẹ muốn bắt đầu tuyệt thực. Đợi đến khi nào con trở lại Thành An Đông ngoan ngoãn như xưa, mẹ sẽ ăn cơm. Bình thường đã quen với việc mẹ nổi giận ra oai, hôm nay lại như một cô gái nhỏ dùng tính khí nóng nảy, thật sự có chút không quen. Nhưng chiêu này của mẹ lại rất hiệu quả. Tôi có thể dùng tuyệt thực để uy hiếp mẹ, là vì mẹ quan tâm tôi. Ngược lại, mẹ có thể dùng tuyệt thực để uy hiếp tôi, cũng là vì tôi quan tâm mẹ. Khuyên nửa ngày. Mẹ vẫn không chịu ăn, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể lui ra. Huyền Mi thấy tôi từ phòng mẹ ra, có chút tò mò. Tôi lược bỏ đầu đuôi, kể lại sự việc cho nó nghe. Huyền Mi nhíu mày, có chút khó tin, hả? Mẹ muốn kết hôn đến vậy sao? Vì đi xem mắt, mà không tiếc tuyệt thực. Vậy mẹ muốn đi xem mắt, anh ngăn cản mẹ làm gì? Tôi cũng không biết giải thích với nó thế nào, ậm ừ vài câu cho qua. Nhưng Huyền Mi đã có chút không chịu buông tha. Có chút oán giận lẩm bẩm, mẹ thật bất công. Tôi không hiểu hỏi, mẹ bất công chỗ nào? Lúc anh thi tốt nghiệp trung học, mẹ cứ xoay quanh anh. Bây giờ đến lượt em thi tốt nghiệp trung học, mẹ vẫn cứ xoay quanh anh. Tôi nghe vậy sững người, rồi lập tức hiểu ra, năm nay em thi đại học à? Huyền Mi trừng mắt, đương nhiên rồi. Đến anh cũng không biết, hai người chẳng ai quan tâm đến em cả. Gần đây tâm trí tôi toàn đặt ở mẹ, thật sự không để ý đến chuyện của Huyền Mi. Ít nhiều có chút xấu hổ. Nhưng uy phong của anh trai không thể nào mất đi, bị nó trách móc một trận, lập tức gầm lên đáp lại, vậy em còn lề mề cái gì, mau ăn cơm, rồi về phòng ôn bài đi. Huyền Mi tùy tiện ăn sáng, rồi hậm hực trở về phòng. Vì buổi sáng vừa mới dậy, Huyền Mi chỉ mặc một chiếc quần đùi, đôi chân trắng nón, tròn trịa đều đặn, lại thẳng tắp, vòng eo ngày càng thon thả, vú cũng dần dần nhô cao, mông tuy rằng không đầy đặn có da có thịt như mẹ. Nhưng dáng mông mềm mại đầy đặn, căng tròn, tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhìn bóng lưng mảnh mai của nó, trong lòng tôi có chút cảm khái, con bé non nớt ngày nào, lại bất chi bất giác, đã trưởng thành thành một cô gái lớn quyến rũ. Suốt buổi sáng, mẹ đều ở lì trong phòng. Tôi hiểu tính mẹ, lúc đầu tôi vì ép mẹ khuất phục, có thể nhịn đói mấy ngày liền. Mẹ vì muốn cắt đứt quan hệ với tôi, cũng có thể nhịn đói đến chết. Tôi đi siêu thị mua sườn, hầm một nồi canh sườn. Huyền My thấy, mặt lộ vẻ vui mừng, lại cố ý làm ra vẻ thờ ơ, nói, anh đừng tưởng cố ý hầm canh sườn, là em sẽ tha thứ cho anh đâu nhé. Tôi biết nó hiểu lầm, cũng không giải thích, xới một bát canh sườn nóng hổi, luôn miệng xin lỗi, vâng vâng đúng, là lỗi của anh. Là anh không quan tâm đến em, đây không phải là chuyên môn hầm canh sườn cho em, để em bồi bổ cơ thể sao. Huyền My tuy rằng giả vờ không quan tâm, nhưng vẫn không che giấu được niềm vui trong lòng, ăn uống ngon lành. Sau khi dỗ dành nó xong, tôi lại xới một bát nữa, mang vào phòng mẹ. Mẹ đang nằm trên giường xem điện thoại, thấy tôi vào, quay người sang một bên, không thèm nhìn tôi. Tôi đưa bát canh sườn đến trước mặt mẹ, ngồi xổm xuống, khuyên nhủ, mẹ, mẹ ăn một miếng đi. Con cố ý hầm cho mẹ đấy, ngon lắm. Mẹ không hề động đậy, lật người, lại quay sang một bên khác. Tôi vội vàng theo tới, dùng tay quạt mùi thơm về phía mũi mẹ, miệng không ngừng lẩm bẩm, sườn ngon, canh sườn nóng hổi, tốn bao nhiêu công sức mới làm xong. Nể mặt con, ăn một miếng đi mà. Huyền My ở phòng bên cạnh thèm đến khóc rồi kìa. Mẹ dứt khoát nhắm mắt lại, nhìn cũng không thèm nhìn tôi. Tôi lại dỗ lại lừa, mẹ chính là không thèm để ý đến tôi. Tôi thật sự là, tôi bây giờ cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của mẹ lúc tôi tuyệt thực ngày đó. Không còn cách nào, chỉ có thể đặt bát canh lên tủ đầu giường, hy vọng sau khi tôi rời đi, mẹ dù đói hay thèm, chỉ cần có thể ăn một miếng là được. Sau khi ra ngoài, Huyền My hỏi tôi, mẹ vẫn không chịu ăn cơm à? Tôi uể oải đáp một tiếng. Huyền My vẻ mặt khó hiểu, hai người rốt cuộc đang làm gì vậy? Mẹ muốn xem mắt, muốn kết hôn, anh ngăn cản làm gì chứ? Em nghĩ thoáng thật đấy à? Tìm cho em một ông bố dượng, em không thấy khó chịu à? Hừ, ba đã tìm cho em mẹ kế rồi, mẹ lại tìm cho em bố dượng, cũng không có gì to tát. Chủ yếu là anh nghĩ đến, cũng đừng có mà rối tung cả lên. Mẹ trước sau vẫn tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, xem ra là muốn cùng tôi chết dí đến cùng. Trong lòng tôi thì sốt ruột vô cùng, một mặt là mẹ phản ứng lớn như vậy, thái độ kiên quyết như vậy, mặt khác, dạ dày mẹ vốn đã không tốt, làm như vậy sẽ xảy ra chuyện. Buổi chiều tôi pha cho mẹ chút nước mật ong, mang vào, khuyên can mãi, mẹ vẫn không chịu mở miệng. Buổi tối tôi ra tay mạnh hơn, mua một ít đồ nướng, dùng sức quạt mùi thơm trước mặt mẹ. Bụng mẹ đói kêu ồm ộp, nhưng vẫn không chịu ăn một miếng nào. Ngày hôm sau, mẹ vẫn không chịu ăn cơm, chỉ uống vài ngụm nước, sắc mặt mẹ trông đã có chút không ổn. Tôi thật sự lòng nóng như lửa đốt, lại không có chút manh mối nào. Bất đắc dĩ trong lòng cười khổ, báo ứng, thật sự là báo ứng. Lòng tôi biết mẹ lần này đã quyết tâm, nhất định phải ép tôi thỏa hiệp. Lòng tôi có chút không cam tâm, thậm chí còn giận dỗi nghĩ, cùng mẹ tuyệt thực cho xong. Nhưng đây cũng không phải là cách, làm cho đến cuối cùng, càng khó giải quyết. May mà ngày mai là hết kỳ nghỉ, phải trở lại trường rồi, tôi vừa đi, mẹ cũng không thể nào tuyệt thực từ xa với tôi được chứ. Tính toán thì hay lắm, nhưng mẹ lại dễ dàng đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, mấy ngày rồi lần đầu tiên mở miệng với tôi, giọng yếu ớt nói, ngày mai là hết kỳ nghỉ, con phải trở lại trường rồi. Để mẹ nhìn con thật kỹ, có lẽ đây là lần cuối cùng hai mẹ con chúng ta gặp mặt. Tôi vẻ mặt sững sờ, lập tức hiểu ra ý của mẹ, vội vàng nói, mẹ nói thế này có hơi quá khoa trương rồi đấy chứ. Nói cứ như thể sắp âm dương cách biệt vậy. Ai, mẹ thở dài một hơi, người không ăn cơm, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được hơn 10 ngày, mẹ sợ là không kiên trì nổi đến lúc con về đâu. Tôi giờ khóc giờ cười, mẹ đừng có dọa con. Con thấy mẹ giống như đang dọa con à. Tôi thấy sắc mặt mẹ vô cùng kém, một bộ dạng ốm yếu bệnh tật, hoàn toàn khác hẳn với người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán thường ngày, đơn giản như hai người khác nhau. Tôi thật sự đau lòng không thôi, suy đi nghĩ lại, thật sự không còn cách nào, chỉ có thể thỏa hiệp nói, được rồi, mẹ lợi hại. Mẹ thắng, con nhận thua, khóe mắt mẹ rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng, bò dậy hỏi, đồng ý cho mẹ xem mắt rồi à? Đồng ý, đồng ý. Vậy sau này con không được làm phiền mẹ nữa, tuyệt đối không được có bất kỳ ý nghĩ không đứng đắn nào nữa. Tôi cúi đầu không nói. Mẹ lại nằm xuống, một bộ dạng, đói chết tôi rồi. Được, Con đồng ý, con hứa. Tuyệt đối không bao giờ chạm vào mẹ nữa. Vậy con thề đi, mẹ biết rõ lời thề của tôi như rắm, trước nay đều không có giá trị gì, vẫn bắt tôi thề. Có ích gì đâu chứ. Nhưng tôi vẫn giơ tay lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, con thề, nếu con còn có ý đồ gì với mẹ nữa, thì để Huyền Mi cả đời không ai thèm lấy. Có thể nghiêm túc một chút không? Thề lại đi. Mẹ này. Nhanh lên, tôi thấy mẹ một bộ dạng sốt ruột, luôn cảm thấy mẹ ép tôi nhanh chóng thề, là vì muốn sớm được ăn gì đó. Tôi bây giờ cũng quả thật rất đau lòng mẹ, cũng muốn mau để mẹ ăn gì đó, liền thỏa hiệp nói, được được được, con thề. Ngay lúc tôi vừa mới giơ tay lên, chuông điện thoại vang lên, tôi như thể bắt được cọng cỏ cứu mạng, nhanh chóng lấy điện thoại ra, không ngờ lại là Mỹ Na gọi đến. Đừng động đến là ai, dù sao có thể giúp tôi trì hoãn một chút cũng là một chút. Tôi đẩy đồ ăn lên trước mặt mẹ, nói, mẹ ăn trước đi, con nghe điện thoại rồi sẽ thề. Mẹ yên tâm, con đã nhận thua rồi. Mẹ nhìn tôi một cái, do dự một lát, rồi nhận lấy, nhưng vẫn chưa ăn. Tôi thấy thái độ mẹ mềm mỏng đi, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, đi sang một bên nghe điện thoại, chỉ nghe bên kia truyền đến tiếng khóc của Mỹ Na. Anh, mẹ em tự tử rồi. Chương 57